Là ngươi, ngươi như thế nào tại nơi này? Đinh Nhị Cẩu vừa nhìn, kêu chính mình lại là chính mình tại trải qua Hồ Châu khi cứu được cái kia nữ hài, Đường Tình Tình. Hẳn là ta hỏi ngươi, ngươi như thế nào tại nơi này? Ta nhớ được ngươi có vẻ là đang tại cái gì giám sát thất, bất quá ta rất kỳ quái chính là, ngươi cái này giáo dục giám sát thất phó chủ nhiệm vì sao không đi chúng ta nhà trẻ giám sát giám sát? Đã sớm nghe nói ngươi sau khi đến đã đem Hồ Châu giáo sư đội ngũ sửa chỉ quá mức, chúng ta vườn cũng phán đại giá ngươi quang lâm, như thế nào như vậy liền không có động tĩnh. Đường Tình Tình miệng nhỏ ba nói không để yên, dù sao nghe trong lời nói không lời hay, trừ bỏ chế nhạo chính là phúng thứ. Ai ai, sao có thể nói như vậy, tốt xấu ta cũng ngươi cứu mạng ân nhân, có ngươi như vậy đối đãi ân nhân sao, không lấy thân báo đáp còn chưa tính, cư nhiên còn dám nói kiêu ngạo. Nhà các ngươi đại nhân là ai, kêu lên đến chúng ta lý luận lý luận. Ngươi, Đường Tình Tình chính muốn phản bác, phía sau thang máy mở, đi ra lại là Đinh Nhị Cẩu vừa mới gặp qua Đường Linh Linh. Gì, Tình Tình, ngươi như thế nào tại nơi này à? Đường Linh Linh phi thường thân thiện hỏi. Nga, ta đến là, ai, đúng rồi, Đinh Trường Sinh, ngươi không phải nói muốn tìm nhà ta đại nhân sao, nỗ, vị này chính là vô bác. Các ngươi lý luận a. Đường Tình Tình đem gương mặt mê mang Đường Linh Linh đẩy lên hai người ở giữa. Cái gì, khéo như vậy, cái kia, Đường Bộ trưởng, ta còn có chút việc, ta đi trước rồi. Tốt, đi thong thả. Đường Linh Linh vừa nhìn chỉ biết chính mình cô cháu gái này lại trêu cợt người. Tình Tình, rốt cuộc xảy ra chuyện gì à? Ngươi tại sao biết hắn? Đường Linh Linh không buông tha thẩm vấn nói. Khụ. Còn không phải là lần đó đến dã ngoại cùng Cố Hiểu Manh cùng đi vẽ vật thực thời điểm gặp được kết quả kẻ bắt cóc nha, lúc ấy chính là Đinh Trường Sinh đã cứu chúng ta. Cái gì, này là lúc nào sự tình, ngươi, không phải là đoạn trước thời gian Cố Hiểu Manh gặp nạn lần đó a, như thế nào? Lúc ấy ngươi đã ở, Đường Linh Linh giật mình kinh ngạc, đoạn trước thời gian trận kia vụ án bắt cóc ầm ĩ ồn ào huyên náo, tuy rằng Cố Thanh Sơn không có đi ra nói cái gì, nhưng là theo vòng nội nhân giảng. Cố Thanh Sơn nữ nhi Cố Hiểu Manh thiếu chút nữa bị người khác, không nghĩ tới lần đó chính mình cháu gái ruột cư nhiên đã ở hiện trường, nhưng là qua đi vì sao không có người nói cho nàng. Chính là thứ A, thì sao, hiện tại không sao, Cố Thúc Thúc chính đang điều tra chuyện này, ngài không cần quan tâm. Đường Linh Linh biết chính mình hôm nay đây là nói lỡ miệng, bằng không nói cô còn thật không biết, không khỏi có chút hối hận. Người cái này nhà đầu chết tiệt kia, theo ta đi lên. Cẩn thận nói lúc ấy rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đường Linh Linh đã quên chính mình muốn đi ra ngoài làm cái gì, lại kéo Đường Tình Tình trở lại trên lầu phòng làm việc của mình. Đợi Đường Linh Linh trước sau đem sự tình nói rõ về sau, Đường Linh Linh mới thở phào một hơi, nói như vậy nếu không là Đinh Trường Sinh, các ngươi ngày đó chính là giữ nhiều lành ít. Ân, ta là chạy ra ngoài, nhưng là ta phỏng chừng ta khẳng định không chạy nổi kia một vài người, sớm muộn gì còn cấp bắt trở về. Hiểu Manh liền thảm hại hơn, tuy rằng ta gặp được nàng thời điểm nàng mặc áo khoác, nhưng là ta phát hiện nàng áo lót bên trong căn bản không có mặc, phỏng chừng lúc ấy đã bị kẻ bắt cóc lột sạch, nếu không là Trường Sinh đúng lúc đuổi tới, phỏng chừng liền bị tao đạp. Đường Tình Tình hồi tưởng lại lúc ấy sự tình, hiện tại cũng là kinh hãi không thôi. Nhà đầu chết tiệt kia, phát sinh lớn như vậy sự tình cũng không nói cho ta. Cô, ta cái này không phải là sợ ngươi lo lắng nha. Ngươi trăm vạn không cần nói cho ba mẹ ta, nếu không ta nhất định phải chết. Đường Tình Tình năn nỉ nói. Hừ, chuyện này ta phải nói cho ba mẹ ngươi, nếu không lời nói, ngươi nếu còn dám đi ra ngoài dã đi, gặp mặt đến như vậy việc làm sao bây giờ? Đường Linh Linh sắc mặt không tốt nói. Ai nha, tốt cô, ngươi bình thường hiểu ta nhất, ta van cầu ngươi, trăm vạn không muốn a, nếu ba mẹ ta đã biết, khẳng định sẽ không để ta tại nơi này ngây người. Đến lúc đó ngươi gặp ta thì phiền toái, ta không muốn đi nước ngoài, van cầu ngươi có được hay không vậy? Đường Tình Tình ôm Đường Linh Linh cổ làm nũng nói. Tốt lắm, ta đáp ứng ngươi, người lớn như vậy, một điểm tránh hành đều không có, đúng rồi, cùng tiểu giả sự tình thế nào? Đường Linh Linh hỏi. Đừng tìm ta xách hắn, phiền, người lớn như vậy, cả ngày cùng tiểu hài tử tự đắc, khi nào thì có thể trưởng thành a, ta xem như phục hắn luôn rồi. Không học vấn không nghề nghiệp, ăn chơi trác táng, những cái này từ ta phát hiện chính là vì hắn sáng tạo. Đường Tình Tình thở dài nói. Như thế nào, nháo mâu thuẫn, Đường Linh Linh quan tâm nói. cũng không có, chẳng qua là cảm thấy không thích hợp, không muốn nói rồi, cùng như vậy nam nhân đàm, không có ý nghĩa thấu, cả ngày chính là ăn cái gì, mặc cái gì, nếu không phải là ngoạn cái gì, người nói trừ bỏ những cái này việc hắn còn biết cái khác sao. Cái này không phải là thật tốt sao, nhân cuộc sống không phải là những cái này sao. Điều này đại biểu sinh tồn cùng giải trí, có cái gì không tốt, ta còn nghĩ như vậy chứ, nhưng là chính là không có một cái nam nhân nguyện ý như vậy theo giúp ta đâu này. Đường Linh Linh chua xót nói. Nha, nguyên lai cô cũng như vậy tục a, được chưa, tiểu giả làm cho ngươi, lần khác ta cho các ngươi khiên giật dây. Nhà đầu chết tiệt kia, nói lung tung một mạch, xem ta không xé nát miệng của ngươi. Đường Linh Linh lập tức bắt được Đường Tình Tình nhấn ở tại trên bàn. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 574. Nhận được Trịnh Hiểu Ngà điện thoại thời điểm, Tưởng Văn Sơn đang ở nhà ăn điểm tâm, tuy rằng hắn phong lưu thành tính, nhưng là cũng không phải là mỗi đêm đều tại bên ngoài phong lưu khoái hoạt, dù sao mình là đương gia gia người rồi, hơn nữa đi đi đêm nhiều chung quy sẽ gặp phải quỷ, vạn nhất bị đối thủ thăm dò chính mình hoạt động quy luật, như vậy thì có khả năng ra đại sự. Thậm chí, cuối cùng đã xảy ra chuyện. Người xác định. Người ở đâu nghe được Tưởng Văn Sơn nhìn đối diện lão thê, nàng đang tại ăn bánh quẩy uống sữa đậu nành, một chút cũng không có chú ý tới chính mình động tĩnh bên này. Nghe ai nói có trọng yếu không, người nếu không có thể để cho hắn câm miệng, phỏng chừng chúng ta ai đều chưa từng ngày lành, người chính mình xem xét mà xử lý a. Nói xong Trịnh Hiểu Ngà liền cúp điện thoại, cái này đến phiên Tưởng Văn Sơn gặp khó khăn, mau ăn vài hớp sau liền đuổi đến văn phòng. Nếu như nói tại Hồ Châu quan trường bên trong, ai là Tưởng Văn Sơn tối đáng tin minh hiểu, phi kỷ ủy thư ký Uông Minh Hạo Mạc Trúc, kỳ thật đây là một cái vô cùng nguy hiểm quan hệ, phải biết, một chỗ cấp thị kỷ ủy thư ký, nó đưa đến tác dụng chính là giám sát này một cái địa khu sở hữu quan viên không hợp pháp hành vi, nếu như nói hắn không phải là độc lập hoặc là theo phía trên tư tưởng là độc lập, mà là đảo hướng thế nào một cái phương hướng, ví dụ như hiện tại Uông Minh Hạo, hắn liền không còn là thuần túy giám sát bộ môn. Mà là hoàn toàn luân vì Tưởng Văn Sơn một cây đao, một phen gạt bỏ dị kỳ đao, này chính là một kiện đáng sợ dường nào sự tình. Cho nên khi một cái chính phủ gánh hát chung kỷ ủy thư ký cùng một phái kết thành liên minh thời điểm, như vậy cái này kỷ ủy thư ký rời đi chỗ này thời gian liền không xa, thượng cấp hy vọng nhìn chính là cân bằng, mà không là hoàn toàn nghiêng về một phía tư thế, như vậy bất lợi cho khống chế, đây là mọi người đều biết quy tắc ngầm. Uông Minh Hạo cũng biết. Nhưng là hắn chậm chạp đều không có đợi đến hoạt động động dấu hiệu, mà lúc này đây, Tưởng Văn Sơn lại cho hắn thêm phiền toái. Tuy rằng Tân Hồ khu kỷ ủy xác định cuối cùng chính là Chu Hồng Quân tố cáo sự tình không có chứng cớ, cho nên không có khả năng ghi lại có trong hồ sơ, cũng không có khả năng đăng báo. Nhưng là này không có nghĩa là Tân Hồ khu kỷ ủy chính là bền chắc như thép. Thậm chí, Uông Minh Hạo biết so với Đinh Trường Sinh còn sớm. Nói cách khác từ lúc Tân Hồ khu kỷ ủy nội bộ tại tranh luận muốn hay không đem chuyện này báo giờ. Cũng đã có người đem chuyện này nói cho Uông Minh Hạo. Lão Uông, chuyện này ngươi phải giúp ta xử lý tốt, cái này chó điên, đơn giản là không muốn sống chăng. Tưởng Văn Sơn xỉa răng tại phòng làm việc tiếp kiến rồi kỷ ủy thư ký Uông Minh Hạo. Bí thư, chuyện này giao cho ta a, chính là, kỷ ủy làm việc cũng có trình tự, hơn nữa nếu phải làm, thì không thể lưu lại nhược điểm, cho nên chuyện này phiêu lưu không nhỏ, vạn nhất hắn tố cáo đến phía trên, ta có thể liền không che được. Uông Minh Hạo cũng biết chuyện này nghiêm trọng tính, hiện tại mấu chốt chính là Chu Hồng Quân trong tay rốt cuộc có hay không này nọ, hơn nữa loại vật này đối với Tưởng Văn Sơn lực sát thương nhiều đến bao nhiêu. Người nghĩ biện pháp làm hắn câm miệng, Tưởng Văn Sơn dò xét cái thân thể đối với Uông Minh Hạo nói. Bí thư, này chỉ sợ không dễ làm, nếu tại kỷ ủy trong tay ra án mạng, thượng cấp kỷ ủy cũng có khả năng hỏi đến, ta sợ đến lúc đó phiền toái hơn. Uông Minh Hạo cho rằng Tưởng Văn Sơn muốn giết người diệt khẩu, tâm lý không khỏi run run một cái. Khụ, ai cho ngươi diệt khẩu, ta là nói ngươi tự mình đi cùng hắn đàm, hỏi một chút hắn muốn cái gì, có yêu cầu gì, chỉ cần có thể thỏa mãn tận lực thỏa mãn, về sau sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp giải quyết a. Ân, tốt, ta cái này đi làm, Uông Minh Hạo đứng dậy nói. Sáng ngày thứ hai, Đinh Trường Sinh một cái rất lớn đã sớm đến tổ chức bộ đưa tin. Hôm nay là hắn nhậm chức thời gian, hắn muốn sớm một chút đến, nhưng là lại không thể qua sớm, cấp nhân một loại nhanh không nhịn nổi cảm giác, cho nên hắn mới đến 5 phút, thời gian vừa vặn. Ngày hôm qua đã nói hôm nay làm những người khác đưa Đinh Trường Sinh đi nhậm chức, nhưng là gần đến giờ khởi hành, Đường Linh Linh đột nhiên cải biến chủ ý, nàng muốn đích thân đưa Đinh Trường Sinh đi nhậm chức. Kỳ thật truyền tin nhậm quan viên nhậm chức, không có một cái tiêu chuẩn, đại gia tuân theo cũng chỉ là một cái ước định mà thành quy củ, nhưng là quy củ thường thường chính là dùng đến phá hư, giống như là hôm nay Đinh Trường Sinh phía trên nhậm, rõ ràng chỉ phái một cái phó bộ trưởng đã là đủ nể tình rồi. Không nghĩ tới bộ trưởng thế nhưng tự thân xuất mã. Đường bộ trưởng, ngài tự mình đi, ta thật sự là thực cảm động, cảm ơn. Đinh Trường Sinh tự đáy lòng nói. Theo đưa người là cấp bậc gì cũng có thể thấy được ngươi tại thượng cấp lãnh đạo trong mắt là cái vị trí nào, cho nên Đường Linh Linh hôm nay tự mình đi, không nghi ngờ hướng Long Cương ngã tư đường làm khác lãnh đạo biểu thị công khai. Đinh Trường Sinh đồng chí là Lưu Thành An bí thư tự mình tuyển định, lại là tổ chức bộ trưởng tự mình đưa đến, các ngươi chính mình xem xét mà xử lý là được. Kỳ thật ta còn muốn cảm ơn ngươi cứu Tình Tình một mạng, ta liền nàng một cái chất nữ, cha mẹ của nàng đều ở nước ngoài. Nàng nếu thật xảy ra chuyện gì, ta thật đúng là thực xin lỗi ca ca ta tẩu tử rồi. Chút chuyện này không có gì, đều đi qua rồi, Đường bộ trưởng thỉnh. Đường Linh Linh tự nhiên là muốn tọa xe của mình đi, nhưng là bởi vì là đi đưa Đinh Trường Sinh, cho nên Đinh Trường Sinh không có lái xe của mình, trước hết mời Đường Linh Linh lên xe, chính mình theo lấy phía trên Đường Linh Linh xe. Trải qua một đêm trao đổi, lại tăng thêm thị kỷ ủy thư ký tự mình đến trong này tới gặp hắn. Chu Hồng Quân cảm giác chính mình có thể đưa ra yêu cầu của mình rồi, cho nên hắn yêu cầu tức khắc rời đi Trung Quốc, nhưng là Uông Minh Hạo cái này lão bánh quẩy làm sao có khả năng tại không có đem chuyện này hoàn toàn điều tra rõ phía trước phóng hắn rời đi. Vì thế trải qua một phen đánh giá sau đó, Chu Hồng Quân cuối cùng thừa nhận, tay hắn là nắm giữ một chút Trịnh Hiểu Ngả ảnh chụp cùng video, hơn nữa còn có quan hệ với Trịnh Hiểu Ngả cùng Tưởng Văn Sơn. Đó là hắn tại lúc ban đầu thăm dò Tưởng Văn Sơn cùng Trịnh Hiểu Ngả u địa điểm sau vụng trộm quay chụp, Uông Minh Hạo đáp ứng chỉ cần cầm đến mấy thứ này, hắn liền ngay lập tức đem Chu Hồng Quân đưa ra cảnh, nhưng điều kiện tiên quyết là, mấy thứ này cũng phải là cái mang, hắn phải mấy thứ này hoàn toàn giao ra. Mấy thứ này ta đặt ở một cái phi thường địa phương bí ẩn, trừ bỏ ta các ngươi tìm không thấy. Chu Hồng Quân nói, chúng ta đây làm sao có thể tin tưởng ngươi nói đúng thật đây này. Uông Minh Hạo hỏi, ta chính mình đi cầm lấy, các ngươi có thể phái người theo lấy ta. Chu Hồng Quân kiên trì chính mình đi cầm lấy. Này không được, thậm chí hợp quy củ, người nói cho chúng ta biết, chúng ta chính mình khứ thủ. Không được, trừ phi ta tự mình đi, bằng không, các ngươi ai cũng tìm không thấy. Chu Hồng Quân quyết không thỏa hiệp. Uông Minh Hạo nhìn trời bên ngoài, phía sau đã đến đi làm thời gian, vì thế đồng ý. Có ba người đi theo hắn khư thủ những tài liệu này, nhìn đến kỷ ủy nhân viên lái xe vừa đi sau, Uông Minh Hạo thật cao hứng đem tin tức này nói cho Tưởng Văn Sơn, mà lúc này Tưởng Văn Sơn vừa mới đi làm. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 575. Đinh Trường Sinh vốn tưởng ngồi ở ô tô tay lái phụ phía trên, nhưng là nhìn đến Đường Linh Linh cư nhiên còn mang theo một cái tiểu người hầu, chính là lần thứ nhất đến tổ chức bộ khi mang theo Đinh Trường Sinh gặp Đường Linh Linh cái kia nhân viên phòng làm việc. Vốn là cho rằng nàng chính là văn phòng một cái bình thường nhân viên, hiện tại nhìn đến hẳn là gánh vác thư ký linh tinh nhân vật. Vì thế Đinh Trường Sinh chui vào xếp sau chỗ ngồi, cách rất gần, càng có thể cảm giác được bên người vị này phong vận vẫn còn tổ chức bộ trưởng trên người phát tán ra nữ nhân khí tức, chính là bị mùi nước hoa dầu thơm che giấu không ít. Tiểu Đinh, gần nhất cùng Tình Tình liên lạc qua sao? Như là tìm lời, vừa giống như là có ám chỉ, Đường Linh Linh hỏi. Không có, chính là ngày hôm qua gặp qua một lần. Nga, đứa nhỏ này, nhỏ tuổi, không trường tính, đang cùng bạn trai nàng giận dỗi, ngày hôm qua chính là tới tìm ta tố khổ, nhưng là loại sự tình này ta có thể bang được cái gì bận rộn, thật sự là tiểu hài tử tính tình. Đường Linh Linh nhìn như nhàn thoại, kỳ thật Đinh Trường Sinh nghe ra này bên trong phong phú nội hàm, thứ nhất, Đường Tình Tình có bạn trai, thứ hai, đang tại nháo mâu thuẫn, nguyên nhân không rõ, thứ ba. Đường Linh Linh rất là sủng ái Đường Tình Tình. Nhưng là cái đó và ta có cái gì quan hệ, dùng không được cùng ta tán gẫu những cái này nhàm chán nhà bình thường a. Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, không có nói tiếp cha. Tiểu Đinh, nhìn qua ngươi rất tuổi trẻ, có bạn gái hay không? Nhìn đến bất kỳ cái gì một cái nữ nhân đều không thiếu hụt bát quái tâm thái, bất quá này thực dễ dàng làm Đinh Trường Sinh đồng chí hiểu lầm. Đầu tiên là nói xong ngươi chất nữ đang cùng bạn trai nháo mâu thuẫn. Tiếp lấy lại hỏi ta có bạn gái hay không, bộ dạng này nhìn rất giống là vì ngươi chất nữ hỏi thăm địch tình a. Không có, ta vừa mới tham gia công tác, cho nên còn không có suy nghĩ việc này. Đinh Trường Sinh giả vờ một bộ vô tri tiểu nam sinh tư thế, thật sự là vô sỉ, trước trời tối vừa mới đem thị ủy thư ký nữ nhân ép buộc hô thiên thưởng địa, hiện tại còn nói lấy công tác làm trọng, tạm thời không suy nghĩ những cái này, muốn nói thật sự là vô sỉ người, không sợ. Ba gã kỷ ủy nhân viên mang theo Chu Hồng Quân đi nhà của hắn, chân tướng Chu Hồng Quân nói như vậy, nếu Chu Hồng Quân không tự mình, kỷ ủy những người này phải đem Chu ra lật cái úp sấp cũng không thấy có thể nhảy ra đến, cầm lên yêu mâm sau đó, vài người liền lên xe hơi, sau khi lên xe, trong này một cái kỷ ủy nhân viên còn gọi điện thoại nói cho Uông Minh Hảo, nói là thực thuận lợi, lập tức liền có thể phản hồi kỷ ủy. Vì sợ mất đi trong tay chứng cứ, ngồi ở xếp sau hai tên kỷ ủy nhân viên. Một tên nhìn Chu Hồng Quân, một tên trong tay cầm lấy một cái phong thư chính là cái yêu mâm, nhưng là ai đều không nghĩ đến, nguy hiểm chính đang lặng lẽ hàng lâm. Công tác làm trọng là chuyện tốt, nhưng là chính mình sự tình cũng không thể chậm trễ, gia đình cuộc sống cũng là chúng ta đảng khảo sát cán bộ một cái rất trọng yếu tiêu chuẩn, điểm này ngươi phải chú ý nga. Có thể nói khí không khí trong xe vẫn luôn là rất hòa hợp, nếu như đổi lại là những người khác, có lẽ không có loại đãi ngộ này. Nhưng là ngày hôm qua chính mình chất nữ đến nàng nơi này nói tường tận này thiên sự tình sau đó, Đường Linh Linh tâm liền một mực nhéo, cho tới bây giờ nhớ tới đều là lòng còn sợ hãi. Cho nên ngày hôm sau lại lần nữa nhìn thấy Đinh Trường Sinh thời điểm, nàng tạm thời quyết định đối với Đinh Trường Sinh hành vi cho báo đáp, xem như thay thế chính mình chất nữ đối với Đinh Trường Sinh báo đáp, này mới quyết định tự mình đưa một cái ngã tư đường làm phó chủ nhiệm phía trên nhậm, này tại tổ chức bộ nội bộ đã giãn tới tranh luận. Đại đa số mọi người cho rằng đây là Đường Linh Linh tại lấy lòng khu ủy bí thư Lưu Thành An, càng nhiều người cũng không biết trong này còn có việc này. Cảm ơn Đường Bộ trưởng, ta nhất định. Đinh Trường Sinh lời còn chưa dứt, chỉ nghe thấy ngoài xe phanh một tiếng vang thật lớn, nhanh tận lực bồi tiếp chính mình chiếc xe này khẩn cấp thắng xe. Đinh Trường Sinh ngồi ở xếp sau, cùng Đường Linh Linh giống nhau không có thắt dây an toàn, cho nên đầu của mình thiếu chút nữa đụng tới phía trước tọa y. Xảy ra chuyện gì đây là? Đường Linh Linh tình trạng cùng Đinh Trường Sinh không sai biệt lắm, cho nên thực căm tức, nhưng là phía sau lại nhìn phía trước, chỉ thấy một chiếc thu hoạch lớn tra đất vô giấy phép ô tô đối với hướng chạy đến, đem phía trước một chiếc Santana xe hơi bị đâm cho thất linh bát lạc, toàn bộ lật cái, đổ chụp tại trên đường. Đường Bộ trưởng, ta đi xuống nhìn nhìn tình huống. Ai, tốt, Tiểu Đinh, ngươi cẩn thận một chút. Đường Linh Linh không tự giác có chút quan tâm Đinh Trường Sinh rồi. Đổi lại bất kỳ cái gì một người dưới tình huống như vậy, liền có khả năng tuyển chọn ngây ngô tại xe phía trên, tuyệt đối không có khả năng đi cho cái này nhàn sự rồi, dù sao hôm nay là hắn nhậm chức thời gian. Đến trước mặt mới phát hiện, xe hơi nhỏ môn đã biến hình, nhưng là người xung quanh đều bị sợ ngây người, liên quan tra đất xe lái xe cũng ngây dại, nhưng khi Đinh Trường Sinh muốn biết mở cửa xe cứu người thời điểm, phát hiện, chỉ cần dựa vào tay lực lượng, căn vốn không có khả năng đem cửa xe đẩy ra. Phía sau hắn nhìn thấy một cái người quen, Chu Hồng Quân đầu cúi xuống dưới. Học cao vi sư, học cao vi sư. Chu Hồng Quân tuy rằng khí tức mỏng manh, nhưng là ý thức còn bảo trì tỉnh táo, nhưng là nói ra nói làm Đinh Trường Sinh có chút nghi hoặc. Không cần nói, bảo trì thể lực, ta cái này cứu ngươi đi ra. Mặc dù nói như vậy, nhưng là phải nghĩ cứu ra bị xe thẻ ra vào chủ Chu Hồng Quân, vậy thì thật là muôn vàn khó khăn. Không có chuyên nghiệp phá sách thiết bị là không có khả năng, phía sau hắn đã ngửi được xăng hương vị, nói cách khác bình xăng đã nổ tung, tùy thời có khả năng phát sinh nổ mạnh. Quả nhiên, phía sau bao vây đi lên người hô lớn, mau tránh ra, muốn nổ tung, vì thế bản năng sinh tồn khiến cho Đinh Trường Sinh nhanh chóng rời đi xe hơi nhỏ, vừa mới trốn được tra đất xe sau lưng, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, sau chính là bay múa đầy trời linh kiện cùng đốt trọi hương vị. Chính là không biết khác ba người có phải hay không bắt đầu đã bị đụng chết rồi, bằng không lời nói, liền tất cả đều là bị chết cháy, dù sao Chu Hồng Quân hẳn là bị chết cháy, chính là hắn nhắc tới câu nói kia là có ý gì, học cao vi sư, học cao vi sư. Đương tin tức báo danh Uông Minh Hạo chỗ đó, đầu của hắn chớp mắt liền giống bị điện lưu đánh trúng giống nhau, ong ong thẳng hướng, hắn thứ nhất ý nghĩ chính là cấp Tưởng Văn Sơn gọi điện thoại, nhưng là cầm lấy điện thoại lại bị buông xuống. Nhiều lần lặp đi lặp lại như vậy, ước chừng 10 lần nhiều, đây là một cái khó có thể làm ra quyết định. Nghe tới tin tức này thời điểm, hắn không khỏi nghĩ đến ngày hôm qua đi gặp Tưởng Văn Sơn thời điểm, Tưởng Văn Sơn giống như nói là làm Chu Hồng Quân câm miệng, nhưng là hắn cũng không có nói thẳng muốn tiêu diệt miệng, hắn không có khả năng là gạt chính mình a, cũng không là, bằng mình và hắn mấy năm nay giao tình, hẳn không có cần thiết này, nhưng là mới vừa sự tình, chính mình chỉ làm cho hắn gọi điện thoại tới, đây cũng giải thích thế nào. Dần dần, vô luận chuyện này là trùng hợp cũng tốt, chủ mưu cũng thế, dù sao đều là đối với Tưởng Văn Sơn lợi tốt, cho nên tại Uông Minh Hạo tâm lý, hắn và Tưởng Văn Sơn ở giữa quan hệ đã không thể tránh né sinh ra một đầu vết rách, cũng chính là theo phía sau Uông Minh Hạo bắt đầu đối với Tưởng Văn Sơn phòng bị lên. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 576. Nhìn nổ mạnh không còn hình dạng ô tô, cùng với trong không khí nơi nơi tràn ngập đốt chọi hương vị, nhất thời, cái này trung tâm thành phố thành địa ngục kinh khủng, chỉ chốc lát, cảnh sát cùng xe cứu hỏa đều đuổi tới rồi, nhưng là đã vô sự vô bổ, Đinh Trường Sinh cũng không nghĩ gây phiền toái cho mình, vì thế lặng lẽ chạy về đường Linh Linh xe một bên. Đường bộ trưởng, nếu không chúng ta tách ra đi thôi, ta đi phố một bên mua món quần áo, cái này quần áo đã không thể mặc. Đinh Trường Sinh nhìn trên thân thể của mình, cùng với trên tay tất cả đều là máu. Tiểu Đinh, ngươi không sao chứ, không có bị thương chứ? Đường Linh Linh ân cần hỏi nói, hiện tại nàng càng thêm xác định tin tưởng lúc trước Đinh Trường Sinh cứu cháu gái của mình thật đúng là xuất phát từ hiệp nghĩa. Tựa như hôm nay như vậy, nhiều nguy hiểm, nhưng là tiểu tử dứt khoát kiên quyết xông tới. Đường bộ trưởng, ta không sao, chúng ta đợi một chút gặp, ta đi đổi thay quần áo liền đi qua. Đinh Trường Sinh nói, được rồi, nếu không chúng ta tại ngã tư đường phòng làm việc cửa gặp. Tốt, ta tẫn mau đi tới. Đinh Trường Sinh nói, hắn có thời gian so đường Linh Linh còn phải sớm hơn đến, bởi vì nổ mạnh, phía trước lộ đã che, cho nên đường Linh Linh ô tô chỉ có thể là tùy theo khác xe đổ trở về. Như vậy đến nay khẳng định chậm trễ không ít thời gian, cho nên nói không chừng vẫn là Đinh Trường Sinh tới trước đạt đâu. Đinh Trường Sinh đầu tiên là cởi quần áo xuống dưới, sau đó tìm nhất nhà cầu, sau khi đi vào, đem vết máu trên tay rửa, sau đó đem mang máu quần áo đoàn thành một đoàn ôm ở trước ngực, đi không nhiều lắm xa, liền nhìn thấy một nhà Hải Lan nhà, toàn thân trên dưới mua một lần, bao gồm âu phục, quần áo trong giày đều đổi, liền đai lưng đều đổi. Sau đó đi ra đánh hướng Long Cảng ngã tư đường làm chạy tới. Đường Linh Linh xe cách Long Cảng ngã tư đường làm không xa vừa mới đình ổn, liền nhìn thấy phía sau xe taxi phía trên xuống một cái tiểu tử, trong tay cầm lấy một cái tay bao, một thân tím sắc tây trang đem tiểu tử phụ trợ dị thường tinh thần, màu trắng quần áo trong, màu lam caravat, lại đem nhân cấp bậc đề cao không đáng giá nhất đương. Tiểu Lý, mặt sau chính là Đinh chủ nhiệm sao? Đường Linh Linh hỏi phía trước tay lái phụ thượng tiểu nữ hài nói. Gì, là hắn, đến còn rất mau. Đinh Trường Sinh lại lên đường Linh Linh xe, lúc này mới về phía trước mặt Long Cảng ngã tư đường làm chạy tới. Đường Linh Linh nghiêng đầu nhìn mấy lần Đinh Trường Sinh, tuy rằng không nói gì, nhưng là theo bản năng đem hắn cùng chính mình chất nữ đường tình tình tương đối. Càng xem càng là có ý tứ, khá tốt đường Linh Linh không phải là mẹ vợ, nếu không nói thì phiền toái. Xe chạy tiến Long Cảng ngã tư đường làm thời điểm liền nhìn thấy mười mấy mọi người đứng ở dưới lầu chờ đợi. Tuy rằng Long Cảng ngã tư đường làm xử lý đất công điểm chỉ là một cái ba tầng tiểu lâu, nhưng là nhân cũng không thiếu, ước chừng 30 mấy người, lão thiếu, hiển nhiên một cái ảnh gia đình. Đường bộ trưởng, ngài đích thân đến, hoan nghênh a. Đường Linh Linh vừa xuống xe, một cái ục ịch nam nhân liền đúng lúc đi lên thay đường Linh Linh mở cửa xe ra, rất rõ ràng, có thể hưởng thụ đến đãi ngộ này nhất định là một tay, những người khác muốn lái môn còn không có tư cách đó đâu. Ai u, lão Hoàng, làm phiền ngươi tự mình mở cửa, ta có thể không đảm đương nổi a. Đường Linh Linh sau khi xuống xe liền cùng với lão Hoàng nắm tay, sau đó chỉ lấy đã xuống xe cùng Đinh Trường Sinh bắt đầu giới thiệu, phía sau, những người khác cũng bắt đầu xuống lại, nghe đường bộ trưởng dạy bảo, nhưng là đường Linh Linh có thể ký được các người ai đó. Lão Hoàng, vị này chính là Đinh Trường Sinh đồng chí, Trường Sinh đồng chí không phải chúng ta người bản địa, nhưng là cũng tới chúng ta thị một đoạn thời gian. Đoạn trước thời gian còn đảm nhiệm khu giám sát thất phó chủ nhiệm, thành tích rõ rệt, là một có năng lực đồng chí, lão Hoàng, ta đây chính là cho ngươi đưa quan tiên phong đến đây, đến, Khương chủ nhiệm, vị này là Đinh Trường Sinh đồng chí. Đinh Trường Sinh tuy rằng nhất thời không nhớ được nhiều như vậy người, nhưng là trong lòng cũng hiểu sổ, Long Cảng ngã tư đường làm, hiện tại vận mệnh là một cái bí thư, một cái chủ nhiệm, 4 cái phó chủ nhiệm, dĩ nhiên, cũng bao gồm hắn cái này phó chủ nhiệm, cũng may, hắn cái này phó chủ nhiệm là hàng trước nhất. Đường Linh Linh cũng không để lại ăn cơm, có thể tự mình đưa Đinh Trường Sinh, đây đã là thực nể tình rồi, nếu lại lưu lại ăn cơm, vậy có chút qua, cho nên đem Đinh Trường Sinh giới thiệu cho đại gia sau đó, ngay tại đám người tiễn đưa phía dưới đi. Sau đó những người này lại bắt đầu trở lại phòng họp mở, kỳ thật không có gì tính thực chất nội dung, chủ yếu chính là biết nhau một chút, cái này thời gian điểm cách xa ăn cơm thời gian còn sớm, vì thế văn phòng chủ nhiệm Thẩm Mộc mang theo Đinh Trường Sinh đi trước phòng làm việc của hắn làm quen một chút. Bí thư Hoàng Hữu Sinh cùng chủ nhiệm Khương Hòa Bình cùng với các phó chủ nhiệm đều riêng phần mình trở về riêng phần mình phòng làm việc bắt đầu xử lý sự tình đi, nhưng là bí thư Hoàng Hữu Sinh đã lên tiếng, bởi vì giữa trưa cấm rượu. Cho nên tại canteen bên trong đơn giản cấp Đinh Trường Sinh đồng chí đón gió, bất luận kẻ nào cũng không thể vắng họp. Đinh phó chủ nhiệm, đây là phòng làm việc của ngài. Ngài nhìn nhìn còn thiếu cái gì không, ta lập tức phái người đi mua. Gia cụ vừa mua sao, nhìn lau đến khi sạch sẽ chủ ghế cùng lão bàn bàn, cùng với một bộ màu xám nắng ghế salon bằng da thật, ghế sofa dài đủ để cho một người nằm xuống còn có vẻ rất rộng xưởng. Đều là vừa mua. Ngài nhìn còn thiếu cái gì không? Ân, không tệ, cực khổ Thẩm chủ nhiệm, chính là khuyết điểm xanh biếc thực. Xanh biếc thực cũng có, chính là không biết Đinh phó chủ nhiệm thích gì hoa cỏ, chúng ta không dám tự tiện làm chủ, đợi ngài đã tới định đoạt. Ta không có gì ham mê, như vậy đi, mua mấy bồn xanh biếc la là tốt rồi, phóng tại bên cạnh đó góc tường cùng dưới bệ cửa sổ a. Tốt, ta lập tức làm người ta đi mua, Thẩm Mộc nói. Trước như vậy đi, phiền toái Thẩm chủ nhiệm. Hẳn là, Đinh phó chủ nhiệm, nếu còn có yêu cầu khác, trực tiếp gọi điện thoại cho ta là được. Nói, thế nhưng lấy ra nhất tấm danh thiếp đưa cho Đinh Trường Sinh, điều này làm cho Đinh Trường Sinh có chút thay đổi cách nhìn, làm văn phòng chủ nhiệm làm được cái này phân thượng, thật đúng là hiếm thấy. Thẩm Mộc đi ra ngoài thời điểm gài cửa lại, Đinh Trường Sinh nhất mông ngồi tại trên sofa, nhắm mắt trầm tư, tâm tư của hắn không ở trước mắt công tác phía trên. Mà là tại vừa rồi phát sinh một màn kia, hắn nhìn thấy Chu Hồng Quân bị sinh sôi đốt chết rồi, không khỏi lại nghĩ đến chính mình cấp Trịnh Hiểu Ngà đánh cú điện thoại kia, thật sự là không biết này ở giữa có cái gì không liên hệ, nếu bởi vì chính mình một chiếc điện thoại làm Chu Hồng Quân chết oan chết uổng, hắn tâm lý liền thật áy náy, nhưng là Trịnh Hiểu Ngà có bản lãnh này sao? Cho dù là Trịnh Hiểu Ngà không có bản lãnh này, Tưởng Văn Sơn đâu này? Quyển thứ 2 gạch dưới chương 577. Giữa trưa liên hoan không có bất kỳ ý tứ gì, không có gì hơn chính là lẫn nhau thổi phồng một phen, không có bất kỳ cái gì tính thực chất đồ vật, mặc dù là cấm rượu, đó là ngón tay không muốn tại giữa trưa đi ra ngoài tỏng, mà ở chính mình canteen, những cái này lãnh đạo ăn uống xong buổi chiều sẽ không tiếp tục đi làm, trên căn bản là về nhà, làm việc xử lý việc, đây là Đinh Trường Sinh nhìn quen lắm rồi sự tình, nhưng là hắn vừa mới đến, còn không có gan lớn đến bỏ bê công việc tình cảnh. Lại như thế nào cũng phải giả trang bộ dạng. Cơm trưa sau khi ăn cơm, liền nằm ở rộng thùng thình sofa phía trên chợp mắt, nhưng là đang lúc hắn làm mộng đẹp thời điểm, bị đương đương tiếng gõ cửa thức tỉnh, vừa nhìn điện thoại, còn chưa tới đi làm thời gian, trong lòng mặc dù nhiên không cao hứng, nhưng là vẫn là đứng dậy mở cửa. Đinh phó chủ nhiệm, ngượng ngùng, vị nữ sĩ này nói có chuyện gấp tìm ngài, ta mới. Gõ cửa lại là văn phòng chủ nhiệm Thẩm Mộc. Mà phía sau hắn cái kia nữ nhân càng làm cho Đinh Trường Sinh giật mình kinh ngạc, thậm chí thật sự là ngày hôm qua vừa mới nói chuyện điện thoại xong Dương Phụng Tê nha. Nga, không có việc gì, đây là ta bằng hữu, người đi làm việc trước đi. Đinh Trường Sinh hướng Thẩm Mộc nói. Nhìn Thẩm Mộc xoay người rời đi rồi, Đinh Trường Sinh gấp gáp mở cửa ra, Dương tỷ, mau vào đến ta nơi này cũng không nói một tiếng, ta xong đi đón người a. Người nơi này chính là khó tìm, cuối cùng mới tìm được nơi này, nhìn đến người cuộc sống không tệ lắm, một người một cái văn phòng, nhìn qua còn như một cái lãnh đạo tư thế, bất quá lăn lộn lâu như vậy như thế nào mới là cái phó chủ nhiệm a? Hơn nữa người phòng làm việc này chủ nhiệm trên miệng nói chuyện quá thiếu đạo đức, Đinh phó chủ nhiệm, thế nào cũng nhắc nhở ngươi, người Đinh Trường Sinh là một phó chủ nhiệm. Dương Phụng Tê không những không cảm kích nhân gia Thẩm Mộc phóng nàng tiến đến, cư nhiên còn ở sau lưng bố trí nhân gia. Hắn là văn phòng chủ nhiệm, thượng biên bà nhiều, nói chuyện làm việc đương nhiên phải chú ý, Dương tỷ, đừng nói nhân ra rồi, người đây rốt cuộc là hát thế nào vừa ra a, như thế nào đột nhiên nghĩ tới nơi này, nơi này có sinh ý. Đinh Trường Sinh đoán được. Ta là tới thăm ngươi, hiện tại đối với ta mà nói, sinh ý cũng chính là như vậy hồi sự. Dương Phụng Tê đem trong tay LV bao tùy ý ném vào Đinh Trường Sinh vừa mới ngủ quá sofa phía trên, mà nàng chính mình thì thướt tha đi đến Đinh Trường Sinh chủ ghế phía trên, thu thập một chút chính mình bộ váy, thoải mái ngồi lên. Đến nhìn ta sao, ta có cái gì tốt nhìn? Đinh Trường Sinh lắc đầu cười khổ, đứng lên cầm lấy chính mình hai cái duy nhất cái chén, cấp Dương Phụng Tê cùng tự mình rót chén nước sạch. Ta cũng mấy ngày hôm trước tin tức mới vừa nhận được, Vương Lão Hổ tử hình duyệt lại xuống, phỏng chừng hắn rất nhanh liền muốn đi gặp Diêm Vương ra rồi, cho nên chúng ta ở giữa bí mật mất đi một cái, ta thực lo lắng chúng ta ở giữa về sau không có bí mật, người còn có khả năng hay không giống bộ dạng trước kia đối với ta. Dương Phụng Tê ánh mắt nhìn thẳng Đinh Trường Sinh. Kỳ thật bí mật của chúng ta còn nhiều rất nhiều, Trần Ngọn Tử cha mẹ đều già đi, Trần Giao Nhi đi theo hắn nhóm không có tốt tiền đồ, ta đã ủy thác bằng hữu của ta muốn thu dưỡng đứa bé này, ta không muốn để cho ngươi lưu hữu tiếc nuối, cho nên chuyện này ta không có cùng ngươi nói, ta là không muốn để cho ngươi tâm lý khó xử, ta biết ngươi cũng không nguyện lại về ước đi qua, nhưng là dù sao đứa nhỏ là vô tội. Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói. Trường Sinh tử, ngươi có phải hay không đặc hận ta lòng dạ ác độc, liền con của mình cũng không muốn. Dương Phụng Tê đứng lên vào tới Đinh Trường Sinh trước mặt, gần như chính là dán vào hắn khuôn mặt hỏi. Dương tỷ, ta biết ngươi khó xử, ta lý giải, ta nghĩ vô luận Vương Lão Hổ vẫn là Trần Ngọn Tử, bọn hắn đều đáng chết, nhưng là mọi người có thiện tâm, chúng ta không thể để cho vô tội người thụ liên lụy, chính bởi vì biết ngươi khó xử, cho nên Trần Giao Nhi sự tình ta mới không nói cho ngươi, ta sẽ nhường bằng hữu đem nàng giáo dục tốt, bồi dưỡng tốt. Ta biết, ngươi tâm lý khẳng định khinh thường ta, vì chính mình hưởng thụ, liền chính mình thân sinh cốt nhục cũng không muốn. Này vẫn là một cái đương mẫu thân làm sự tình sao? Dương Phụng Tê cơ hồ là lấy một loại thực thất bại biểu cảm nhỏ giọng nói, sau đó nhất mông ngồi ở sofa phía trên. Không có, Dương tỷ, ngươi không muốn như vậy nghĩ, nếu đến đây, ngươi nếu muốn gặp một lần nàng, ta làm bằng hữu ôm qua đến nhìn. Đinh Trường Sinh thử hỏi nói. Quên đi, duyên phận hết, tái kiến không bằng không thấy, ta sinh nàng, nhưng là nuôi không được nàng. Đây là tội lỗi của ta biết tội lỗi của mình, cho nên ta muốn tha lỗi a. Dương Phụng Tê đem đầu của mình thật sâu vùi vào, dùng sức dùng tay của mình xé rách đầu của mình phát, Đinh Trường Sinh có thể cảm đến trong nội tâm của nàng giãy giụa cùng thống khổ. Tốt, ta không nói những thứ này, đúng rồi, tỷ phu còn tốt đó chứ? Đinh Trường Sinh hỏi. Tỷ phu, cái gì tỷ phu? Dương Phụng Tê có chút mờ mịt hỏi. Còn có thể có cái gì tỷ phu? Chính là nhĩ lão công à. Đinh Trường Sinh đem thủy đưa cho Dương Phụng Tê, lấy xoa dịu nàng vừa rồi kích động cảm xúc. Khụ, hôn nhân của chúng ta cũng chính là như vậy, đám hỏi nha, trọng yếu chính là liên, mà không là nhân, theo như nhu cầu, có cái gì tốt không tốt. Dương Phụng Tê nói lời này thực tiêu cực, này rất khó cùng TV thượng cái kia oai phong một cõi nữ cường nhân đối với khởi hào. Tại sao có thể như vậy, nếu không có cảm tình? Cần gì phải tại một khối hầm? Không có biện pháp, tình huống hiện tại là hắn mặc kệ ta cũng không quản hắn, cá nhân qua cá nhân, trên cơ bản không có cùng xuất hiện, chỉ có tại thời điểm cần thiết mới tại cùng một chỗ vẫn đóng vai vợ chồng, tú ân ái, kỳ thật đây đều là làm cấp nhân nhìn. Vậy ngươi lần này đến trong này tới là? Đinh Trường Sinh cố ý hỏi. Cùng ngươi nối lại tiền duyên đến đây, như thế nào đây? Còn muốn ta sao? Dương Phụng Tê dùng khiêu khích nhãn quan nhìn Đinh Trường Sinh hỏi. Trở lại văn phòng, Thẩm Mộc liền cảm thấy thực buồn bực, cái này Đinh Trường Sinh là lai lịch thế nào, xem bộ dáng là nhà ai công tử ca phía dưới đến rèn luyện được rồi, bằng không cũng sẽ không khiến Đường bộ trưởng tự mình đưa xuống đến, này mông còn không có ngồi ấm chỗ, lại tới nữa một vị mỹ nữ đến thăm, này đều cho thấy tên gia hỏa này bối cảnh bất phàm đâu. Thẩm chủ nhiệm, cho ta cầm lấy một tấm chúng ta Hồ Châu bản đồ đến. Muốn kể lại cái loại này, đúng rồi, lại đến một tấm Tân Hồ khu bản đồ. Đang lúc Thẩm Mộc cân nhắc Đinh Trường Sinh thời điểm, Đinh Trường Sinh thẳng cổ họng hô. Đến đây, lập tức cầm lấy. Thẩm Mộc nhanh chóng phái người đến trong kho hàng tìm bản đồ, bởi vì gần nhất Long Cảng ngã tư đường làm phá rỡ di rời nhiệm vụ rất nặng, cho nên kho hàng bị không ít bản đồ, lớn đến cả nước, Trung Nam tỉnh, càng nhiều vẫn là Hồ Châu thị cùng Tân Hồ khu bản đồ. Yếu địa đồ làm chi? chẳng lẽ là nghĩ cùng mỹ nữ đi dạo Hồ Châu? Tuy rằng có khả năng không lớn, nhưng là cũng không phải là không có, khụ, vẫn là tuổi trẻ a, cùng nữ nhân so với đến, công tác cũng chính là như vậy hồi sự. Thẩm Mộc Tại trong lòng nói. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 578. Đây chính là chúng ta ngã tư đường làm khu trực thuộc, hiện tại nhiệm vụ chủ yếu chính là xe lửa trạm này một khối cải tạo, này một cái rất lớn phiến địa phương thêm lên tổng cộng hơn 1.000 mẫu đất, vài giới chính phủ thành phố đều phải cải tạo nơi này. Nhưng là bởi vì nơi này là Tân Hồ khu thậm chí Hồ Châu thị phồn hoa nhất địa phương, cho nên cứ việc rách nát, bởi vì chiếm cứ tại xe lửa trạm bên cạnh, cho nên nơi này phá dỡ di rời phí tổn phi thường ngẩng cao, một cái tiểu tiểu cửa hàng, diện tích bất quá mười mấy bình phương. Động liền muốn trên trăm vạn, người nói lớn như vậy một chỗ, chính phủ là không có năng lực hoàn thành phá dỡ di rời cải tạo. Đinh Trường Sinh đem bản đồ trải tại thật dài bàn trà phía trên, ngón tay cấp Dương Phụng Tê nhìn. Ý của ngươi là muốn mượn tổ dân gian tư bản tới đỡ khoản này phá dỡ di rời phí. Dương Phụng Tê là một thương nhân, cho nên đối với mấu chốt buôn bán bắt giữ mạnh hơn rất nhiều người. Hiện tại thành phố mặt chính là ý tứ này, tuy rằng chỗ này hiện tại phồn hoa, nhưng là đã thối nát đến phi sửa trị không thể tình cảnh rồi. Hiện tại du khách ngoại địa chỉ cần vừa ra xe lửa trạm, cho hắn nhóm ấn tượng đầu tiên chính là cái thành phố này đơn giản là quá rách nát, hơn nữa nơi này vẫn là chỉ an án kiện thi đỗ khô. Cục công an cũng là không thể làm gì, chỉ có đem nơi này sách thiên, xây xong phố thương mại, dẫn vào chính quy thương gia vào ở, lúc này mới có thể thay đổi trước mắt tình trạng. Người có ý tứ gì? Để ta tham dự tiến đến. Dương Phụng Tê làm hồi sofa, cái này sofa đích xác rất thoải mái, rộng thùng thình mềm mại, nhưng là lại sẽ không để cho nhân lập tức rơi vào, quá quen xa xỉ cuộc sống Dương Phụng Tê đều có điểm yêu thích cái này sofa. Nàng chỉ là không có nghĩ tới chính mình sở dĩ nguyện ý ngồi ở đây, là bởi vì đối mặt một cái chính mình yêu thích nam nhân. Ta chỉ là sách cái đề nghị, có đầu tư hay không đó là ngươi sự tình, nơi này tương lai nếu phát triển phòng địa sản, nhất định kiếm đầy bồn đầy bát đầy túi. Đinh Trường Sinh uống một hớp nói. Ngươi tại sao mình không đầu tiền? Ta là quốc gia nhân viên công tác, không thể làm kinh thương sự tình, đây là kỷ luật. Đinh Trường Sinh nghiêm trang nói. Đi người kỷ luật a, ta như thế nào nghe nói ngươi tại Lê Viên thôn Lam Môi căn cứ làm tốt lắm, năm trước buôn bán lời không ít a, ta còn nghe nói ngươi đang tại Mân Mê xây một cái xưởng thuốc, như thế nào đây? Tài chính có đủ hay không, muốn hay không điểm phong đầu? Dương Phụng Tê cười vô cùng là đắc ý. Chúa ơi, ngươi này là từ đâu được đến tin tức, ngươi điều tra ta. Đinh Trường Sinh Dương giận dữ nói. Coi như hết, chỉ ngươi, ta còn thật không cần đi điều tra. Ngươi quên ta tại Hải Dương huyện có căn cứ sao? Ta chỉ cần nói một tiếng, ngươi mỗi một cử động có thể lừa gạt được ta. Dương Phụng Tê khinh thường nói. Nga, ta đây ngược lại đã quên, ngươi tiểu ngạch cho vay công ty tại Hải Dương huyện có phòng làm việc, nhưng là ta cảm thấy cô ta chuyện làm đủ cẩn thận rồi, vẫn bị ngươi biết, hừ, ta nhìn, những người khác cũng không thấy không biết, nhìn đến ta về sau phải càng thêm cẩn thận rồi. Không có việc gì à? Các ngươi những người này cũng thật sự là, rõ ràng nghĩ việc buôn bán, nhưng là lại ẩn giấu dịch, làm gì rồi, nếu không cũng đừng làm, đi với ta việc buôn bán a. Dương Phụng Tê lại một lần nữa đề nghị. Ta muốn là theo ngươi, nhĩ lão công làm sao bây giờ? Là làm hắn xem ta với ngươi tốt, vẫn để cho ta xem ta cùng ngươi mạnh khỏe. Đinh Trường Sinh bĩu môi nói. Vốn là này nói đã rất khó nghe, này bằng với mắng cái này nữ nhân không tuân thủ nữ tắc. Nhưng là nghe được Dương Phụng Tê lỗ tai, ngược lại là vô cùng hưởng thụ, nàng hướng Đinh Trường Sinh bên người xê dịch, cơ hồ là dán vào Đinh Trường Sinh thân thể, đây là tại phòng làm việc, Đinh Trường Sinh muốn hướng ngoại tránh một chút, nhưng là còn không có đợi động đậy thân thể, Dương Phụng Tê lập tức giống như nam nhân lâu chủ Đinh Trường Sinh, đem chặt chẽ ôm vào chính mình trong lòng. Dương tỷ, nơi này là văn phòng, làm người ta nhìn thấy không tốt, có lời gì buông ra có chịu không? Đinh Trường Sinh không dám lớn tiếng kêu, chủ yếu vẫn là chính mình vừa mới đến một cái hoàn cảnh lạ lẫm, cho nên căn bản không dám có cái gì vượt rào hành vi. Nếu thời gian dài, nói không chừng liền dám tại văn phòng bên trong đem Dương Phụng Tê ngay tại chỗ tránh pháp, càng huống hồ nơi này còn bày ra một tấm rộng thùng thình có thể đương giường sofa đâu. Người có phải là ghen hay không? Nói cho ta, có phải là ghen hay không? Ân, hì hì, còn thật nhìn không ra, người thật đúng là hơn một tình mầm mống. Dương Phụng Tê cười hì hì buông ra Đinh Trường Sinh. Ai, ta nếu không đa tình, ta lúc đầu sẽ không cứu ngươi đi, không nghĩ tới ngươi thế nhưng lại lần nữa rời đi ta. Đúng vậy à, ta cũng biết, chúng ta không có khả năng, cho nên ta cũng chính là suy nghĩ một chút, nhớ lại một chút, tán gẫu làm kỷ niệm à. Ngươi thật sự là nghĩ như vậy. Dương Phụng Tê thu liễm trên mặt nụ cười, nghiêm túc nhìn Đinh Trường Sinh. Đúng vậy, ta chính là nghĩ như vậy, ngươi không tin. Ha ha ha, tin ngươi mới là lạ, còn nói nghĩ ta, ta đếm một chút a, ta đếm một chút ta vừa đi sau ngươi lại tìm vài cái nữ nhân, muốn hay không đều nhất nhất cho ngươi liệt đi ra. Dương Phụng Tê cười mà không cười nhìn Đinh Trường Sinh nói. Tính toán một chút, ta nhìn, ta tại ngươi nơi này là một điểm cũng không có, khi ta chưa nói. Đinh Trường Sinh có điểm tâm hư nói. Ai u, tức giận, cùng ngươi đùa giỡn, nam nhân nha, có mấy cái không phải là hoa tâm, có mấy cái không nghĩ chơi nữ nhân, có chính là không có tinh lực, có chính là không có tiền, phàm là hai thứ này chỉ cần gọp đủ, cái nào không phải là sắc lang đầu thai. Cho nên, không cần ngượng ngùng, có nhiều như vậy nữ nhân phía trên giường của ngươi, chứng minh ngươi có mị lực, cho nên ta cũng không có khinh thường ngươi a. Dương Phụng Tê trêu đùa, cái này làm Đinh Trường Sinh quính xấu hổ vô cùng a. Nhất thời gian phòng làm việc rơi vào yên lặng, tìm không thấy đề tài. Ta đêm nay ở nơi nào? Dương Phụng Tê hỏi. Chỉ ngươi chính mình, Đinh Trường Sinh hướng đến ngoài cửa sổ nhìn nhìn. Yên tâm, theo ta chính mình, không có người khác. Dương Phụng Tê nói. Kia, nếu không ta an bài cho ngươi một cái có đặc sắc địa phương a, thành phố không phải thực tốt, quá loạn. Ngươi ở nơi nào? Dương Phụng Tê hỏi. Ta ở thành phố một cái tiểu khu rồi. Mướn cái nhà. Đinh Trường Sinh tâm nhảy bắt đầu gia tăng tốc độ, lo lắng Dương Phụng Tê buổi tối muốn tới chính mình chỗ ở đi. Người đã có địa phương, vậy đến ngươi nơi nào đây a? Không đi quán rượu, một năm bốn mùa đi công tác, cả ngày ở tửu điếm, đều không có ra cảm giác, ngươi không có ý kiến chớ. Không ý kiến là không ý kiến, chỉ là của ta chỗ đó không có đánh quét, rất loạn, vẫn là ở tửu điếm a, chỗ đó sạch sẽ. Đinh Trường Sinh nhanh chóng khuyên can nói. Ngươi nói sai rồi, nhà ngươi lại bẩn, cũng là ngươi một người, ta không chê bẩn, nhưng là trong khách sạn có bao nhiêu người ngủ quá, đó mới là thật bẩn đâu. Đinh Trường Sinh lần này thật không lời rồi, nếu Hạ Hà Tuệ nhìn thấy Đinh Trường Sinh dẫn theo một cái nữ nhân về nhà, kia chính là nhất cái gì cảnh tượng, Đinh Trường Sinh đây là lần thứ nhất khó khăn, hơn nữa còn là bởi vì sợ hai cái nữ nhân bóp tại cùng một chỗ. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 579. Thông qua Đinh Trường Sinh giới thiệu, Dương Phụng Tê đối với Đinh Trường Sinh đã nói cỗ thành nội cải tạo, đặc biệt xe lửa trạm quảng trường cải tạo sinh ra hứng thú nồng hậu, vì thế đề nghị trừ hỏa xe trạm bên cạnh nhìn nhìn, tuy rằng nàng cũng không nói gì đầu tư khả thi, nhưng là Đinh Trường Sinh cũng không nghĩ buông tha cái này cơ hội, bất luận nói như thế nào, Dương Phụng Tê đều là quốc nội nổi danh đầu tư tập đoàn làm người nhà. Phía trước chính là trạm xe lửa. Nơi này nguyên lai còn chưa tính là đặc biệt trung tâm thành phố, nhưng là trải qua này mười mấy năm phát triển, chỗ này đã thành tuyệt đối trung tâm thành phố, hơn nữa hiện tại đã thả ra tin tức, kinh quảng cao thiết cùng với lão xe lửa trạm sáp nhập, như vậy thế tất yếu đối với lão xe lửa trạm tiến hành thăng cấp cải tạo, như vậy vừa đến, xe lửa trạm xung quanh phá dỡ di rời khó khăn đem gia tăng thật lớn, ai cũng biết, cao thiết trạm sáp nhập, đem cấp tuần này vừa mang đến nhiều hiệu quả và lợi ích, cho nên cũng không nguyện rời đi. Đinh Trường Sinh lái xe chạy chậm rãi tại trạm trước phố thương mại phía trên. Tuy rằng Đinh Trường Sinh đã thật cẩn thận, nhưng là xe vẫn là nhất lay một cái, đầu này phồn hoa nhất ngã tư đường đã 10 năm chưa từng tu rồi, bởi vì thành phố một mực muốn thay đổi tạo chỗ này, chính là bởi vì phá dỡ di rời vấn đề hết kéo lại tha, cho nên thành phố căn bản cũng không lại tu sửa con đường này, dài chừng 2 km ngã tư đường tất cả đều là gồ ghề mấp mô, chính phủ mục đích rất rõ ràng. Chính là làm những cái này thương hộ nhóm biết khó mà lui, nhưng là sự tình quan thiết thân lợi ích. Ai lui đâu này? Nơi này quả thật đủ lạn, vừa đến trời mưa xuống, nơi này còn không thành sông. Dương Phụng Tê tỏa tại xe bên trong cao mày nói. Đây là thành phố muốn kết quả, cho nên hiện tại cứng lại rồi, thương hộ không nhượng bộ, thành phố không có tiền, cho nên căn vốn không có khả năng có giải, hiện tại chỉ có thể là gửi hy vọng vào các ngươi những cái này dân gian tư bản rồi. Nhưng là ta cảm giác chỗ này nhất định là kiếm tiền, chỉ cần chỗ này khai phá tốt, tuyệt đối là một cái chậu châu báu, ta ta muốn là thả ra lời nói, có không ít nhà đầu tư vừa ý nơi này, các ngươi bản thạch vẫn là sớm làm chuẩn bị tốt. Đinh Trường Sinh nói, hắn nói không sai, nơi này tuyệt đối là kiếm tiền. Ta cũng chính là nhìn, ngươi phải biết, bản thạch phải không làm phòng địa sản thấy hiệu quả ít quá chậm, hơn nữa cũng không phải là sở hữu phòng địa sản đều kiếm tiền, việc này ta chính mình cũng không làm chủ được. Muốn đầu tư lời nói, cũng cần chúng ta đoàn đội cùng một chỗ đến khảo sát. Ta biết các ngươi trình tự, ngươi trước hết nhìn. Đinh Trường Sinh dừng xe ở ven đường một cái không trở ngại giao thông địa phương, sau đó xuống xe cùng Dương Phụng Tê dạo. Hắn vẫn là lần thứ nhất đến chỗ này đến, nơi này cũng sắp thành hắn bước tiếp theo thường xuyên đến địa phương, đổi lại cách nói, cái này gọi là trước tiên quen thuộc trận địa. Thật sự là không rõ, ngươi vì sao thế nào cũng làm cái này nhân viên công vụ. Nhìn đến ngươi đem tại nơi này khai triển công việc, ta thật sự là thực đau lòng ngươi a. Dương Phụng Tê đeo lên kính râm, đem một đầu mái tóc phi tại bả vai phía trên, tuấn mỹ khuôn mặt lập tức đưa tới vô số người quay đầu, Đinh Trường Sinh cũng liên quan bị hâm mộ ghen tị hận một phen. Các ngươi những cái này ngậm kim chìa khóa sinh ra người là không rõ chúng ta những cái này tầng dưới chót nhân dân tâm tư. Ai, không nên đem chính mình nói như vậy đáng thương được không? Ta đã cho ngươi vô số lần cơ hội a, là chính mình quan mê không muốn đi thì cũng thôi đi, đến bây giờ lại bắt đầu nói người khác. Dương Phụng Tê đối với Đinh Trường Sinh lý do cười nhạt. Ha, đây là ta nhân sinh khát vọng, không liên quan gì đến ngươi, xong chưa? Đúng đấy, ai u, Dương Phụng Tê vừa muốn nói gì thời điểm, bị một cái từ phía sau chạy qua đến đứa nhỏ đụng một chút, may mắn Đinh Trường Sinh tay mắt lanh lẹ đỡ nàng. Bằng không khẳng định ngã sắp xuống, nhưng là nhìn hướng xa xa chạy đứa nhỏ, Đinh Trường Sinh cũng là buồn bực, vì thế hỏi nhìn ngươi đồ vật thiếu có hay không? Ai nha, điện thoại của ta không có. Dương Phụng Tê sờ một cái túi, phát hiện điện thoại bị trộm đi. Nhất định là bị hài tử kia lấy đi rồi, ngươi đợi, ta đi cho ngươi muốn trở về đến. Ta và ngươi một khối đi, Dương Phụng Tê gắt gao truy ở phía sau. Nhưng là Dương Phụng Tê xuyên chính là giày cao gót, cho nên căn bản chạy không nhanh, nhưng là Đinh Trường Sinh lại lo lắng đem nàng chính mình lưu tại nguyên chỗ, này nhất do dự công phu, hài tử kia tại trong đám người tả tránh lại tránh không thấy. Quên đi, mua nữa một cái a, tay ngươi cơ không có những vật khác a. Điện thoại ngược lại không có gì, chính là số điện thoại mất giáo, chỗ đó mặt có không ít trọng yếu dãy số đâu. Dương Phụng Tê ảo não nói. Số điện thoại di động không có việc gì, bọn hắn có việc còn gọi điện thoại cho ngươi, ta là nói trừ bỏ số điện thoại di động không có khác đồ trọng yếu a. Khác đồ trọng yếu, ngươi có ý tứ gì? Ví dụ như kia một chút không thể gặp nhân tự chụp cái gì, hoặc là chụp người khác cái gì? Đinh Trường Sinh cười quỷ nói. Ngươi, Trường Sinh tử, ta phát hiện ngươi bây giờ thật sự là so trước kia phá hư nhiều, ta là hạng người như vậy sao? Ta không nói ngươi là như vậy người. Ta chỉ nói là hiện tại điện thoại loại vật này quá thông dụng, có chút người đâu lại là điện thoại khống, cho nên cái gì đều đặt ở điện thoại di động, đến lúc đó điện thoại ném, nên cái gì đều ném, bị không hợp pháp nhân viên cầm, nói không chừng làm chuyện gì đâu. Đinh Trường Sinh nói, đáng sợ như vậy, ít nhiều ta bình thường cũng không hướng bên trong tồn cái gì vậy, nhưng là ta tay kia cơ nhưng là tốn vài thiên mua, tháng trước vừa mua, người nơi này chỉ an quá kém. Dương Phụng Tê cau mày nói. Bên này Đinh Trường Sinh an ủi Dương Phụng Tê thời điểm, không xa mấy ánh mắt đang tại theo dõi hắn nhóm, mà một đứa trẻ e dè đem Dương Phụng Tê điện thoại giao cho một cái nam nhân. Tốt, làm không sai, chơi đi. Nam nhân khen ngợi nói, đứa nhỏ nhẹ nhàng thở ra mới đi ra ngoài. Bà ngoại ơi, tiểu tử này không mắc mưu, cái này phá điện thoại có thể đáng giá mấy đồng tiền, cô nương kia trong tay cái kia LV bao mới đáng giá, khi con tử quá nhỏ, thường không được cái kia bao. Muốn dùng điện thoại đem người nam kia điều đi, hắn chả không được đương, phiền toái. Lão đại, cái kia bao rất đáng tiền sao? Đương nhiên, cái kia bao là hàng hiệu, ta đoán trước thời gian tại Nghiễm Châu sờ soạng một cái, bán 5 vạn, cái này đàn bà bao phải là một chính phẩm, ít nhất hẳn là tại 10 vạn phía trên phía dưới, sờ qua tới cũng có thể bán cái 7-8 vạn, so tại nơi này đào những tiền lẻ kia có lời nhiều. Vậy làm sao bây giờ? Nếu không mặc kệ nam kia, trực tiếp tiến lên thưởng không phải là rồi, dù sao chúng ta nhiều người. Thúi lắm, chúng ta là tặc, không phải là cường đạo, nếu như vậy lời nói không chừng sẽ đem tặc gọi tới, đến lúc đó ngươi đi vào ngồi ký hiệu đây. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 580. Hai người hoàn toàn không có ý thức đến mình đã thành người khác mục tiêu, còn ở lại chỗ này đầu bẩn lãn nhưng là phồn hoa ngã tư đường phía trên dạo. Dần dần, Dương Phụng Tê thật có điểm động tâm, nàng cũng cảm giác được nơi này hiện tại tuy rằng dơ giấy bẩn thỉu kém, nhưng là nếu như khai phá tốt, nhất định có thể đem nơi này biến thành Hồ Châu phồn hoa nhất khu buôn bán. Nhưng là đột nhiên, Dương Phụng Tê nhìn thấy một đứa trẻ, hơn nữa còn chính là vừa rồi trộm tay nàng cơ người, thậm chí cấm lệnh nàng cảm thấy phi thường kinh ngạc, đứa trẻ này cũng chính là không đến 10 tuổi, nhưng là ngay tại Dương Phụng Tê nghĩ muốn nói cho Đinh Trường Sinh thời điểm, nàng nhìn thấy đứa bé này thế nhưng đưa tay lại vói vào một cái mang đứa nhỏ con gái tay xách bao. Ngươi nhìn, ngươi nhìn, Dương Phụng Tê kéo một cái Đinh Trường Sinh, sau đó chỉ lấy không xa chính đang phát sinh một màn. Chính là vừa rồi hài tử kia, Đinh Trường Sinh cũng nhận ra. Đúng, là hắn, hiện tại dưới lại bắt đầu tay trộm đồ rồi, ngươi nhìn, nhanh chút nói cho nhân ra. Dương Phụng Tê nâng lấy cấp bách, nhưng là Đinh Trường Sinh cũng không cấp bách, hắn nhìn về xung quanh, hắn tin tưởng chỉ dựa vào một đứa trẻ, hắn không có can đảm này, trộm một bộ điện thoại sau còn dám ở lại nơi này tiếp tục trộm những người khác, đây nhất định là một đoàn hỏa gây. Hơn nữa tuần này bao vây khẳng định còn có khác đại nhân đang trong bóng tối quan sát. Có khả năng là lỗ hổng mở quá nhỏ, con gái tiền bao lại quá lớn, cho nên đứa nhỏ này nhất thời cầm lấy không ra, vì thế tùy theo con gái đi động, đứa bé này liền theo ở phía sau trộm. Một màn này rất nhiều người đều nhìn thấy, nhưng là không người nào dám lên tiếng. Điều này cũng từ một phương diện khác ấn chứng Đinh Trường Sinh suy đoán, nơi này khẳng định có một đoàn hỏa, bằng không đứa nhỏ này không có khả năng như vậy càn rỡ. Ngay tại tiểu hài tử vừa mới đem tiền bao lấy ra con gái khóa bao thời điểm, Đinh Trường Sinh tiến lên bắt lại tiểu hài tử tay tiểu bằng hữu, tiền này bao là của ngươi sao? Đinh Trường Sinh nghiêm túc hỏi. Phía sau con gái cũng quay đầu, vừa nhìn tiểu hài tử tay bên trong còn cầm lấy tiền của mình bao, hơn nữa chính mình khóa bao cũng bị cắt một cái lỗ hổng lớn, không khỏi muốn vung lên bàn tay đánh này tên trộm, nhưng là bị Đinh Trường Sinh khuyên can rồi, phía sau mọi người bao vây lên đây. Hơn nữa còn là càng bao vây càng nhiều. Con gái kiên trì phải báo cảnh, phía sau người xung quanh cũng nói phải báo cảnh, mà Đinh Trường Sinh sợ tiểu tử này chuồn mất rồi, nắm chặt tay hắn cổ tay, phía sau đột nhiên cảm giác mặt sau có người nhẹ khẽ đẩy chính mình một chút, xoay mặt vừa nhìn, lại là một cái vị thành niên, kéo tay áo, cánh tay còn văn một đầu long. Bạn hiểu, ta khuyên ngươi vẫn là bớt lo chuyện người, không có gì hay chỗ. Vị thành niên hút một hơi thuốc, đem yên phun hướng Đinh Trường Sinh, từ từ nói. Nga, cũng là SAAA. Vì thế Đinh Trường Sinh buông tay ra tiểu hài tử, hiện tại đại gia cũng đã nhìn ra, hình xăm tiểu tử này nhất định là cùng tiểu tử này trộm là một đám, đây là đến chống lưng rồi, vì thế mọi người bắt đầu câm miệng không nói lời nào rồi, mọi người chính là như vậy, chỉ cần có một cái sợ hãi, những người khác khẳng định cũng biết sợ hãi là lây bệnh. Nhưng là ngay tại hình xăm thanh niên cho rằng không sao, đang muốn xoay người chạy, bị Đinh Trường Sinh lập tức bắt được cánh tay, bằng hữu ta điện thoại, lấy ra đi, bằng không, người theo lấy chúng ta đi đồn công an nói rõ ràng. Đinh Trường Sinh trên tay vừa dùng kính sẽ đem cái hình xăm ra hỏa bóp nhe răng nhếch miệng. Đinh Trường Sinh biết, phụ cận khẳng định không phải là tên gia hỏa này một người, cho nên hắn muốn nhìn một chút tại xe lửa trạm vùng này rốt cuộc có cái gì nhân tại trong ám thao túng những hài tử này, hình xăm thanh niên không nghi ngờ cũng là một cái người thao túng. Cái gì điện thoại, ta cho ngươi biết, không muốn xen vào việc của người khác, bằng không có ngươi hối hận, ngươi cho rằng theo ta một người sao. Hình xăm thanh niên nói xác nhận Đinh Trường Sinh suy đoán, nhưng là hắn cũng không có khiếp đảm, hắn chính là muốn thông qua hình xăm thanh niên đem mặt khác nhân dẫn đến, nếu như những người này là lưu xuyến phạm. Kia còn dễ nói điểm, nếu chính là chiếm cứ tại vùng này lưu manh đội, như vậy về sau phá rỡ di rời cũng là vấn đề lớn, không như bây giờ liền rút ra một cây là một cây. Đinh Trường Sinh không còn cùng hắn vô nghĩa, quay người lại, đem hình xăm thanh niên mang tại sau người một cái xinh đẹp vật ngã, đem cái này hình xăm ra hỏa ngã ở trên mặt đất, ai u kêu to, Đinh Trường Sinh xoay người đối với tên trộm kia nói, đi, cùng các ngươi đầu nó một tiếng. Ta đếm tới 10 nếu còn không lấy ra điện thoại đến, tiểu tử này đêm nay liền đi ngồi cục cảnh sát a. Nói xong lập tức ngồi ở hình xăm thanh niên trên người chờ đợi. Ai, không sai biệt lắm được, còn thật có thể cầm lại điện thoại à. Nhìn Đinh Trường Sinh thuần thục chơi như vậy vừa ra, Dương Phụng Tê tuy rằng không tốt bạo lực, nhưng là cũng cảm giác rất kích thích, nhưng là nàng sợ đợi một chút vạn nhất người ta đến nhiều người hắn chịu thiệt. Người yên tâm đi, nếu là hắn không cầm điện thoại cho ngươi còn trở về, ta liền đem tên gia hỏa này bán được dưới đất chợ đen đi lên, chợ đen nộp lên dịch khí quan còn nhiều rất nhiều, tiểu tử này như thế nào ta cũng phải bán cái trên dưới 100 vạn a, hiện ở trái tim a, thận a, tỳ, gan, đều là rất best seller, kia được mua bao nhiêu bộ điện thoại a. Đinh Trường Sinh nói trò chuyện vui vẻ, Dương Phụng Tê nghe được ghê tởm thẳng muốn ói, nhưng là dưới mông mặt kêu rên tiểu tử này nhưng là sợ tới mức quá mức, hắn biết hôm nay bọn hắn gặp được nhân vật hung ác rồi, lão đại thật sự là không có mắt a, cư nhiên chọn thượng như vậy nhất hàng. Nhưng là còn không có đợi Đinh Trường Sinh đếm tới 10, ban đầu tên trộm kia đã hấp ta hấp tập cầm lấy điện thoại trở về, cung kính đưa tay cơ trả lại cho Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh nhìn lại đưa cho Dương Phụng Tê. Dương Phụng Tê kiểm tra một lần, phát hiện không thành vấn đề, chiều Đinh Trường Sinh gật gật đầu. Vì thế Đinh Trường Sinh lại đứng lên, nhưng là hắn cũng không có coi xong, hướng về hình xăm thanh niên bụng phía trên hung hăng đá một cước, nói trở về nói cho các ngươi biết ra lão đại, ta còn sẽ tìm đến hắn. Náo loạn như vậy vừa ra, Đinh Trường Sinh cùng Dương Phụng Tê đã không có tâm tư đi dạo nữa đi xuống, vì thế quay đầu lấy xe đi trở về, phía sau xa xa mặt đường một cái trong tiệm đi ra một người. Ngồi lên một chiếc xe taxi, xa xa đi theo Đinh Trường Sinh thân xe sau. Không nghĩ tới ngươi còn thật giỏi, ngươi làm sao sẽ biết có thể muốn trở về điện thoại đến à? Chút chuyện nhỏ này, ngươi đã quên, ta trước kia nhưng là làm cảnh sát, bao nhiêu vẫn là biết một chút trong này sự tình. Hơn nữa, đứa bé kia nào có to gan như vậy? Ta nghĩ, xe lửa chạm bên này, khẳng định không chỉ này một đứa trẻ, cũng khẳng định không phải là như vậy một đoàn hỏa, trong này nước sâu, ai? Ta thật đúng là nhận một cái phỏng tay khoai lang. Thậm chí càng lộ ra ngươi có bản lĩnh sao? Đúng rồi, chúng ta đây là đi đâu? Về nhà a, ngươi không phải là muốn cùng ta về nhà sao? Thật đi a, Dương Phụng Tê ngạc nhiên nói. Nha, ý của ngươi là nói không đi đúng không? Vậy thì tốt, chúng ta. Không, liền đi nhà ngươi. Dương Phụng Tê gấp gáp khẳng định nói. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 581. Hạ Hà Tuệ gần nhất thực bận rộn, Đinh Trường Sinh theo Lam Môi căn cứ phối hợp 30 vạn nguyên sau cho Hạ Hà Tuệ, nàng liền bận bịu bắt đầu chọn điếm cùng học tập mỹ dung đi. Đinh Trường Sinh ngược lại đi theo nàng cùng đi nàng mở tiệm địa chỉ đi xem qua, phải nói cái này nữ nhân rất việc buôn bán ý nghĩ, dĩ nhiên là tiểu sinh ý. Nàng tuyển chọn mở tiệm địa chỉ là đang tại một cái ưu tính tiểu khu bên trong, nhưng là cái tiểu khu này ở người trên cơ bản đều là thành phần tri thức tinh anh. Tuy rằng rất nhiều người là thuê ở tại nơi này, nhưng là cái này mỹ dung quan hệ không lớn, nữ nhân nha, có mấy cái không phải là thích cái đẹp, càng thêm làm cái thứ hai chú ý chính là, cái này ưu tính tiểu khu sát vách chính là thị ủy chính phủ thành phố gia trúc viện, trong này nhưng là ở không ít ăn no không có chuyện gì gia đình bà chủ. Không cần phải nói, Hạ Hà Tuệ cũng là nhắm ngay những cái này tiêu phí đám người, nếu có thể lời nói, nàng tình nguyện đem điếm chạy đến chính phủ thành phố gia trúc viện đi. Nhưng là chính phủ thành phố gia trúc viện bảo an thực nghiêm mật, đừng nói là mở tiệm, chính là tuyên truyền một chút đều không vào được. Ngươi liền ở nơi này, vừa vào cửa Dương Phụng Tê nhìn đến chẳng phải là một cái lung tung lộn xộn nhà cư không gian, ngược lại là thu thập tỉnh tỉnh có đầu, hơn nữa theo bên trong ra tình huống hiện thật nhìn, nơi này tuyệt không là Đinh Trường Sinh một người ở, bởi vì vào cửa thứ nhất mắt, nàng liền xuyên qua cửa phòng ngủ phát hiện trên sân thượng một cái cột phơi quần áo thượng cư nhiên lượng nhất đôi tất chân. Đúng vậy a, trong nhà có điểm loạn, người đã đem liền điểm a. Đinh Trường Sinh có điểm tâm hư nói, hắn cũng chú ý tới Dương Phụng Tê ánh mắt. Trường Sinh tử, người liền nói dối a, thật sự là không biết ngươi chừng nào thì trở nên dối trá như vậy cùng nghĩ một đằng nói một nẻo rồi. Nhà này rõ ràng sáng sủa sạch sẽ, thiên nói dối loạn điểm, ta nói ngươi đây là thỉnh người giúp việc theo giờ vẫn là kim ốc tàng kiều a, nàng đêm nay không có khả năng trở về a. Không có khả năng hay không? Đinh Trường Sinh nói còn chưa dứt lời, liền phát hiện chính mình tiến vào Dương Phụng Tê thiết bộ bên trong. Nhìn, mình cũng chịu a, ta đã nói rồi, ngươi không có thành thật như vậy. Dương Phụng Tê ngược lại là không giận rồi, ngồi tại trên sofa, đem giày cao gót đá vào sàn phía trên, màu đen tất chân bọc lấy nhỏ nhắn xinh xắn ngón chân. Tại hắn và Dương Phụng Tê tiếp xúc có hạn thời gian, hắn nhớ rõ rất rõ ràng, Dương Phụng Tê một mực thiên hảo tự nhiên. Trên người cũng tuyệt thiếu tân trang, nhưng là lúc này đây hắn phát hiện nàng thay đổi, tùy theo nàng chân dẫm trước ghế salon trên thảm, hắn phát hiện nàng màu hồng ngón chân giáp, xuyên qua màu đen tất chân, có vẻ đen thui nhan sắc. Dương tỷ, người cũng ghen tị. Đinh Trường Sinh rót chén trà cấp Dương Phụng Tê, trêu đùa hỏi. Ta ăn hay không giấm chua có ích lợi gì, ta là đàn bà có chồng, ngươi là quang côn một đầu, ta có thể can thiệp cuộc sống riêng của ngươi ư, cho nên, tỷ tỷ ta nhìn xem mở, ngươi có mấy cái nữ nhân kia là bản lĩnh của ngươi, đến, đây là đưa lễ vật cho ngươi, tại phòng làm việc không tiện cho ngươi, ngươi nhà này không có sao chứ. Dương Phụng Tê chiều xung quanh nhìn nhìn. Ha ha, tỷ, ngươi còn rất cẩn thận, như thế nào, đây là hối lộ ta sao? Ta và ngươi ở giữa, còn dùng hối lộ sao? Dương Phụng Tê đem một cái đóng gói tinh xảo tuyệt đẹp hòm đưa cho Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh không biết cái gì, bất quá nhìn qua ngăn nắp hòm, giống như là đồng hồ linh tinh đồ vật. Đây là vật gì, có phải hay không có chút quý trọng à? Đinh Trường Sinh vừa nói vừa mở ra đóng gói. Dương Phụng Tê tiếu tiếu không nói chuyện, nhìn Đinh Trường Sinh từng tầng một đem đóng gói mở ra, Đinh Trường Sinh lúc này thấy rõ ràng rồi. Thật là một khối biểu hiện, không đợi Đinh Trường Sinh nói cái gì, Dương Phụng Tê lại duỗi tay nhận lấy biểu hiện hộp, chậm rãi đưa tay biểu hiện lấy ra đến, lại kéo qua Đinh Trường Sinh tay, đưa tay biểu hiện đeo vào hắn cổ tay phía trên. Đây là ta đi Thụy Sĩ thời điểm cố ý mua cho ngươi, mua tốt thời gian dài, nhưng là một mực không có thời gian tới tìm ngươi, hiện tại cuối cùng đeo vi tại trên tay ngươi, coi như là công đức viên mãn đi à nha. Đinh Trường Sinh nhìn đồng hồ đeo tay một cái hòm. Tất cả đều là ngoại văn, bất quá tại hắn có hạn tay biểu hiện thưởng thức, thật đúng là không biết khối này biểu hiện là cái gì bài từ, lại ngượng ngùng hỏi, chính là ngây ngốc hỏi tỷ, này biểu hiện đặc quý a. Không nên hỏi giá cả, một cái nam nhân, nhất định phải có một khối tốt biểu hiện, không nhất định nhiều, nhưng là nhất định phải kinh điển, này một cái chính là đế đà kinh điển khoản, đeo lên tránh hợp thích, ta thật sự là quá thật tinh mắt. Đinh Trường Sinh không nói chuyện. Nhưng là nội tâm lại đem này tấm bảng chặt chẽ ghi tạc tâm bên trong, quay đầu tra một chút khối này biểu hiện bao nhiêu tiền, đồ chơi này nếu thực quý, mang đi ra ngoài thì phải là một cái A, tùy thời khả năng đem chính mình vén té xuống đất. Nhìn Dương Phụng Tê hưng phấn biểu cảm, hắn lại ngượng ngùng đem chuyện này nói ra, vì thế hỏi Dương Phụng Tê muốn ăn cái gì, hắn muốn đi làm cơm. Làm cái gì cũng tốt, chỉ cần là ngươi làm, ta đều thích ăn. Dương Phụng Tê phía sau hoàn toàn chính là một bộ tiểu nữ nhi dạng, ai có thể hy vọng được đến, danh tiếng lừng lẫy bàn thạch tập đoàn đồng sự hội chủ tịch, một người đàn bà có chồng, hiện tại đang tại Hồ Châu một cái tiểu khu cùng tình nhân ngươi là ta là ngươi quá việc nhà ngày đâu. Hầu Nhị tọa xe taxi một mực theo lấy Đinh Trường Sinh đến cửa tiểu khu, bởi vì cái này tiểu khu quản lý vẫn là rất nghiêm khắc, xe taxi căn bản vào không được, cho nên Hầu Nhị cũng chỉ có thể là cùng tới cửa. Biết Đinh Trường Sinh ở chỗ nào, còn lại sự tình sẽ không tốt nghe. Nghe người nói như vậy, tiểu tử này vẫn là cái nhân vật có tiền, lúc này đây Tiểu Long bị hắn rơi không nhẹ, lẽ ra chúng ta là đi ra cầu tài, không nên phức tạp, nhưng là khẩu khí này nuốt xuống, cũng chẳng khác nào chúng ta tại xe lửa chạm vùng này hoàn toàn không uy tín, làm khác vài cái gia hỏa chê cười. Như vậy, Hầu Nhị, mấy ngày nay ngươi không muốn làm khác, ngươi liền nhìn chằm chằm tiểu tử này, tốt nhất là đi vào nhìn nhìn. Biết rõ ràng gia hỏa kia rốt cuộc là làm gì, cụ thể ở một chút lâu. Cái nào đơn nguyên, cái nào gian phòng, đem những cái này biết rõ ràng, chúng ta lại tính ban ngày sổ sách. Nói chuyện người chính là ban ngày chỉ huy đứa nhỏ trộm Dương Phụng Tê điện thoại cái kia gia hỏa, hắn là trường kỳ lăn lộn xe lửa chạm một cái lưu xuyên phạm, nhưng là gia hỏa kia có bản lĩnh, thì phải là không đơn thuần là lăn lộn một chỗ, tại cả nước các nơi thành thị đều có đội. Duy nhất một cái đặc điểm chính là tiểu tử này chuyên môn lăn lộn xe lửa chạm, tên là Mã Kiều Tam. Đại ca, muốn không tính là A, ta này không có việc gì, vãn nhất tiểu tử này không dễ chọc thì phiền toái. Ban ngày ta còn nghe nói tiểu tử này cùng dưới đất mua bán nhân thể khí quan người có liên hệ, vậy cũng là đem nhân thể các khí quan phân hủy đi bán, nghe nói một người có thể bán trên 100 vạn, nghe quái dọa người. Ban ngày hình xăm thanh niên, cũng chính là Tiểu Long sợ hãi nói. Thúi lắm, cái kia là hù dọa ngươi, vân vân, ngươi nói cái gì, ngươi nói tiểu tử này là mua bán nhân thể khí quan. Mã Kiều Tam hai mắt tỏa sáng hỏi. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 582. Ta bình thường cũng không ở nhà ăn cơm, cho nên trong nhà cũng không có gì ăn, ngươi chấp nhận một chút đi, bằng không chúng ta đi Hồ Thiên một màu đi ăn, ta mời ngươi ăn cá như thế nào, chỗ đó cá đều là theo hồ hiện bộ. Đinh Trường Sinh muốn Dương Phụng Tê lệch khỏi quỹ đạo nhà mình, đến Hồ Thiên một màu hôm nay nhất định là không về được, cái này lớn nhất hạn độ tránh khỏi cùng Hạ Hà Tuệ gặp mặt. Không cần, phía dưới đầu là tốt rồi, ta gần nhất tại giảm béo, tại ăn phía trên không kén ăn. Dương Phụng Tê kiên quyết không mắc mưu, hơn nữa nàng có một loại dự cảm, cái này nữ nhân hôm nay giống như trở về, nàng ngược lại muốn nhìn một chút, Đinh Trường Sinh tìm được nữ nhân tới để là cái dạng gì mặt hàng. Muốn bảo hoàn toàn không ăn giấm đó là giả, gặp qua trên thế giới không ăn cơm nữ nhân, nhưng là còn thật không có gặp qua không ăn giấm nữ nhân. Dương Phụng Tê ỉ tại bên cạnh cửa phòng bếp, nhìn Đinh Trường Sinh lại là thiết cà chua, lại là đánh trứng gà, sau đó sang hoa phía dưới đầu, như vậy tư thế làm Dương Phụng Tê giống như thực thưởng thức, bởi vì vị này mỹ phụ nhân đã hai mắt đẫm lệ mê ly rồi, tại cuộc sống của nàng bên trong, còn chưa từng có thế nào nam nhân như vậy đợi qua hắn. Trước kia Trần Ngọn Từ cũng không cần nói, đối với nàng thị phi đánh thì mắng, mà chồng bây giờ so với nhị gia còn nhị gia, không có khả năng đi hầu hạ nàng, cho nên có đôi khi nữ nhân thực dễ dàng thỏa mãn. Chỉ là một chén mì trứng gà mà thôi. Làm sao vậy, một tô mì không đến mức cảm động thành như vậy đi, mau ăn, một hồi nên đóng rồi. Đinh Trường Sinh đem mặt bát đưa cho Dương Phụng Tê, mà mình cũng bưng một chén, hai người cùng một chỗ đến trên bàn ăn bắt đầu dùng cơm. Trên mặt bàn trừ bỏ hai người bát, cái khác cũng chỉ còn lại một hộp quất giấy. Ân, cũng không tệ lắm, có phải hay không thường xuyên tại trong nhà cấp cái kia nữ nhân nấu mì ăn. Dương Phụng Tê cũng phát hiện miệng mình thật sự là khiếm, ăn ăn lại xả đến cái đề tài này lên. Ta có thể không tán gẫu cái đề tài này sao? Cho ta chút mặt mũi được không? Đinh Trường Sinh cười khổ dùng đũa gõ một cái bát, tỏ vẻ kháng nghị, tâm lý nhưng ở nghĩ. Thật sự là, ăn cơm cũng không chặn nổi miệng của ngươi. Nói, ta tò mò Dương Phụng Tê đình chỉ ăn mì, như vậy tự chính là ngươi không nói ta sẽ không ăn. Vậy được rồi, ta như thế nào phát hiện ngươi bây giờ như thế nào trở nên như vậy bát quái nữa nha. Nhưng là Đinh Trường Sinh nói cũng chưa có nói hết, bởi vì kế tiếp hắn biết hôm nay là thật không tránh thoát, ánh mắt của hắn thẳng nhìn chằm chằm môn, hắn nghe được chìa khóa chuyển động âm thanh, hắn hiện đang hối hận chết rồi. Vì sao không có tướng môn khóa trái, cái nhà này chỉ có hắn và đối diện Hạ Hà Tuệ có chìa khóa, liền chủ cho thuê nhà đều không có. Lúc mới đầu, hai người còn giả vờ không biết, chính là tại ban đêm vụng trộm tư, nhưng bây giờ là càng lúc càng lớn mật rồi. Hạ Hà Tuệ thường xuyên đến nhà hắn thu thập gian phòng, tắm rửa quần áo, có đôi khi còn có khả năng tại hắn nơi này qua đêm, nhìn đến, đêm nay, nàng lại tới nữa. Dương Phụng Tê nhìn Đinh Trường Sinh ánh mắt. Cùng với hắn đột nhiên đình chỉ nói chuyện bộ dạng, không khỏi cũng trở về đầu nhìn về phía cửa, phía sau, Hạ Hà Tuệ xách lấy đại bao tiểu bao vào nhà, hơn nữa vào nhà không có ngẩng đầu liền cúi đầu đổi giày, một bên đổi còn vừa nói ta nhìn thấy xe của ngươi ở phía dưới rồi, ngươi ăn cơm chưa, ta dẫn theo giao hàng trở về. Nói còn chưa dứt lời, ngẩng đầu một cái, đã nhìn thấy trợn mắt há hốc mồm Đinh Trường Sinh cùng mặt khác một cái nữ nhân. Ngươi, có khách nhân à, thực xin lỗi. Ta buông xuống này nọ bước đi. Hạ Hà Tuệ nhìn thấy xinh đẹp không thể tả Dương Phụng Tê cùng ngơ ngác Đinh Trường Sinh, nàng chỉ biết hai người cái gì quan hệ, nàng tuy rằng chưa từng có trông cậy vào Đinh Trường Sinh yêu nàng một người, bởi vì nàng là một cái không ai muốn nữ nhân, chính mình lão công làm ra như vậy sự tình, đã khiến nàng tại Hải Dương huyện lăn lộn ngoài đời không nổi rồi, nàng đem lúc trước cưỡng ép chiếm giữ nàng Đinh Trường Sinh trở thành duy nhất dựa vào, nhưng là hiện tại nàng mới tỉnh ngộ. Cái này dựa vào sơn cũng không đáng tin cậy. Tuy rằng khó có thể ức chế tâm lý chua xót, nhưng là nàng là một cái kiên cường nữ nhân, không để ý Dương Phụng Tê cùng Đinh Trường Sinh ánh mắt, kiên trì đem bao đồ vật đều nhét vào tủ lạnh bên trong, lúc này mới ngượng ngùng đi ra ngoài. Nhưng là ngay tại nàng mất hết can đảm thời điểm, cái kia phụ lòng nam nhân lại bắt lại nàng Hạ tỷ, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Dương tỷ, chúng ta tại Hải Dương huyện liền nhận thức, lần này là đến Hồ Châu đi công tác. Nhìn ta một chút. Đinh Trường Sinh đều cảm thấy giải thích của mình rất giả dối. Đúng đấy, chính là, Hạ tỷ, Trường Sinh tử thường xuyên nhắc tới ngươi, nói ngươi là cái hảo nữ nhân, ngươi nhìn nhà này thu thập, nhiều sạch sẽ, nếu không là ngươi, hắn nơi này còn không được ổ cho a. Dương Phụng Tê tuy rằng trong lòng cũng là ghen tuông ngập trời, nhưng là trên mặt ngoài công phu vẫn là muốn làm, hơn nữa nhìn cái này nữ nhân đối với Đinh Trường Sinh còn thật là khá. Tiêu chuẩn hiền thê lương mẫu hình. Không nói lời gì, Dương Phụng Tê đứng lên đem Hạ Hà Tuệ kéo đến chính mình bên này một cái ghế phía trên ngồi xuống, sau đó lại mở ra rất nhiều Hạ Hà Tuệ mua được giao hàng, thực không khách khí đi phòng bếp cấp Hạ Hà Tuệ cầm một đôi đũa, đến phía sau Hạ Hà Tuệ thật đúng là mất mặt mặt mũi đi, nguyên nhân chỉ có một cái, thì phải là nàng cũng cảm giác được chính mình không phải là cái nhà này danh chính ngôn thuận nữ chủ nhân, mà trước mắt cái này nữ nhân nàng còn không biết chi tiết, nhưng là nhìn qua tuổi tác cũng muốn so Đinh Trường Sinh lớn tuổi. Đối diện ngồi chính là ngơ ngác Đinh Trường Sinh, hắn chính nghĩ này hai người có phải hay không ở trong tối chiến, lấy một loại hắn không hiểu được ngôn ngữ hoặc là phương thức ám chiến, nhưng là loại này chất nghi ngờ gắt gao tồn tại không đến 10 phút, hắn cũng cảm giác hôm nay nhận được vắng vẻ nhưng thật ra là hắn. Nửa hạ thời điểm, Đinh Trường Sinh trong nhà xuất hiện như vậy một màn, Đinh Trường Sinh trước mặt chất đống cơm nước xong sau lưu lại từng đống ăn cơm thừa rượu cặn, đũa cũng là nơi này một chi, chỗ đó một chi. Hạ Hà Tuệ mua giao hàng mang đến túi ni lông cơ hồ hiện đầy toàn bộ cái bàn, mà hai cái kia nữ nhân, chính ngủ tại sofa bên trong thử Hạ Hà Tuệ mang đến đủ loại kiểu dáng đồ trang điểm. Tiểu Dương, cái này, là Pháp Quốc nhập khẩu, ta vừa mới làm người ta trở về, buổi tối trước khi ngủ lau lên, đối với da rẻ tốt lắm, hơn nữa còn có thể bảo trì da rẻ co giãn, thứ hiệu quả này ngươi chính là ăn 10 móng giò đều không đạt được, ăn móng giò còn dễ bị mập à. Tiểu Dương, cái này, là bảo ẩm ướt, nữ nhân làn da nếu là không có hơi nước, vậy có vẻ thực khô ráo, liền dễ dàng chóc da, nứt nẻ, đến lúc đó sẽ có vẻ rất già, lau lên cái này bảo ẩm ướt thủy, sáng sớm dùng tới, bảo quản ngươi một ngày. Hạ tỷ, ngươi thật sự là mở thẩm mỹ viện. Đó là đương nhiên, tiệm của ta tuy rằng vừa mới bắt đầu thử buôn bán, mỹ dung tạp đã mua tốt hơn nhiều, đúng rồi, cái này tạp tặng cho ngươi, toàn bộ miễn phí. Hơn nữa ngươi nếu đi lời nói, gọi điện thoại cho ta, ta tự mình làm cho ngươi. Thật, hai cái nữ nhân đã hoàn toàn bị lạc tại Mỹ Dung tham thảo bên trong, hoàn toàn quên nhà ăn bên trong còn ngồi một cái ngơ ngác ngây ngốc Đinh Trường Sinh. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 583. Tối khổ cực còn không phải là những cái này, mà là đến trễ phía trên hơn 7 giờ, Dương Phụng Tê cư nhiên liền cái bắt chuyện cũng không đánh, trực tiếp theo lấy Hạ Hà Tuệ đi đối diện ở. Nguyên lai còn lo lắng hai cái này nhân đánh lên đến, nhưng là hiện tại tốt như keo như sơn, nhưng là chẳng những không có đánh lên đến, ngược lại là đem Đinh Trường Sinh lắc tại một bên, này làm Đinh Trường Sinh cảm giác rất là buồn bực, nhưng là lại kéo không dưới mặt qua lại đối diện tìm nàng nhóm, hơn nữa cũng không thích hợp. Ba người, như thế nào ở? Đinh Trường Sinh đóng cửa phòng lại, mừng rỡ thanh nhàn rỗi, phao thượng một chén trà, ngồi ở trên ghế sofa võng. Đột nhiên nhớ tới Dương Phụng Tê đưa quà cho mình, vì thế cầm lấy nhìn một chút loại, đế đà, kinh điển khoản, bà ngoại ơi, quốc nội bán 2 vạn hơn 9 ngàn, chính mình một cái tiểu tiểu ngã tư đường làm phó chủ nhiệm, một tháng tiền lương không đến 3 ngàn nguyên, tuy rằng lấy chính mình thu vào, mua 30 khối như vậy biểu hiện cũng có thể mua được, có thể là như thế này mang đi ra ngoài lời nói. Thế nào cũng gặp chuyện không may không thể. Vừa mới đem biểu hiện cất xong, đột nhiên có tiếng gõ cửa. Đinh Trường Sinh tâm lý vui vẻ, nhất định là Dương Phụng Tê trở về, nói như vậy hai cái này nhân hẳn là đạt được cái gì ăn ý a, vì thế cực kỳ hứng thú mở cửa, nhưng là lái một chút môn sau đó, hắn ngây dại, tới cửa không phải là Dương Phụng Tê, mà là cảnh sát. Dưới lầu chiếc kia dũng sĩ xe là của ngươi sao? Một người cảnh sát hỏi. Là của ta, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì, không có vi phạm luật lệ a? Đinh Trường Sinh nghĩ nghĩ. Cũng không biết xe của mình rốt cuộc chỗ nào chọc cảnh sát. Nga, là của ngươi là tốt rồi, theo chúng ta đi một chuyến A, có vụ án cần phải ngươi hiệp trợ điều tra. Đây là bắt truyền sao, có giấy chứng nhận sao, cấp ta nhìn ngươi một chút nhóm căn cứ chính xác món. Đinh Trường Sinh cũng đã làm cảnh sát, hơn nữa hắn cũng nghĩ không ra chính mình đến Hồ Châu đã làm gì việc trái pháp luật, muốn nói có khả năng trái pháp luật, thì phải là mấy ngày hôm trước đem thị ủy thư ký tỉnh phụ cấp ngủ. Nhưng là phải là Tưởng Văn Sơn thuần tâm trả thù lời nói, cũng phải tìm lý do thích hợp a, không thể cứ như vậy không minh bạch đem chính mình mang đi a. À, còn biết nhìn giấy chứng nhận, cho ngươi, đây là chúng ta căn cứ chính xác món, hiện tại có thể đi a. Một người tuổi còn trẻ một điểm nữ cảnh sát đem giấy chứng nhận bỏ vào cho Đinh Trường Sinh. Đây là thói quen, ta cũng làm qua cảnh sát, biết đây là quy củ, người mới vừa rồi không có xuất động đưa ra giấy chứng nhận. Đây là ngươi không đúng, trình tự không đúng, hiểu chưa? Đinh Trường Sinh không chút nào cấp cái này tiểu nữ cảnh lưu mặt mũi, Bất quá bên cạnh nam cảnh sát xét ngược lại cảnh giác rất nhiều, đặc biệt đương Đinh Trường Sinh nói mình cũng làm qua cảnh sát thời điểm, hắn ẩn ẩn cảm thấy việc này chỗ nào không thích hợp. Đinh tiên sinh, nếu như thuận tiện lời nói, chúng ta đi vào ngồi một chút có thể chứ? Tốt, tiến đến ngồi đi, ta thu thập một chút đi với các ngươi. Đinh Trường Sinh nghiêng người làm nam cảnh sát xét cùng ngạo khí tận trời tiểu nữ cảnh cũng tiến vào. Đinh tiên sinh, chúng ta có thể tâm sự sao? Đương nhiên, ta nơi này còn chưa từng có cảnh sát tới cửa, ta cũng buồn bực ta là chỗ nào làm không tốt, đắc tội cảnh sát A-di rồi hả? Đinh Trường Sinh nhìn tiểu nữ cảnh bộ dạng, trêu đùa. Nam cảnh sát xét tiếu tiếu, nói Đinh tiên sinh hiện tại nơi nào công tác, đều làm qua cái gì công tác, ta vừa rồi giống như nghe ngươi nói, ngươi cũng đã làm cảnh sát. Ân, việc này nói lên phức tạp. Vậy nói ngắn gọn. Chúng ta không thời gian nghe ngươi ở đây nói chuyện tào lao đảm. Nữ cảnh sát hung hăng giày hắn một câu, để phục hắn mới vừa nói cảnh sát A-di nói. Nam cảnh sát xét liền mắt nhìn nữ cảnh sát, không nói chuyện, nhưng là chính là này liếc nhìn một cái, nữ cảnh sát liền đàng hoàng hơn. Im lặng lấy ra notebook, chờ đợi Đinh Trường Sinh công khai. Ta không phải là người bản địa, nguyên lai tại Hải Dương huyện công tác trải qua nha, đã làm cảnh sát, quận chủ nhiệm. Phó chấn trưởng, trưởng chấn, huyện trưởng thư ký, điều đến các ngươi Tân Hồ khu làm 2 tháng Tân Hồ khu giáo dục giám sát thất phó chủ nhiệm, thậm chí, mấy ngày hôm trước, vừa mới điều nhiệm Long Cảng ngã tư đường làm phó chủ nhiệm, kinh nghiệm của ta chính là những cái này, không biết hai vị cảnh sát đồng chí tìm ta có cái gì muốn giải sao. Là như thế này, xế chiều hôm nay chúng ta nhận được một cái tố cáo điện thoại, nói là ngươi tham dự một chỗ phía dưới nhân thể tổ chức, hơn nữa bảng số xe cùng ở tiểu khu đều đối mặt hào. Chúng ta đến này bên trong sau đó, thông qua vật nghiệp, tra được ngươi ở tại nơi này, cho nên chúng ta nghĩ đi lên tìm hiểu một chút phương diện này tin tức. Nam cảnh sát xét nghiêm túc nói. Ha ha, cái này không phải là bậy bạ ư, ta là một cái đường đường quốc gia nhân viên công tác, một cái đảng viên cán bộ, sẽ làm kia một chút bất chính đương hoạt động sao? Đinh Trường Sinh quả thực bị tức nở nụ cười. Này cũng không nhất định, Đinh chủ nhiệm. Ngươi tốt nhất có thể cung cấp một chút chứng cứ chứng minh ngươi chưa từng tham dự việc này, nếu không lời nói, chúng ta có quyền tạm giam ngươi, cái này cũng không phải là đùa giỡn. Nữ cảnh sát đem notebook khép lại, nghiêm túc nói, như vậy tử thật sự là chính nghĩa lẫm nhiên rồi, hơn nữa Đinh Trường Sinh đột nhiên phát hiện cái này nữ nhân nếu không sinh khí không bão nổi lời nói, thật đúng là đáng yêu, hơn nữa tuy rằng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, mặc lên này một thân cảnh phục thật đúng là có một loại đồ đồng phục hấp dẫn cảm giác. Cảnh sát A-di, ta không biết ngươi là cái gì trường học tốt nghiệp, nếu là làm cảnh sát, liền muốn đọc điểm pháp luật, biết tối thiểu pháp luật thường thức, bây giờ là các ngươi nhận được tố cáo, nói ta tham dự nhân thể khí quan mua bán giao dịch, muốn dẫn ta đi, phải chứng minh ta có tội, mà không là để ta chính mình chứng minh chính mình không tội, tự chứng này ô là rất khó khăn sự tình, hơn nữa chứng cứ quy tắc cũng không phải là như vậy quy định, đúng không? Đinh Trường Sinh vừa mới nhìn đến chứng cứ quy tắc này một khối. Cho nên ở nơi này dùng tới, nói thẳng tiểu nữ cảnh cũng không no đủ ngực nhỏ lúc lên lúc xuống, đơn giản là tức bể phổi. Ngươi, quả nhiên, tiểu nữ cảnh bị tức được một câu cũng nói không ra. Hiểu tĩnh, ngươi đi ra ngoài trước chờ ta. Nam cảnh sát xét cuối cùng nói chuyện. Bị kêu là hiểu tĩnh nữ cảnh sát thở phì phì khép lại notebook, đứng lên mở cửa đi ra ngoài, mở cửa thời điểm thở phì phì, tướng môn rơi thực vang. Đinh tiên sinh. Thực xin lỗi, đây là chúng ta tân đồng chí, đối với nghiệp vụ không thuần thục, người gần nhất có hay không đắc tội cái gì người, hoặc là cùng ai nói qua phương diện này nói. Nam cảnh sát xét hiển nhiên là so nữ cảnh sát có kinh nghiệm nhiều. Đắc tội người, nói. Ai, người khoan hãy nói, ta xế chiều hôm nay vừa mới cũng đã nói như vậy nói, sự tình là như thế này. Quả nhiên, kia chuyện này trên cơ bản liền có thể kết luận là cùng một chỗ án giả rồi. Nhìn bộ dạng báo án đúng là xe lửa chạm kia một chút trộm vặt móc túi rồi, chỉ là của ta rất kỳ quái, hắn vì sao biết ngươi ở tại cái tiểu khu này, nói không chừng khả năng tại lúc ấy hãy cùng tung ngươi, ta cảm thấy ngươi vẫn là cẩn thận một chút ha. Ân, nói nhiều như vậy, quên hỏi, cảnh quan đồng chí, họ gì? Miễn họ gì Tô, Giang Tô Tô, Tô Minh Chiết, ngay tại trạm trước đồn công an, cũng thuộc về ở các ngươi ngã tư đường làm quản, ngài vừa đến. Chúng ta còn chưa từng gặp mặt, không nghĩ tới dưới tình huống như vậy gặp mặt. Tô Minh Chiết ngượng ngùng cười cười nói. quyển thứ 2 gạch dưới chương 584. Nếu như là dựa theo đảng quản nhân sự, chính phủ quản hành chính nguyên tắc, cấp Đinh Trường Sinh phân công công tác phạm vi hẳn là ngã tư đường làm chủ nhiệm Khương Hòa Bình, nhưng là tại nơi này, giống như là một cái chính đảng chẳng phân biệt được bộ dạng, cấp Đinh Trường Sinh phân phối công tác phạm vi chính là tại nhanh cấp bách mời dự họp một lần thường ủy sẽ lên, Đinh Trường Sinh nhậm Long Cương ngã tư đường làm phá rỡ di rời làm chủ nhiệm. Chủ yếu chức trách liền hiệp trợ thành phố 22 tuyến bộ chỉ huy phá dỡ di rời công tác tổ làm tốt phá dỡ di rời công tác. Cái khác còn có giáo dục, khoa học kỹ thuật, văn hóa, vệ sinh, xây thành các loại hạng mục. Đinh Trường Sinh vừa nghe đầu liền lớn, không nghĩ tới phân đến chính mình danh nghĩa những chuyện lặt vặt này trừ bỏ không trọng yếu đúng là thực khó giải quyết, nhưng là không có biện pháp, đây là ngã tư đường làm bí thư tự mình tuyên đọc. Nhưng là làm Đinh Trường Sinh cảm thấy sinh khí chính là cái này phân công phía trước căn bản không có cùng hắn thương nghị quá, cứ như vậy không phân tốt xấu phân phía dưới. Trường Sinh đồng chí, người không cần có áp lực, có khó khăn tùy thời có thể cùng ngã tư đường làm những đồng chí khác trao đổi, đặc biệt Hòa Bình chủ nhiệm, nhưng hắn là làm quần chúng công tác hảo thủ, nếu không là từ Đại Giang đồng chí đột nhiên rời đi, phỏng chừng những công việc này sẽ có một chút tiến triển, ai? Hoàng Hữu Sinh rất là tiếc hận thở dài. Nhưng là những người khác cũng theo lấy không có tinh thần, này cũng là khiến cho Đinh Trường Sinh có chút bó tay cuốn chiếu, này đều là thế nào, đúng rồi, bà ngoại ơi, những ngày qua khắp nơi việc, còn chưa kịp hỏi thăm của ta tiền nhiệm đi đâu vậy, là về hưu vẫn là cái gì khác nguyên nhân, như thế nào đột nhiên mặc kệ nữa nha, nhưng là nhìn Hoàng Hữu Sinh bộ dạng hình như không là chuyện gì tốt. Tốt, ta biết, ta nhất định không có khả năng cô phụ tổ chức đối với tín nhiệm của ta. Nhất định đem hết toàn lực làm xong của ta bản chức công tác. Ân, có quyết tâm là tốt, nhưng là nhất định phải để cho Hòa Bình đồng chí biết sự tình tiến triển tình huống, dù sao hắn mới là chính phủ lớp trưởng thôi. Hoàng Hữu Sinh lại đem Khương Hòa Bình nâng lên một cái bậc thang. Bí thư, cũng không thể nói như vậy, người mới là trưởng lớp của chúng ta. Khương Hòa Bình gấp gáp giải thích. Ha ha, tốt lắm, hai chúng ta liền không muốn tại nơi này cho nhau thổi phồng rồi. Hôm nay liền đến trong này a, tán. Hoàng Hữu Sinh nói, Dương Tuệ, Thanh Sơn cùng Hòa Bình các ngươi lưu một chút, chúng ta đang thương lượng một điểm những chuyện khác. Những người khác, bao gồm Đinh Trường Sinh vừa nghe không có chính mình sự tình, trực tiếp gắp lên notebook liền hồi phòng làm việc của mình, phía sau phụ trách hội nghị ghi lại đảng chánh bạn chủ nhiệm Thẩm Mộc cũng theo đi ra. Đinh Trường Sinh tiến đến trước mặt nói Thẩm chủ nhiệm, đi, đến phòng làm việc của ta đến một chút, ta chỗ đó lấy điểm trà ngon. Thẩm Mộc là một tá mặt lung linh nhân vật, ngày hôm qua còn nhìn thấy Đinh Trường Sinh cùng một cái tuổi thanh xuân nữ lang đi ra ngoài, lại là tổ chức bộ trưởng Đường Linh Linh tự mình đưa đến, cho nên hắn cũng cho rằng Đinh Trường Sinh là một nhân vật, ít nhất so hiện tại ngã tư đường làm mấy vị này phải có tiền đồ nhiều lắm, cho nên cũng vui vẻ phải cùng Đinh Trường Sinh thân cận, đương nhiên cũng hiểu được Đinh Trường Sinh cái gọi là trà ngon bất quá là một cái quan trường thượng đáp lời phương thức mà thôi. Tốt, ta buông xuống vở liền đến. Nói cử nhấc tay bên trong bút cùng vở, vừa mới mở hoàn hãy cùng một cái phó chủ nhiệm đi phòng làm việc của hắn, này nếu để cho bí thư cùng chủ nhiệm đã biết, hắn cái này đảng chánh bạn chủ nhiệm còn nghĩ không muốn làm rồi. Nói cho cùng, đảng chánh bạn chủ nhiệm mặc dù là một cái ngã tư đường làm đại quản gia, nhưng là hắn phục vụ đối tượng trên cơ bản chỉ có bí thư cùng chủ nhiệm, cái khác phó khoa cấp cán bộ tại hắn trong mắt kia cũng không phải là chuyện này, cho nên hắn muốn cẩn thận tìm tốt thăng bằng của mình điểm. Văn phòng còn lại 4 người, bí thư Hoàng Hữu Sinh, chủ nhiệm Khương Hòa Bình, tuyên truyền văn phòng chủ nhiệm Dương Tuệ, kỷ ủy thư ký Trương Thanh Sơn, tất cả mọi người đang đợi bí thư Hoàng Hữu Sinh nói câu nói đầu tiên, cũng cơ bản rõ ràng lưu hắn lại nhóm là phải thương lượng chuyện gì. Trong phòng không người ngoài, nói một chút đi, từ Đại Giang chuyện này nên làm cái gì bây giờ, ai trước tiên là nói về. Hoàng Hữu Sinh điểm một điếu thuốc, sau đó ngửa về sau một cái. Dựa vào thực ngồi ở đại dựa vào ghế phía trên, nhìn sương khói chung ba người. Ta trước tiên là nói về A, từ Đại Giang đồng chí cẩn trọng, công tác thượng cần cù và thật thà vô cùng, hơn nữa có một cái lớn nhất tuyên truyền điểm, đó chính là hắn là thật chết tại cương vị của mình phía trên, cái này tất cả mọi người có thể làm chứng, chính là chết tại văn phòng bên trong nha, đây là quan trọng nhất tuyên truyền điểm, ta cảm thấy đây là tuyên truyền chúng ta Long Cảng ngã tư đường làm tốt nhất ví dụ, cũng là tốt nhất cơ hội. Khương Hòa Bình thủ nói chuyện trước rồi, nói thật, hắn và Từ Đại Giang quan hệ cũng không tốt, bởi vì Từ Đại Giang ngay tại lúc này Đinh Trường Sinh cái vị trí kia, đó là một cái đối với ngã tư đường làm chủ nhiệm cực kỳ có uy hiếp một người, cho nên hai người tại trong công việc không ít phân cao thấp. Khương chủ nhiệm, người nói đều đúng, tuyên truyền văn phòng cũng là dựa theo Hoàng thư ký cùng chỉ thị của ngươi chuẩn bị, hơn nữa tiết mục thu đã hoàn thành, tính toán là tiên đưa đến khu đài truyền hình truyền phát, nếu như hiệu quả tốt, lại hướng đến thành phố đưa, có thể nói, Dương chủ nhiệm nơi này đã là vạn sự sẵn sàng rồi, nhưng là ai biết phía sau có một phong thư tố cáo từ Đại Giang đồng chí cùng bị phá dỡ di rời phiến khu một cái quả phụ không hề đang lúc quan hệ, chính bởi vì như vậy. Mới cấp cái kia quả phụ nhiều đo mười mấy cái m bình phương, cái này cũng không phải là một cái số lượng nhỏ, chuyện này còn tại kiểm tra, cho nên ta đề nghị tuyên truyền từ Đại Giang sự tình vẫn là tạm hoãn, muốn là chúng ta bên này cũng tuyên truyền rồi, bên kia cũng thẩm tra rồi, đại gia nói chúng ta như thế nào xong việc. Kỷ ủy thư ký Trương Thanh Sơn không chút khách khí đem Khương Hòa Bình nói bác trở về. Trương thư ký nói đúng, chúng ta tuyên truyền bộ môn cũng lo lắng như vậy chuyện xảy ra sinh, cho nên một mực không có phát hình, chỉ sợ đến lúc đó chính mình đánh chính mình bạt tai a. Tuyên truyền làm chủ nhiệm Dương Tuệ nói càng là trực tiếp, hơn nữa nghe đến một chút không cấp Khương Hòa Bình mặt mũi. Chuyện này nhất định phải thẩm tra, này chẳng những là còn cấp từ Đại Giang đồng chí trong sạch vấn đề. Còn liên lụy đến thư tố cáo vấn đề, nếu như chúng ta chuyện này không xử lý, nói không chừng cảm kích người còn có khả năng đem này chuyện này hướng lên thống, đến lúc đó chúng ta thì càng thêm bị động, ý kiến của ta là tạm thời không hết truyền, Thanh Sơn, các ngươi động tác nhanh một chút, cùng đồn công an bên kia cũng nhiều liên lạc một chút, mau chóng đem chuyện này làm rõ ràng, không thể như vậy hy lý hồ đồ đi qua. Đại gia nhìn còn có ý kiến gì? Đại gia vừa nhìn Hoàng Hữu Sinh định rồi điệu, kia còn nói cái gì? Vì thế Khương Hòa Bình cũng không thèm nhắc lại rồi, từ Đại Giang tuyên truyền cùng hắn trên cơ bản không có gì quan hệ, cho nên nếu Hoàng Hữu Sinh định rồi điệu, hắn còn tranh cái gì kính. Thẩm chủ nhiệm, hỏi thăm chuyện này, của ta tiền nhiệm là xảy ra chuyện gì? Những ngày qua việc nhiều lắm, một mực còn chưa kịp hỏi thăm việc này đâu. Đinh Trường Sinh cấp Thẩm Mộc rót chén trà hỏi. Đinh chủ nhiệm, từ Đại Giang sự tình ngươi không biết. Thẩm Mộc tỏ vẻ thực kinh ngạc. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 585. Ta mới tới vài ngày a, hơn nữa phía trước vẫn luôn đang giáo dục giám sát thất bên kia, này từ Đại Giang xảy ra chuyện gì? Chết rồi, hơn nữa liền chết tại đây trong phòng. Thẩm Mộc ngôn ngữ ở giữa rất nhiều trốn tránh. Cái gì, chết tại đây trong phòng rồi hả? Ân, buổi tối hắn trở về vô cùng trễ, đại khái là xã giao đi a, sau khi trở về tất cả mọi người tan việc. Trực ban người cũng không nghĩ đến sẽ phát sinh như vậy việc, chảy máu não, đến sáng sớm bị phát hiện thời điểm thân thể đã cứng ngắc, phòng trừng vừa rồi Hoàng thư ký cùng khác vài người lưu lại vì thương lượng việc này như thế nào giải quyết, dựa theo Khương chủ nhiệm ý tứ, từ Đại Giang đồng chí là dĩ thân tuẫn chức, hơn nữa còn là chết tại văn phòng bên trong rồi, cho nên việc này nhất định phải thật tốt tuyên truyền một chút. Nhưng là giống như có người tố cáo từ Đại Giang có vấn đề tác phong, hơn nữa kiểm tra thi thể cho thấy. Chết theo là đại lượng uống rượu dẫn phát chảy máu não, cho nên việc này còn có đợi thương thảo a. Thẩm Mộc nhỏ giọng nói. Đinh Trường Sinh tự hỏi trong này sự tình, tuy rằng việc này cùng hắn không quan hệ, nhưng là nếu như từ Đại Giang lưu lại một cái cục diện rối rắm, thật đúng là đủ chính mình thu thập một thời gian, nhưng là thẩm thân gỗ đến trong lòng cũng liền có chút bồn chồn. Nhìn đến Đinh Trường Sinh không nói lời nào, tâm lý thì càng thêm thấp thỏm, thật sao, tiền nhiệm chết tại đây cái văn phòng. Người xem như đảng tránh bạn chủ nhiệm, còn nghĩ cái này mới đến phó chủ nhiệm an bài tại đây trong phòng, người cái này không phải là cấp lãnh đạo thêm chặt ư. Có thể là chuyện này hắn cũng là có khổ nói không ra a. Lúc ấy hắn đi xin phép qua Hoàng Hữu Sinh, nhưng là Hoàng Hữu Sinh có ý tứ là ngã tư đường làm phòng ốc khẩn trương, có thể được thông qua liền được thông qua a. Rất rõ ràng, Hoàng Hữu Sinh có ý tứ là đem Đinh Trường Sinh an bài tại từ Đại Giang trong phòng, nhưng là cũng may Thẩm Mộc cấp chính mình để lại một đầu đường lui. Ở nhà cụ Thành đã đặt xong gia cụ, buổi tối tảng tiến đến, trừ bỏ số ít vài người biết ở ngoài, khác vài cái lãnh đạo cũng không tất cảm kích. Đinh chủ nhiệm, kỳ thật ta cũng nghĩ cho ngài đổi một cái văn phòng, nhưng là ta ngã tư đường làm phòng làm việc quá khẩn trương, cho nên, nếu không, ta đi hỏi một chút lãnh đạo. Thẩm Mộc cẩn thận nói. Quên đi, nơi này cũng không có gì không tốt, gia cụ đều là tân, Thẩm chủ nhiệm, cảm ơn nhiều. Văn phòng sự tình sau này hãy nói a. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu nói, hắn biết, nếu căn phòng làm việc này chết qua người, như vậy cấp chính mình an bài văn phòng thời điểm, cái này văn phòng chủ nhiệm khẳng định xin phép qua lãnh đạo nào, không có lãnh đạo cho phép, Thẩm Mộc là không có lá gan đem chính mình an bài tại như vậy một cái chết qua nhân gian phòng bên trong, chính là hiện tại không biết cái này làm quyết định lãnh đạo là ai. Hoàng Hữu sống sót là Khương Hòa Bình. Cấp 1 đối với cấp 1, nếu phía trên có đơn vị, kia sao phía dưới tuyệt đối không có khả năng thiếu như vậy đơn vị, chính là nhân số bao nhiêu mà thôi, thành phố có một cái 22 tuyến bộ chỉ huy, như vậy ngã tư đường thượng cũng có. Đinh Trường Sinh chính là cái này phá rỡ di rời làm chủ nhiệm kiêm ngã tư đường làm bộ chỉ huy chủ nhiệm, hơn nữa phía dưới còn có binh, chẳng qua không nhiều lắm, chỉ có 2 người, một là đảng chánh bạn phụ trách liên lạc Trình Thiến Thiến, một là Tống Chỉ làm Hoàng Hạo Dân. Thẩm Mộc mới vừa đi, hai cái này nhân liền tham đầu tham não tiến vào. Đinh Trường Sinh chỉ biết là thủ hạ mình có binh, nhưng khi nhìn thấy hai cái này binh thời điểm, lập tức cảm giác chính mình áp lực thật lớn a. Trình Thiến Thiến là một người trung niên con gái, hơn nữa bởi vì dinh dưỡng thì tốt hơn, thân thể phát phúc, nếu như tại đường triều, nàng tuyệt đối là một cái rất được hoan nghênh nữ nhân, bởi vì loại này sung túc xinh đẹp vào lúc đó là rất lưu hành, nhưng là, quên đi, mặc dù là hiện tại, loại này sung túc Mỹ cũng là có thị trường, nhưng là Đinh Trường Sinh giống như không quá yêu thích như vậy phì phì nữ nhân. Tương đối ở Trình Thiến Thiến sung túc, Hoàng Hạo Dân quả thực chính là một cây xào trúc rồi. Thân cao 1m8, nhưng là nhìn qua 130 cân không đến bộ dạng, như vậy thể trạng đi làm phá rỡ di rời sống, cái này không phải là đem này tiểu nhị hướng đến hố lửa thôi ư, hơn nữa đem hai cái này nhân phái đến phá rỡ di rời làm đến, đây rõ ràng chính là cấp Đinh Trường Sinh thượng nhãn dược nha. Đinh phó chủ nhiệm tốt, ngài bảo chúng ta mở Trình Thiến Thiến nói. Hai vị mời ngồi, ta biết, phá rỡ di rời làm không xong làm, nhưng là lãnh đạo an bài. Chúng ta làm vì quốc gia nhân viên công tác, không thể kén cá chọn canh không phải sao, cho nên chúng ta tại về sau còn phải đồng tâm hiệp lực a. Như vậy đi, ta là ngày đầu tiên tiếp nhận nhiệm vụ phân công, chúng ta đi bái đưa tiền bảo hộ, nghe một chút thượng cấp chỉ thị, được không? Đinh Trường Sinh biết, hiện tại mở thí dùng không có, cũng không biết thượng cấp an bài tới chỗ nào, cho nên vẫn phải là cùng thượng cấp đối đãi thật tốt tiếp một chút. Tốt, hai người ngược lại không có gì phản đối lời nói. Đây cũng là công tác cơ bản lộ tuyến. Nhất lên xe, Trình Thiến Thiến máy hát liền mở ra Đinh chủ nhiệm, ta trước đơn giản hồi báo một chút chúng ta tiền kỳ công tác thôi tới chỗ nào, ngài đại khái tìm hiểu một chút ha. Tốt, Trình tỷ ngươi nói đi, Đinh Trường Sinh vừa lái xe vừa nói. Hiện tại chúng ta phá rỡ di rời hiệp nghị thư đánh dấu chiêm chống hạng rồi, nhưng là từ chủ nhiệm đột nhiên qua đời, cho nên chúng ta rắn mất đầu, cái khác việc liền gác lại. Hiện tại trọng yếu nhất chính là chiêm chống hạng phá rỡ di rời hiệp nghị ký tên, cùng phá rỡ di rời diện tích đo đạc, này là khó khăn nhất làm, chiêm chống hạng đều là lão cư dân, thật nhiều năm phía trước đã nói nơi này muốn phá rỡ di rời, cho nên thôn dân tự đáp loạn xây không ít phòng ốc, có vẫn là một tầng nhận lấy một tầng. Có thậm chí nhận ba tầng, thời gian dài ngắn rất khó nhận định, đây là cực kỳ có tranh luận địa phương. Vậy bây giờ chiêm chống hạng ký bao nhiêu, còn có bao nhiêu? Đã ký 1/3 rồi, còn có đem gần 170 hộ không có ký phá rỡ di rời hiệp nghị, chúng ta phía trước áp dụng thi thố chính là trước dịch sau nan, phỏng chừng còn lại đúng là xương cứng rồi, không tốt làm. Ân, đi, chúng ta đi trước chiêm chống hạng nhìn nhìn, sau đó lại tiếp tục đi thành phố bộ chỉ huy, đi bên nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh chủ nhiệm, chúng ta là không phải là nhiều kêu vài người lại đi, hiện tại những người này cảm xúc thực không ổn định. Đừng đếm lúc đó lại xảy ra chuyện gì. Hoàng Hạo Dân cẩn thận đề nghị. Kêu nhân, Hạo Dân, chúng ta lại không phải đi đánh nhau, kêu nhiều như vậy người khô sao. Đinh chủ nhiệm, Tiểu Hoàng nói không sai, hiện tại những cư dân này xác thực cảm xúc kích động, ta nhìn, chúng ta vẫn là nhiều một chút người đi thì tốt hơn, hơn nữa chúng ta phía trước không ít cùng những người này phát sinh xung đột, đánh nhau liền đánh tốt mấy lần. Trình Thiến Thiến lòng còn sợ hãi nói. Có nghiêm trọng như vậy, vậy các người phá rỡ di rời công tác là làm như thế nào, cũng không thể tỏa tại trong nhà đợi dân chúng tới cửa a. Chúng ta xách nhân ra nhà, còn phải đợi nhân ra tới cửa, người cảm thấy điều này có thể sao, ta không biết các người phía trước công tác là làm như thế nào, nhưng là lúc sau công tác không thể làm như vậy lời nói, chúng ta một năm cũng đừng muốn đem cái này chiêm chống hạng phá rỡ di rời xong, còn có xe lửa chạm bên kia nhiều như vậy sự tình, đều phải là áp dụng phương thức như thế. Phòng trường xảy ra đại sự. Gặp Đinh Trường Sinh nói như vậy, Trình Thiến Thiến cùng Hoàng Hạo Dân đều không nói lời nào rồi, thầm nghĩ, quan mới đến đốt ba đống lửa, nhìn nhìn vị này Đinh chủ nhiệm rốt cuộc như thế nào đốt này đem lửa a. Hơn nữa nhìn giá thế này, Đinh chủ nhiệm căn bản cũng không có làm qua phá dỡ di rời công tác, còn cho rằng Từ Đại Giang chết rồi, phái một cái thông minh tháo vát người đến nắm giữ phá dỡ di rời đại cục, không nghĩ tới phái đến một cái không biết trời cao đất rộng nhóc con, đứa nhỏ nha, chung quy vẫn là muốn cật khuy mới biết được đại nhân lời nói có phải hay không thật. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 586. Trình Thiến Thiến không có nói sai, Hoàng Hạo Dân cũng không có nói ngoa, quả nhiên, bởi vì phá dỡ di rời giãn tới mâu thuẫn tại nơi này thật không bình thường, hơn nữa nơi này giống như đã hình thành một cái lẫn nhau bảo hộ hình thức. Đinh Trường Sinh vừa mới xuống xe, liền nhìn thấy phụ cận nóc nhà thượng một cái cậu bé cầm lấy một cái không để mặt bồn cùng một cây gậy gỗ, khả năng vừa mới bắt đầu còn không biết Đinh Trường Sinh là đến làm gì, nhưng khi nhìn đến Trình Thiến Thiến cùng Hoàng Hạo Dân này hai người thời điểm. Giống như là nhìn đến quỷ tử giống nhau, sao không để mặt bồn thùng thùng vang, hơn nữa không để mặt bồn âm thanh rất là nặng nề, làm người ta nghe xong rất không thoải mái. Đinh chủ nhiệm, chúng ta trở về đi. Ngươi nhìn nhìn, việc này không dễ làm, đợi có người đến đây liền không dễ đi, thành phố người tới cũng là vừa đến một cái rất lớn bang, ta này ba người không đủ nhân ra thu thập. Trình Thiến Thiến sợ hãi nói, phía sau Đinh Trường Sinh quay đầu liền mắt nhìn Trình Thiến Thiến, phát hiện sợ hãi nữ nhân thật đúng là có một loại bị người khác yêu thương hương vị. Các ngươi về trước trên xe a, nhìn đến các ngươi tại nơi này thật sự là thúi đường phố rồi, nhìn nhìn những cư dân này như thế nào để phòng các ngươi sẽ biết. Trình Thiến Thiến cùng Hoàng Hạo Dân như được đại xá, nhanh chóng lại trở lại dũng sĩ trên xe, cách thủy tinh nhìn Đinh Trường Sinh bước tiếp theo hành động, hai người đều lấy ra điện thoại, thật sự không được, liền báo cảnh sát. Nhưng là Đinh Trường Sinh xuyên qua đã bị sách không giống bộ dạng phá ngã tư đường, hướng càng sâu ngõ nhỏ bên trong đi đến, mà lúc này, cầm lấy gậy gỗ, băng ghế, các loại gia hỏa người đi ra, nhưng là không nhìn thấy hủy nhà đội ngũ. Chỉ thấy một người tuổi còn trẻ nhân chậm gì gì chắp tay sau lưng hướng ngõ nhỏ đi vào trong. Nhị oa tử, có thôi việc ư, tiểu tử ngươi đập loạn chậu, cẩn thận cha ngươi đánh gãy chân của ngươi a. Một cái nam nhân kéo lấy cổ họng hô. Đại thúc, cái kia phá dỡ di rời béo đàn bà cũng tới, còn có cái kia xào trúc, liền tại xe bên trong, cái này nhân cũng là trên xe xuống, là hắn. Sao chậu cậu bé chỉ lấy Đinh Trường Sinh nói. Phía sau đại gia đều đem ánh mắt nhìn về phía Đinh Trường Sinh, nhưng là Đinh Trường Sinh hồn nhiên bất giác, vẫn như cũ lấm lét nhìn trái phải, không thể không nói, phá dỡ di rời làm thật sự là đủ tang lương tâm, bọn hắn chính là nhất hộ thợ khéo làm, trước khi phá dỡ di rời hiệp nghị có khen thưởng, có rất nhiều nhà ở điều kiện không lý tưởng, hơn nữa lại hy vọng được đến khoản này khen thưởng nhân gia liền ký, ký sau đó, vì sợ những người này đổi ý, ký nhất hộ liền sách nhất hộ. Khiến cho toàn bộ chiêng chống hạng là vỡ nát. Không có một loạt hoàn chỉnh căn phòng. Này, người trẻ tuổi, làm gì một cái hơn 30 tuổi nam nhân hỏi. Ngoạn, không cho à. Đinh Trường Sinh cũng không quay đầu lại, như trước nơi nơi chuyển động nhìn ngã tư đường phá dỡ di rời tình huống. Tuy rằng khắp nơi đều viết sách, nhưng là vẫn là không có sách chiếm đại đa số. Phá dỡ di rời sợ nhất liền là tình huống như vậy. Thật sự là muốn gặp được hộ bị cưỡng chế. Có khả năng vài năm đều sách bất động, đến lúc đó lại nghĩ trở lại bàn đàm phán phía trước, kia liền nan, bởi vì khi đó vô luận là hộ gia đình vẫn là chính phủ, đều cảm thấy thời gian dài như vậy đều khiêng trôi qua, còn có thể hồ điểm ấy thời gian sao. Nhưng là hai chục hai tuyến công trình là thành phố hình tượng công trình, hơn nữa qua sang năm phía sau liền muốn mời dự họp tỉnh vận, đến lúc đó sẽ có một chút trận đấu hạng mục muốn tại Hồ Châu cử hành, quy hoạch chung chỗ này muốn xây một cái sân thể dục. Đến trước mắt tới nói, thời gian đã thực chặt, bởi vì Từ Đại Giang đột nhiên qua đời, phá dỡ di rời công tác đã là lạc hậu rồi, sách không xong thì không thể xây, xây không được đến lúc đó liền chậm trễ tỉnh vận tổ chức, trách nhiệm này không phải là cái nào nhân có thể gánh vác. Người trẻ tuổi, nơi này không yên ổn, khuyên ngươi còn chưa phải muốn tại nơi này chơi, vạn nhất ra chút chuyện sẽ không tốt. Nam nhân không nghĩ tới Đinh Trường Sinh căn bản không ăn kia một bộ. Vì thế nói chuyện khẩu khí phía trên cũng ngạnh khí rất nhiều. Không yên ổn, ngươi làm cái gì vậy? Bắt trộm sao? Đinh Trường Sinh châm biếm nói. Chúng ta không phải là bắt trộm, mà là đề phòng cướp, không, cũng không phải là tặc, mà là so với tặc còn muốn đáng giận gấp trăm lần ra hỏa. Bọn hắn không phải là tặc, là thổ phỉ, là không quan tâm ta nhóm mạng sống thổ phỉ. Nhìn ra được phá dỡ di rời làm thật sự là thối không thể lại thối. Nga. Người nói đúng, phá dỡ di rời làm sao? Đinh Trường Sinh cố ý hỏi. Không phải là đám kia thổ phỉ còn có thể là ai? Vừa nói đến phá dỡ di rời làm, đại gia phẫn nộ lập tức bạo phát, cũng không quản Đinh Trường Sinh là làm gì, dù sao ý của bọn họ chính là làm càng nhiều người biết phá dỡ di rời làm cùng thổ phỉ không có khác gì, mà bọn hắn kết thành hỗ trợ xã, vì bảo vệ cộng đồng nhà vườn. Này phá dỡ di rời làm như vậy đáng hận, bọn hắn đến tột cùng như thế nào đắc tội các ngươi rồi, nơi nào không hợp lý. Các ngươi có thể đi phá dỡ di rời làm phản ứng a, trên cái thế giới này còn có không thể phối hợp sự tình sao? Đinh Trường Sinh duỗi tay theo bên trong bao lấy ra một hộp yên, lần lượt đưa điếu thuốc, tuy rằng không biết Đinh Trường Sinh là làm gì, nhưng là cũng may không ai có thể đủ nghe hắn nhóm trò chuyện rồi, vì thế top 5 top 3 ngồi ở chân tường phía dưới, phá dỡ di rời sách đi ra tảng đá phía trên, bắt đầu đối sách thiên làm lên án. Từng cái nói, các ngươi nói như vậy, ai biết các ngươi nói cái gì? Đinh Trường Sinh nói chuyện không chút khách khí, nhưng là thắng tại hiện tại không có cho thấy là chính mình làm gì, những người này cả ngày đối mặt đúng là kia một chút hung thần ác sát giữ trật tự đô thị đội, phòng bạo đội, không có nhất nguyện ý cùng ngươi giảng lý, cho nên bọn hắn đã biệt khuất nói chỉ cần đến nhân hòa bọn hắn câu thông một chút có thể phát tiết một chút trong lòng buồn khổ tình cảnh. Nhà ta nhà xây 10 năm rồi, điểm này tất cả mọi người có thể làm chứng. Nhưng là phá dỡ di rời làm người lăng nói phòng của ta tử là mới vừa xây, không có gì thủ tục, cho nên kiên quyết không cho ta lượng diện tích, nhưng là ta kia nhà thật xây 10 năm rồi, có văn kiện nói rất rõ ràng a, chỉ cần không phải là 3 năm nội xây nhà, quốc gia đều là thừa nhận, đều phải dựa theo quy định đo đạc diện tích, dựa vào cái gì của ta không thể lượng diện tích à? Một cái lão thái thái dẫn đầu nói. Việc này ngươi phản ánh có hay không? Đinh Trường Sinh ngồi xếp bằng ngồi ở trên đất hỏi. Phản ứng, nhưng là phản ứng có tác dụng chó gì a? Từ Đại Giang cái kia lão bất tử đúng là không cho ta lượng, ngược lại cho hắn thân mật đo, nãi nãi cái chân, cái kia cái thân mật chính là năm trước vừa mới dựng lên đến nhà, người nói, tiểu tử, này công bằng sao? Còn có ta ra, nhà ta nhà là phòng cũ tử, dựa theo quy định, nhà ta nhà là không thể sách, chúng ta tổ thượng liền ở tại nơi này, đó là chúng ta nhà cũ, là có văn vật bảo hộ giá trị. Ta đã hướng cục văn hóa khảo cổ xin qua, cục văn hóa khảo cổ cũng đến điều nghiên, nói là giống ta già như vậy dân cư là hẳn là bảo hộ, có thể là bọn hắn thế nào cũng hủy đi, cái này không phải là bại hoại tổ tông hảo ngoạn ý sao? Còn có ta ra, nhà ta, dòng dã 3 giờ, vẫn chưa nói hết, Đinh Trường Sinh ngồi ở trên đất, chân một hồi đã tê dần, một hồi tốt lắm, một hồi lại ma, dù sao phản phản phục phục. Nhưng là phá dỡ di rời hộ môn sở phản ánh sự tình ngược lại cơ bản biết rõ. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 587. Đinh Trường Sinh trở về trên xe, sắc mặt thật không tốt nhìn, Trình Thiến Thiến cũng Hoàng Hạo Dân vừa nhìn giá thế này, cũng không dám hỏi lại cái gì, vừa nhìn như vậy tử chỉ biết, đang bị phá dỡ di rời cái kia một vài người chỗ đó khẳng định không có nghe được cái gì tốt nói, cho nên, lúc này hai người ai cũng không muốn xúc cái này rủi ro. Đinh Trường Sinh đến thời điểm hai chục hai tuyến bộ chỉ huy chủ nhiệm đường xây chính chạm tại địa đồ phía trước, hết đường xoay sở, hắn đã một tuần chưa có trở về nhà, mệt nhọc đi nằm ngủ tại bộ chỉ huy bên trong, đói bụng liền ở phía sau căn tin bên trong chịu chút mì sợi, mời hắn ăn cơm hàng người dài hơn đội, nhưng là hắn chính là không có thời gian đi ra ngoài, toàn bộ chỉ huy sự tình thiên đầu vạn tự, mọi chuyện đều muốn hắn làm quyết định sau cùng, cho nên suốt ngày sứt đầu mẻ chán. Hơn nữa thời gian khẩn trương như vậy, không hay ho chính là các cái địa phương phá dỡ di rời cũng không thuận lợi, chính giữa có quy định, không thể thực hành hủy nhà, cho nên muốn đang cùng bình hoàn cảnh phía dưới đem phá dỡ di rời hoàn thành tốt, độ khó có thể nghĩ. Người chính là tiếp nhận lão tử phụ trách phá dỡ di rời đường xây gương mặt không tin, cái này mao đầu tiểu tử có thể làm gì, muốn nói phá dỡ di rời kinh nghiệm khả năng còn không sánh được hắn bên người như vậy nữ đồng chí. Tốt xấu hắn vẫn cùng cái này mập mạp nữ đồng chí đánh nhau vài lần giao tế, nhưng là cái này tiểu niên khinh, ai, cũng không biết Long Cảng ngã tư đường làm lãnh đạo có phải hay không đầu chỉ để cho con lừa nó đá. Đúng, đường chủ nhiệm, ta gọi Đinh Trường Sinh, vừa mới nhậm chức, buổi sáng vừa mới minh xác ta phân công quản lý nhiệm vụ, thậm chí, tan ta liền đến đường chủ nhiệm nơi này báo cáo, nhưng là phía trước bởi vì đi một chuyến chiêng chống hạng, cùng phá dỡ di rời hộ môn nói chuyện đàm. Thời gian dài điểm, cho nên quá đã tới chậm. Dựa theo đường xây ý tưởng, như vậy một người tuổi còn trẻ người, khẳng định không phải là đến làm người chết, thế đúng là đến mạ vàng thêm phiền, cho nên căn bản không có ý định phản ứng hắn, nói câu nói kia sau đó, liền lại bắt đầu cúi đầu nhìn bản đồ, nghĩ an bài thế nào ngày mai công tác. Nhưng khi Đinh Trường Sinh giải thích tại sao mình đã tới chậm, rồi sau đó còn nói hắn còn tới chiêng chống hạng một chuyến thời điểm, tâm tư của hắn cuối cùng bị Đinh Trường Sinh nói cấp lôi trở về. Người nói người đi chiêng chống hạng, Đường Xây nhìn Đinh Trường Sinh hỏi. Đúng vậy à, đi một chuyến nhìn nhìn, nghĩ trước tìm hiểu một chút tình huống. Tình huống như thế nào đây? Đường Xây sắc mặt hơi dễ nhìn điểm, nhưng là nhìn qua vẫn là không có cái gì biểu cảm. Tình huống thật không tốt. Còn lại những cái này phá rỡ di rời hộ cảm xúc rất lớn, nguyên nhân rất nhiều, có thể nói ra ra đều có chính mình nguyên nhân, nhưng là tập hợp không có gì hơn vài cái nguyên nhân, một là cán bộ của chúng ta thái độ làm việc vấn đề, một người khác là tại phá rỡ di rời đo đạc trung công bằng công chính vấn đề, cái thứ ba là chúng ta công tác tồn tại tất cả mọi chuyện áp đặt vấn đề, không có cụ thể vấn đề cụ thể phân tích, công tác cụ thể đồng chí không có kiên nhẫn đem chính sách cùng pháp luật giảng thấu triệt. Nói đơn giản chính là chấp hành thượng xảy ra vấn đề. Đinh Trường Sinh trên đường tới thượng liền đem chuyện này xuyến một chút, kỳ thật cơ bản nguyên nhân cũng chính là những cái này. Trình Thiến Thiến cùng Hoàng Hạo Dân lẫn nhau nhìn nhìn, bọn hắn cho rằng cái này tiểu đinh chủ nhiệm là đang tại phá rỡ di rời hộ chỗ đó bị ủy khuất mới cho hắn lưỡng nhăn mặt, hiện tại nhìn không phải là chuyện như vậy, nhưng là về phương diện khác, Đinh Trường Sinh nói việc này bọn hắn đều tồn tại, hơn nữa còn là phổ biến tồn tại. Kinh ngạc liền kinh ngạc tại nơi này, sự thật phía trên, mấy vấn đề này tồn tại cơ hồ từng cái lãnh đạo đều biết, nhưng là chính là không có nhân đâm phá tầng này cửa sổ. Bởi vì mấy câu nói đó tương đương đem phía trước sở hữu phá rỡ di rời công tác thành tích mặt sát, ít nhất kia một chút thành tích đến không phải là như vậy sáng giỏi. Đinh Trường Sinh cũng là luận sự, vừa đến phá rỡ di rời liền kêu tốt nhất trăm cái vũ cảnh giúp đỡ, cảnh sát phụ trách trị an, càng thêm hoang đường chính là... Chính phủ phá rỡ di rời công tác có đôi khi lại muốn vận dụng lưu manh hỗn tử, không biết đây là chính phủ chính mình đang đánh chính mình khuôn mặt vẫn là chính phủ mình cũng không có tin tưởng cùng thể diện đối mặt kia một chút phá rỡ di rời hộ môn. Hai người các ngươi đi ra ngoài trước, Đường Xây đối với Trình Thiến Thiến cùng Hoàng Hạo Dân nói. Hai người sửng sốt, nhưng là vẫn là thực thuận theo gật đầu lui đi ra cửa, hơn nữa thực thực giác quan phía trên môn, nhưng là tâm lý đã bắt đầu có chút cảm giác không giống nhau. Cái này tiểu đinh chủ nhiệm bọn họ là hôm nay lần thứ nhất tiếp xúc, đối với hắn thật đúng là không quá hiểu rõ, nhưng là Đường Xây chủ nhiệm cư nhiên đem bọn hắn hai cái này lão phá rỡ di rời tài tướng chạy đi ra, chẳng lẽ muốn cùng Đinh Trường Sinh thương nghị cái gì không thể gặp nhân sự tình? Không đúng, không phải là không thể gặp nhân sự tình, mà hẳn là thực chuyện trọng yếu. Ai, nhìn không ra a, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, những lời này quả nhiên đúng vậy, tiểu đinh, người năm nay bao nhiêu tuổi? Đường chủ nhiệm, ta năm nay 25 tuổi rồi, anh hùng ta cũng không dám xưng, Đường chủ nhiệm ngài quá khen. Đinh Trường Sinh khiêm tốn cười cười nói. 25 tuổi, ân, nhìn không ra a, hai cái kia đồng chí chẳng lẽ không có nói cho người biết, chiêng chống hạng nơi nào đây không thể, kia một vài người đều là không nói lý sao. Đường Xây tiếu tiếu, đem Đinh Trường Sinh lui qua sofa khô, đang muốn cho Đinh Trường Sinh đổ chén nước thời điểm. Việc này bị Đinh Trường Sinh chính mình thường trôi qua, sau đó, lại cấp Đường Xây chén trà bên trong tiếp theo đầy nước. Bọn hắn nói, sự thật thượng cũng là như bọn hắn đã nói, ta vừa mới xuống xe, đã bị một đứa bé sao chậu rửa mặt cảnh báo, lập tức bao vây 40-50 lỗ hồng người, lấy cái gì đều có, nhưng là cũng không có gì, ta mặc dù không có thuyết minh ta là làm gì, nhưng là ta tin tưởng, bọn hắn cũng đoán ra đến, theo vì bọn hắn cũng nhìn thấy Trình Thiến Thiến cùng Hoàng Hạo Dân. Nhưng là cũng không có đối với ta như thế nào nha, kỳ thật bọn hắn cũng không có đáng sợ như vậy. Đó cùng bọn hắn đều nói chuyện sự tình gì, Đường Xây cảm thấy hứng thú vô cùng hỏi, hắn muốn biết kia một chút nhìn thấy phá rỡ di rời làm liền đánh phá rỡ di rời hộ đều cùng Đinh Trường Sinh nói chuyện cái gì nội dung. Nội dung rất nhiều, nhưng là ngươi một lời ta một lời, ta cũng không có ký rất rõ ràng, ta đại khái tổng kết một chút tồn tại vấn đề, chính là ta mới vừa nói cái kia một chút. Kỳ thật, những người này cũng biết, cánh tay xoay bất quá đùi, cho nên tại phá rỡ di rời chuyện này, hẳn là không có dị nghị, khác nhau điểm ngay tại bồi thường bao nhiêu vấn đề phía trên. Người nói đúng, cái nào phá rỡ di rời không phải là đem cuối cùng vấn đề tập trung đến vấn đề này phía trên, đều nghĩ mượn phá rỡ di rời một đêm trượt dầu, nào có chuyện tốt như vậy, tiền của quốc gia cũng là tiền A, những tiền kia cũng là địa phương khác người nạp thuế, cho nên tại vấn đề này phía trên cơ bản vô giải. Ân, nói như vậy, nhưng là ta cảm thấy công tác vẫn là có thể làm, ta tính toán ngày mai rồi đến chiêm chống hạng chạy một vòng nhìn, thực sự cầu thị nhìn vấn đề rốt cuộc có hay không biện pháp giải quyết, như thế nào mới có thể đạt tới một cái song doanh cả hai cùng có lợi kết quả. Ân, được a, người có quyết tâm này là tốt rồi, vốn là, chiêm chống hạng là một xương cứng, ta tính toán trước bỏ đi chỗ đó, trước dịch sau nan, đợi đem xung quanh đều bắt lại, tổ chức một lần hủy nhà, người thử trước một chút a, không được nói sau. Đường Xây rất là thận trọng nói thật, hắn cũng không tin Đinh Trường Sinh có thể giải quyết như vậy thế kỷ nan đề. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 588. Đinh Trường Sinh chẳng những chú ý tới Đường Xây là hai chục hai tuyến bộ chỉ huy chủ nhiệm, hơn nữa hắn vẫn là Hồ Châu thị phó thị trưởng, lấy một cái phó thị trưởng treo suất bộ chỉ huy chủ nhiệm, có thể thấy được thành phố đối với công việc này coi trọng, cũng khó trách, hai năm qua Hồ Châu thị lãnh đạo rất không được tỉnh lãnh đạo đãi kiến. Lần này tỉnh vận hội yếu tại Hồ Châu thị thiết đấu trường quán, Hồ Châu thị lãnh đạo vẫn không thể biểu hiện tốt một chút, tranh thủ có thể ở tỉnh lãnh đạo trong mắt thay đổi một chút hình tượng của mình. Chính mình trễ phía trên bị cảnh sát điều tra sự tình, đối diện hai vị mỹ nữ cư nhiên cũng không biết, đêm đó thượng lại gặp được hai vị mỹ nữ thời điểm, Dương Phụng Tê cùng Hạ Hà Tuệ cư nhiên đều nói chính mình căn bản cũng không có nghe được đối diện phát sinh chuyện gì. Vậy các ngươi buổi tối đều làm cái gì? Mỹ Dung à, đêm qua Hạ Tỷ cho ta làm vài bộ mặt màng, ta cảm giác vẫn rất có dùng, sáng sớm hôm nay cùng một chỗ đến, cũng cảm giác da rẻ cùng tối hôm qua không giống, người nhìn, có không có biến hóa. Dương Phụng Tê ngẩng mặt làm Đinh Trường Sinh nhìn nàng một cái tối hôm qua Mỹ Dung hiệu quả. Dương Tỷ, ta lại một lần nữa cảnh cáo ngươi, Hạ Tỷ là chưa từng có đã làm gì thẩm mỹ viện, nàng mình cũng là một gà mờ, ngươi cẩn thận làm nàng hủy dung, đến lúc đó lấy ngươi cùng ta quan hệ. Người rốt cuộc khởi tố nàng đâu vẫn là cứ tính như vậy. Đinh Trường Sinh thực nói nghiêm túc nói. Đinh Trường Sinh, ngài có thể hay không tại nơi này bại hoại tên của ta tiếng A, ta tiệm này mới bắt đầu thử buôn bán, người ở nơi này đả kích ta, người còn tính toán không có ý định đem đầu tư của ngươi lấy về rồi hả? Hạ Hà Tuệ nghiêm khắc cảnh cáo Đinh Trường Sinh nói. Dương Phụng Tê kỳ quái nhìn Đinh Trường Sinh, lại nhìn Hạ Hà Tuệ, cười nói ta đây nên tin ngươi nhóm ai? Không đợi Đinh Trường Sinh nói cái gì, Hạ Hà Tuệ cầm lấy chính mình đồ vật lái một chút môn đi đối diện nhà mình đi. Đinh Trường Sinh cùng Dương Phụng Tê hai mặt nhìn nhau, ta là hay nói giỡn, lái như vậy không dậy nổi vui đùa à? Đinh Trường Sinh nói, người cũng thế, chúng ta sang sớm hôm nay sau khi thức dậy, phát hiện người đã đi, dù sao ta hôm nay cũng không có việc gì, cho nên hãy cùng nàng đi trong tiệm, người có biết, nàng cũng không có người trợ giúp. Chính mình bận trong bận ngoài, mệt mỏi một ngày, người không nói điểm dễ nghe, còn nói như vậy nói, nàng khẳng định khổ sở cực kỳ, mau qua tới khuyên nhủ nàng a, nữ nhân cần phải dỗ. Dương Phụng Tê đẩy Đinh Trường Sinh một phen nói. Phải không, ta đây đi, ai dỗ ngươi thì sao? Đinh Trường Sinh cười hì hì nói. Ai, số ta khổ, lúc nào cũng là làm một cái có cũng được mà không có cũng không sao người, ngươi liền không muốn để ý đến. Ít nhất ta bây giờ còn chưa khóc đi, mau đi đi, nàng một người cũng không dễ dàng, chúng ta tối hôm qua nói chuyện đàm chính mình sự tình, cảm giác làm một cái nữ nhân thật sự là không dễ dàng a. Vì sao chúng ta đều không có gặp được một cái thật là đàn ông đây? Nói chính mình sự tình, chẳng lẽ liền Trần Ngọn Tử cùng Vương Lão Hổ sự tình cũng nói? Đinh Trường Sinh tâm lý kinh ngạc, hỏi. Đó là đương nhiên đã không có, những chuyện kia chỉ có thể là ngươi và bí mật của ta. Bất luận kẻ nào đều không có khả năng biết, người yên tâm đi, ta biết đúng mực. Dương Phụng Tê phủ một chút Đinh Trường Sinh đầu nói. Ta cũng không phải là không tín nhiệm nàng, chỉ là chuyện này quan hệ đến hai người chúng ta thân gia tính mạng, không thể không cẩn thận a. Này có lẽ sắp thành Đinh Trường Sinh vĩnh viễn một cái tâm bệnh, nhưng là không có biện pháp, làm ra chính là làm ra rồi, không có bất kỳ cái gì vãn hồi đường sống. Quả nhiên. Tại Đinh Trường Sinh dùng chìa khóa mở ra Hạ Hà Tuệ môn thời điểm, Hạ Hà Tuệ chính ngồi tại trên sofa âm thầm rơi lệ, đây cũng làm Đinh Trường Sinh một trận đau lòng, âm thầm tự trách không thôi. Hắc, đây là đâu cái đôi mù khi dễ của ta Hạ Tỷ rồi, thật sự là không biết tốt xấu, Hạ Tỷ, người nói cho ta nếu không làm tiểu tử này đoạn một đầu lui ta cũng không họ Đinh, nói, Hạ Tỷ, ai khi dễ ngươi, để cho ngươi hết giận. Đinh Trường Sinh mặt dày mày dạn ngồi tại trên sofa, đem thụt lùi chính mình Hạ Hà Tuệ bài chuyển qua. Hạ tỷ, ai khi dễ ngươi, ngươi nhìn nhìn, mặt mũi này thượng trang đều khóc tốn, đến, lau một chút. Đinh Trường Sinh cầm lấy một trang giấy khăn muốn cấp Hạ Hà Tuệ lau, nhưng là bị Hạ Hà Tuệ lập tức đoạt tới, chính mình trả lau lên. Không biết xấu hổ, ngươi vì sao những ngày qua luôn khi dễ ta, là không phải là bởi vì nàng đến đây mà bắt đầu khi dễ ta, ta có như vậy thứ sao? Bị ngươi nói không đáng một đồng. Ta không phải là khi dễ ngươi, ta là không muốn để cho ngươi làm cái này sống. Dương tỷ vừa rồi đều nói với ta, ngươi làm cái này sống thực vất vả, ta lại không phải là nuôi không nổi ngươi, ngươi liền tại trong nhà nán lại quên đi, bận việc chuyện đó làm gì nha, lui tử lui hoạt tránh những tiền kia có ý tứ sao? Nghe được Đinh Trường Sinh nói như thế, Hạ Hà Tuệ tâm mới coi là tốt thụ nhiều, nguyên lai hắn làm như vậy, vì ngăn cản chính mình mở cái tiệm này, nhưng là lại không phải là cái loại này trực tiếp cự tuyệt, nếu như là trực tiếp cự tuyệt, thật giống như không coi trọng nàng tự đắc. Hắn tình nguyện lấy ra 30 vạn nước dội lá môn, làm chính mình thử một lần, cũng không nguyện lấy một loại trực tiếp phương thức tổn thương chính mình, như vậy nam nhân thật đúng là thiếu tìm, có chuyện gì nói thẳng là được. Dùng được như vậy quanh co lòng vòng sao? Ta mới không, ta lại không phải là mặt dày mày dạn nữ nhân, các ngươi nam nhân đều giống nhau, bây giờ là mới mẻ kính còn chưa qua, mới mẻ kính vừa qua, đợi chơi chán, không muốn ta, ta cũng không tưởng tượng cái chó ghẻ giống nhau lại không đi. Cho nên ta thế nào cũng có sự nghiệp của mình mới được, như vậy ta cũng không trở thành đói chết đầu đường. Hơn nữa, đối với chúng ta như vậy đều tốt, người cũng tự do, ta cũng tự do, nữ nhân không có chuyện nghiệp thì không được, điểm này ta so với ai khác đều hiểu. Cho nên ngươi liền không muốn lại khuyên ta, ta là không vứt bỏ sự nghiệp của ta. Hạ Hà Tuệ nói như đinh chém sắt nói. Hạ tỷ, ngươi nói gì vậy à, ngươi cảm thấy ta là hạng người như vậy sao? Đinh Trường Sinh có chút căm tức nói. Nhìn nhìn, thật đúng là tức giận, có phải hay không nói ngươi tâm khảm đi? Bắt đầu hồn hển rồi hả? Hạ Hà Tuệ chỉ lấy Đinh Trường Sinh nói. Cái này Đinh Trường Sinh thật đúng là không có tính khí, hắn không phải không thừa nhận, Hạ Hà Tuệ nói có đạo lý, nhưng là hắn không muốn thừa nhận thôi. Ngươi cũng không nên tức giận, ta cũng nói đùa, ta biết ngươi không có khả năng bỏ xuống ta mặc kệ. Chỉ là của ta nhìn đến ngươi tại Hồ Châu chưa quen cuộc sống nơi đây, ta cũng nghĩ giúp ngươi một chút, nhưng là suy nghĩ thật lâu, các ngươi quan trường thượng sự tình, ta thật đúng là bang không lên cái gì bận rộn, đoạn trước thời gian không có việc gì ta đi làm cái mỹ dung, vô tình ở giữa nghe thấy nhân viên phục vụ nói, vừa rồi đi cái kia là một cái cục trưởng tiểu tam, ta liền ký tại tâm phía trên rồi. Ta nghĩ, không quan tâm là lão đại vẫn là lão nhị, hoặc là còn có tiểu tam, chỉ cần là nữ nhân, liền thích cái đẹp. Thích cái đẹp phải mỹ dung, đừng khinh thường thẩm mỹ viện, thông qua thẩm mỹ viện có thể nhận thức không ít quan viên thê tử, tình phụ, thậm chí là nữ nhi, những người này có lẽ đối với người hữu dụng, cũng không ngu đến lúc đó thật muốn tìm xem quan hệ khi hai mắt đen thui, sách lấy đầu heo tìm không thấy cửa miếu, người nói là đúng không? Quyển thứ 2 gạch dưới chương 591. Sáng sớm thời điểm chuông báo vang lên, nhưng là đó là Đinh Trường Sinh tay của mình cơ. Đinh Trường Sinh cái này mở mắt ra vừa nhìn, hết thảy đều rối loạn chụp vào. Lộn xộn không chỉ là trong nhà, lúc ra cửa mới phát hiện không coi ngày, tất cả đều là chuyện xui xẻo, xăm lốp bị người khác đâm, hơn nữa còn là bốn cái lốp bánh xe đều bị đâm, nhưng là không có biện pháp, hắn hôm nay còn phải đi chiêm chống hạng điều tra nghiên cứu, vì thế đến môn vệ chỗ cùng môn vệ nói một tiếng, môn vệ mới biết được tối hôm qua tiểu khu cư nhiên ra như vậy việc. Đây là xe chìa khóa. Quay đầu đem xe của ta cho ta sửa xong, nếu không lời nói, ta trách cứ các ngươi, cao hơn nữa đương tiểu khu, liền này chị An A, đúng rồi, màn hình giám sát lưu cho ta trở về nhìn nhìn, mẹ, rốt cuộc ai cùng ta không qua được, dám chát lão tử xăm lốp. Đinh Trường Sinh lúc này hoàn toàn không có một chút cán bộ quốc gia hình tượng, hùng hùng hổ hổ đem chìa khóa ném cho môn vệ, chính mình thì xuất môn thuê xe đi đơn vị. Tuy rằng Chu Hồng Quân chết rồi. Hơn nữa kỷ ủy cái gọi là cầm đến chứng cứ đã ở ô tô nổ mạnh chung đốt sạch rồi, có thể là chuyện này vẫn chưa xong, hơn nữa còn giãn tới tỉnh chú ý, dù sao chết không chỉ là tố cáo người, chôn cùng còn có ba gã kỷ ủy người viên, nghe nói thì kỷ ủy thư ký Uông Minh Hạo bị gọi vào tỉnh kỷ ủy tốt chửi mắng một trận, tỉnh kỷ ủy thư ký đã rõ ràng nói cho Uông Minh Hạo, chuyện này không phải là bình thường tai nạn giao thông, muốn nghiêm tra sự tình sau lưng nguyên nhân, nhất định phải tra ra cái kết quả. Điều này làm cho Uông Minh Hạo rất là khó xử. Thành phố Hình Trinh bộ môn đã thành lập chuyên án tổ, đối với này khởi tai nạn giao thông tiến hành rồi nghiêm khắc khám nghiệm cùng kiểm tra. Hơn nữa đối với giao thông gây chuyện nhân viên tiến hành rồi nghiêm khắc đề ra nghi vấn cùng dự thẩm. Nhưng là được đến kết quả chính là cùng một chỗ bình thường tai nạn giao thông, mà sở dĩ tại khu náo nhiệt phía trên diễn này vừa ra nghiêm trọng tai nạn giao thông, nguyên nhân là này lượng tra thổ xa phanh lại trang bị tạm thời không nhạy rồi. Có thể nói đây là rất nhiều nhân tố kết hợp tại cùng một chỗ, lúc này mới tạo thành như vậy một cái trùng hợp sự tình cố tình. Muốn là dựa theo tỉnh kỷ ủy quan điểm, chuyện này nhất định phải lấy ra một cái người chịu tội thay đến. Nhưng là cái này người chịu tội thay chính là như vậy dễ tìm sao? Hắn một lần hoài nghi đây là Tưởng Văn Sơn ở sau lưng phá rối, nhưng là bây giờ nhìn không giống là Tưởng Văn Sơn số lượng, Tưởng Văn Sơn cùng Trịnh Hiểu Ngả sự tình, nói một cách thẳng thừng cũng chính là một cái tác phong bất chính vấn đề. Hiện tại địch bộ chỉ cần trong tay nắm giữ điểm quyền lực, cái nào không phải là trần trừ muốn tìm cái hồng nhan chi kỷ, muốn nói vì chút chuyện này đã đi xuống tay giết chết 4 người. Hắn cá nhân cảm thấy Tưởng Văn Sơn tuyệt đối là không đáng thượng làm như vậy. Từ được đến Đinh Trường Sinh cảnh báo về sau, Trịnh Hiểu Ngả tâm lý liền nhất trực đà cổ, hắn biết Chu Hồng Quân người này là cỡ nào vô sỉ, hơn nữa còn là một nhân vật hung ác, tuy rằng hắn không có khả năng trực tiếp đối với Tưởng Văn Sơn tạo thành cái gì nguy hại, lại có thể đem chính mình bại hoại tiếng xấu lan xa, cho nên cái này nhân không thể lưu, nhưng là ngay tại nàng không biết nên như thế nào xử lý thời điểm. Cứ nhiên truyền đến Chu Hồng Quân chết tại cùng một chỗ tai nạn xe cộ, hơn nữa nghe nói khi Chu Hồng Quân là mang người về nhà lấy chứng cứ hồi kỷ ủy lộ phía. Trên bị người khác đâm chết. Trịnh Hiểu Ngả trường thở phào một hơi, nhưng là đã ở buồn bực, rốt cuộc là ai hạ nặng như vậy tay, nàng nghĩ đến thứ nhất nhân chính là Tưởng Văn Sơn, nhưng là nếu quả thật là Tưởng Văn Sơn lời nói, như vậy cái này nhân thật sự là quá ngoan, nàng còn nghĩ đợi Tưởng Văn Sơn rời đi Hồ Châu thời điểm. Chính mình ác mộng liền kết thúc, nhưng là vừa nghĩ đến Tưởng Văn Sơn như thế nào đối phó Chu Hồng Quân, nàng tâm lý liền không rét mà run, chính mình có khả năng hay không cùng Chu Hồng Quân một cái kết cục. Đợi cho một ngày kia Tưởng Văn Sơn đem chính mình chơi chán, cũng nghĩ như vậy chế tạo cùng một chỗ tai nạn giao thông, làm chính mình hợp lý hợp pháp biến mất đâu này. Nghĩ vậy, Trịnh Hiểu Ngả không khỏi cả người rét run, nàng giống như cũng nhìn thấy chính mình kết cục, nhưng là sợ hãi vô ích ở vấn đề giải quyết. Nàng muốn một cái hoàn toàn kế sách, thong dong thoát thân. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 592. Không đơn thuần là Trịnh Hiểu Ngả tại thời khắc chú ý chuyện này, Đinh Trường Sinh đã ở chú ý chuyện này, nhưng là hắn nghĩ càng nhiều chính là Chu Hồng Quân trước khi chết nói những lời này là có ý gì. Học cao vi sư bình thường đều là sư phạm loại viện giáo khẩu hiệu của trường linh tinh, nhưng là Chu Hồng Quân hướng chính mình nói 4 chữ này rốt cuộc ám chỉ cái gì đâu này. Tuy rằng cùng hai cái nữ nhân ở trên giường bận rộn một đêm, nhưng là sáng sớm khi sắc vẫn như cũ tốt lắm, thần thái sáng láng ngồi lên xe taxi đi làm, cao như vậy đương tiểu khu cư nhiên bị người khác đâm lốp xe, Đinh Trường Sinh nghĩ nghĩ liền thích, không có xe, đi nơi nào quá không tiện. Vừa mới tiến văn phòng, đảng chánh bạn chủ nhiệm Thẩm Mộc liền cùng tiến đến. Thẩm chủ nhiệm, có chuyện gì không, sáng tinh mơ, nhìn ngươi đều chạy ra mồ hôi đến đây, như thế nào đến muộn. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu nhưng cấp đối phương một điếu thuốc, chính mình tại chủ ghế ngồi xuống. Không đúng, đúng Hoàng thư ký tìm ngươi, nói là có chuyện, ngươi nhìn hiện tại đi qua vẫn là đợi lát nữa. Thẩm Mộc đem yên châm lấy mới nói. Lãnh đạo Triệu Kiến, ta nào dám trì hoãn, đi thôi, biết chuyện gì sao? Không biết, giống như là nhận điện thoại sau đó, liền gọi ngươi, đừng không phải ai cáo ngươi ngậm trạng đi à nha. Thẩm Mộc trầm ngâm nói. Cũng không, ta này mới tới vài ngày, hắc, ta nói ngươi cái này văn phòng chủ nhiệm làm sao lại không nói ta điểm tốt, ta đắc tội ngươi. Từ đi đến Long Cảng ngã tư đường làm, cùng Thẩm Mộc giao tiếp thời gian nhiều nhất, cho nên cũng tối quen thuộc, hơn nữa Thẩm Mộc cái này nhân tám mặt lung linh, thực dễ dàng ở chung, tuy rằng hai người ở giữa không đến cỡ nào sâu giao tình, nhưng là đùa giỡn một chút vẫn là có thể. Thẩm Mộc tiếu tiếu không nói chuyện. Chỉ bí thư Hoàng Hữu Sinh phòng làm việc sau đó, không nói một lời vào phòng làm việc của mình. Khoan hãy nói Thẩm Mộc cái này nhân thật đúng là thích hợp làm văn phòng chủ nhiệm, không nói khác, giống như là đại lão bản muốn gặp cái nào người, đảng chánh bạn từ trước đến nay đều là phái cá nhân nó một tiếng, tuy rằng nội bộ điện thoại không lấy tiền, nhưng là đảng chánh bạn nhất quán như thế, nếu như Thẩm Mộc có thời gian, đó nhất định là Thẩm Mộc đến thông chí các vị phó chủ nhiệm hoặc là chủ nhiệm, nếu như hắn không có thời gian. cũng là đảng tránh bạn những người khác đến thông chi. Điểm này tuy rằng lúc bắt đầu Đinh Trường Sinh còn không có thói quen, cảm thấy có chút bệnh hình thức, nhưng là qua vài ngày nữa, hắn liền dần dần nhìn ra môn đạo đến đây, đây là Thẩm Mộc một cái thủ đoạn, hạ thấp tư thái, cùng mấy cái này phó chủ nhiệm phối hợp sự tình. Bình thường có rất ít lãnh đạo nào làm khó đảng tránh bạn đồng chí, có thể nói, Thẩm Mộc công phu phía dưới thật sự chừng. Đường thư ký, người tìm ta. Đinh Trường Sinh gõ cửa đi vào sau hỏi. Tiểu Đinh, tiến đến tỏa. Hoàng Hữu Sinh nhìn đến Đinh Trường Sinh tiến đến chỉ cái ghế đối diện nói. Đối với Hoàng Hữu Sinh cái này người, theo Trọng Hoa đánh giá là đứng lấy hầm cầu không thải, có thể nói đây là một cái thật không tốt đánh giá. Thay vào đó cá nhân hậu trường không tại khu bên trong, mà là tại thành phố, là người nào không biết, muốn là dựa theo chấp chính năng lực, hắn xa xa không bằng ngã tư đường làm chủ nhiệm Khương Hòa Bình, có thể là chuyện như vậy không đơn thuần là Long Cảng ngã tư đường làm có, phóng nhãn cả nước, như vậy cán bộ nơi nào không vậy. Cho nên lãnh đạo thưởng thức rất trọng yếu, mặc dù là mọi người đều cảm thấy ngươi không nên ngồi ở trên cái vị trí kia, nhưng là lãnh đạo cảm thấy ngươi đi, như vậy thì đi, nếu không lời nói. Người chính là làm được dù cho, có cái bướm mà dùng. Người ngày hôm qua đi gặp Đường thị trưởng. Đường thị trưởng, Nga, người nói đúng bộ chỉ huy cái kia Đường chủ nhiệm. Đúng, hắn cũng là phó thị trưởng, chủ yếu chính là phụ trách xây thành. Ta gọi ngươi đến không có cái khác việc. Vừa rồi cái này Đường thị trưởng gọi điện thoại tới, đặc biệt nói ngươi, nhưng là chủ yếu vẫn là phê bình chúng ta phụ trách này một khối phá rỡ di rời tiến độ không lớn. Người cũng biết. Từ chủ nhiệm đột nhiên rời đi, làm công việc của chúng ta thực bị động, mà bây giờ ngươi thay từ chủ nhiệm phụ trách công tác, nhất định phải mau chóng quen thuộc, phá rỡ di rời vô việc nhỏ, ký cùng với phá rỡ di rời hộ môn phối hợp tốt. Lại muốn đem chính sách của quốc gia quán triệt tốt, ta cũng biết, không dễ dàng, nhưng là không có biện pháp, chúng ta cơ sở cán bộ làm chính là như vậy sống, cho nên, ý của ta, ngươi tâm lý muốn có cái đo đếm. Hoàng thư ký, ta minh bạch. Nếu đơn nhìn những lời này, Hoàng Hữu Sinh trình độ vẫn là có thể, không biết Trọng Hoa đánh giá từ đâu mà đến, này liền thể hiện cá nhân nhìn vấn đề góc độ khác biệt thôi. Đinh Trường Sinh lúc này đây đến chiêng chống hạng, không có mang Hoàng Hạo Dân, chỉ dẫn theo cái kia mập mạp nữ nhân Trình Thiến Thiến, bởi vì là thăm viếng hiểu rõ, cho nên nhiều người cũng không dùng. Hơn nữa Đinh Trường Sinh cấp chính mình hạ mệnh lệnh là đem chiêng chống hạng mỗi một hộ tình huống đều chứng thực đến đầu bút phía trên. Các gia có các gia yêu cầu cùng khó xử, như vậy thì không thể cua đũa cả nắm, cho nên từng nhà hiểu rõ điều tra là rất có tất yếu. Đinh Trường Sinh hỏi qua Trình Thiến Thiến, bọn hắn phía trước cũng không có từng nhà điều tra, lớn nhất đúng là tuyên truyền thế công, lấy một chiếc radio xe, chạy đến cái này xã khu, không biết ngày đêm kêu, khiến cho là gà chó không yên, không bao lâu, ô tô bị người khác tại trệ phía trên đập, về sau lại đổi thành tới cửa dán báo chí, cả sơn. Dù sao là làm sự tình đều là không nhận tội nhân đãi kiến sự tình, nghe nói việc này Hoàng Hạo Dân cũng làm qua, Trình Thiến Thiến là nữ nhân, không để cho hắn xuất mã. Thật sự là không biết lão tư liền như vậy tài lãnh đạo là như thế nào đang làm Long Cảng ngã tư đường làm phó chủ nhiệm. Bọn hắn nơi này hiện tại ai là đầu lĩnh Đinh Trường Sinh hỏi. Muốn tiến cái này chiêng chống hạng điều tra nghiên cứu, không có khả năng bất hòa đầu lĩnh giao tiếp. Nếu không cái khác phá rỡ di rời hộ cũng không dám một mình cùng chính phủ đạt được hiệp nghị, trừ bỏ kia một chút đã sớm đạt được hiệp nghị dọn đi, phòng chừng còn lại những người này nhất định là thương lượng xong rồi, thành lập một cái rời rạc tổ chức, đừng khinh thường cái này rời rạc tổ chức, tại này bên trong khởi tác dụng không thể khinh thường. Đầu lĩnh chính là nguyên lai cái này xã khu chủ nhiệm, bởi vì phá rỡ di rời sự tình cùng ngã tư đường làm ầm ĩ thật không tốt, ngã tư đường làm sẽ không làm hắn làm. Tên gọi Triệu Thiết Vừa, chính là phía trước kia nhất hộ. Trình Thiến Thiến chỉ phía trước. Bởi vì phá rỡ di rời nguyên nhân, nguyên bản rộng mở chiêng chống hạng ngã tư đường, bị chính phủ phá rỡ di rời nhân viên cố ý biến thành phá rỡ di rời rác đầy đất, bình thường san xe thấp xe đã rất khó tiến vào, cho nên hai người tại chiêng chống phía ngoài hẻm mặt xuống xe, đi vào chiêng chống hạng. Triệu Thiết Vừa, ân, vừa nghe tên này liền khó làm a, đi trước xem một chút đi. Chỉ cần là nhân phải giảng lý a, nếu nguyên lai là xã khu chủ nhiệm, kia tại đây chiêng chống hạng nhất định là có một đỉnh quần chúng trụ cột, dạng người này nếu như kéo bất quá đến, kia những người khác công tác thì càng khó làm rồi. Đinh chủ nhiệm, chúng ta như vậy ăn nói khép nép cầu bọn hắn hữu dụng không, còn không bằng đem việc này lui cấp thành phố bộ chỉ huy quên đi, từ chủ nhiệm tại thời điểm cũng là quang đem tốt hiệp thương xong rồi, còn lại liền chuẩn bị xem như hộ bị cưỡng chế thôi, cấp thị phá dỡ di rời làm thống nhất phá dỡ di rời đâu. Hộ bị cưỡng chế, người gặp qua nhiều như vậy cái đinh ư, này chiêm chống hạng tổng cộng bao nhiêu hộ, các ngươi ký bao nhiêu hộ. Đinh Trường Sinh cũng chẳng muốn nhìn Trình Thiến Thiến, vừa đi vừa nói chuyện nói. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 593. Tuy rằng Trình Thiến Thiến so Đinh Trường Sinh lớn không ít, nhưng là Đinh Trường Sinh là lãnh đạo, tại công tác phía trên vẫn là Đinh Trường Sinh định đoạt. Tuy rằng đã biết vị này tuổi trẻ lãnh đạo không biết là cái gì trời cao đất rộng, nhưng là người nào có cái gì phúc a, dù sao cho tới bây giờ, nàng còn không có nhìn thấy vị lãnh đạo này không hay ho bộ dạng. Không biết, Đinh Trường Sinh đồng chí một buổi sáng sớm liền xui xẻo, bốn cái lốp bánh xe bị người khác tất cả phóng khí. Đinh chủ nhiệm, nhà này chính là Triệu Thiết vừa ra, ai, chớ vào đi, cẩn thận, có cẩu. Nhìn đến Đinh Trường Sinh nhấc chân liền muốn vào cửa, Trình Thiến Thiến lập tức gọi vào, nguyên bản còn không có gì, nàng lúc đó, ngược lại đem cầu thức tỉnh, mặc dù là buộc, nhưng là một cái chó ngao Tây Tạng ghé vào đại môn dưới ngao ngao thẳng kêu, vẫn là thực dọa người. Mẹ, nuôi lớn như vậy một cái chó ngao Tây Tạng, nhà các ngươi có gia tài bạc triệu a, xem ra là vì phòng bị phá dỡ di rời nhân viên. Này Triệu Thiết vừa ngược lại có chút tài năng, chẳng lẽ thật muốn làm một cái điển hình hộ bị cưỡng chế? Ai à, các ngươi, làm gì, Trình chủ nhiệm, ngươi tới làm gì, nếu nhàn rỗi ngoạn, xin mời tiến đến tọa, nếu phá dỡ di rời sự tình, kia liền không bàn nữa. Triệu Thiết vừa là nhận thức Trình Thiến Thiến, cho nên nhìn thấy Trình Thiến Thiến mang theo một người tuổi còn trẻ nhân, lập tức đem câu chuyện phá hỏng. Chúng ta, Trình Thiến Thiến mặt đỏ lên. Vừa muốn nói gì thời điểm, câu chuyện lập tức bị Đinh Trường Sinh cướp đi. Chúng ta chính là đến xuyến môn, như thế nào, lão Triệu, không cho vào đi nhìn nhìn. Đinh Trường Sinh nói liền rảo bước tiến lên đại môn, chó ngao Tây Tạng vừa nhìn chủ nhân đi ra, mà cái này sinh nhân sau khi đi vào, chủ nhân cũng không có cái gì chỉ thị, lập tức lại ổ hồi đi ngủ. Vị này là, Triệu Thiết vừa mới chuyển mặt nhìn về phía Trình Thiến Thiến, kỳ thật hắn sớm liền nhận ra. Ngày hôm qua vẫn cùng này người trẻ tuổi nhân tại chiêm chống hạng phá dỡ di rời phế tích thượng một trận nói chuyện, chính là hắn không biết Đinh Trường Sinh thân phận thôi. Lão Triệu, đây là chúng ta Đinh chủ nhiệm, hiện tại phụ trách phá dỡ di rời công tác, hôm nay chính là nhìn nhìn tình huống, sờ sờ để, Đinh chủ nhiệm vừa mới tiếp nhận, còn không phải là rất quen thuộc, thậm chí, lần thứ nhất điều tra nghiên cứu, liền chọn tại nhà ngươi. Nha, ta nói, Đinh chủ nhiệm mời vào bên trong. Này chó không tệ, thế nào mua Đinh Trường Sinh không cấp tiến đi, chính là nhìn đã ổ trở về chó ngao Tây Tạng hỏi. Đinh chủ nhiệm cũng biết chó ngao Tây Tạng. Không hiểu lắm, chính là nghe nói qua, không tệ, nhìn thực uy vũ a. Đinh Trường Sinh khen. Đinh Trường Sinh kỳ thật thật không hiểu đồ chơi này, nhưng là nhìn đến con này chó ngao Tây Tạng, không khỏi nhớ tới có người nói chó ngao Tây Tạng có linh tính, nhận chủ người. Hơn nữa chân chính biết chó ngao Tây Tạng người mặc kệ chó ngao Tây Tạng kêu cầu, mà gọi là làm chó, cũng không biết hai cái này xưng hô có cái gì khác biệt. Dù sao người khác có yêu tốt, người khen tặng vài câu không có chỗ xấu, giống như là hiện tại đối mặt Triệu Thiết vừa mới giảng, cán bộ nói chuyện thợ khéo làm một là hành chính mệnh lệnh tự đắc. Một cái khác liền muốn nhẹ nhàng, nói chuyện, dù sao cũng phải có mở đầu a. Nói là xuyến môn, kỳ thật không có chuyện gì, công tác thời gian có lủi môn sao? Triệu Thiết vừa cũng không tin, cho nên, đợi tất cả mọi người tại phòng bên trong sofa phía trên ngồi vào chỗ sau đó, Triệu Thiết mới vừa ở chờ đợi Đinh Trường Sinh nói chuyện trước. Lão Triệu, ta vừa mới đến, tiếp nhận phá dỡ di rời công tác cũng bất quá là 2-3 ngày thời gian, đối với tình huống của ngươi cũng không phải là rất quen thuộc, các đồng chí cũng giới thiệu qua ngươi, nói ngươi còn tưởng là quá chiêm chống hạng xã khu chủ nhiệm, lẽ ra, này phá dỡ di rời công tác là chính phủ đại sự. Nơi này muốn xây sân thể dục quán, kỳ thật cũng là mượn cái này cơ hội phát triển tốt Hồ Châu thị thành thị kiến thiết, quan trọng hơn chính là cải thiện đại gia hoàn cảnh sinh hoạt, ta nghĩ. Lão Triệu, điểm này ngươi nên rõ ràng a. Đinh chủ nhiệm, ngươi nói ta đều rõ ràng, ta cũng làm qua cơ sở cán bộ người, không như vậy không giác ngộ. Vậy thì tốt, tự ngươi nói một chút tình huống của ngươi a, tuy rằng bọn hắn đều giới thiệu qua rồi, nhưng là ta muốn hôn tai nghe nghe lý do của ngươi. Ngươi là đã từng xã khu cán bộ, đi đầu tác dụng vô cùng lớn, nhưng là trước mắt đến nhìn, ngươi mang cái này đầu phi thường không tốt, ta muốn nghe một chút giải thích của ngươi. Đinh chủ nhiệm, ngươi nếu làm ta nói chuyện, ta liền giải thích, phía trước dĩ nhiên, ta không phải là oán trách Trình chủ nhiệm, ta là trước khi nói có ít cán bộ thực hiện, bất luận kẻ nào không cùng chúng ta thương nghị, liền tại đại môn phía trên cả một cái sách, sau đó liền là loa công suất lớn ngày đêm liên tục không ngừng kêu, ầm ĩ nơi này là gà chó không yên, dĩ nhiên, việc này khẳng định không phải là các ngươi nhân viên công tác làm được rồi chủ, cho nên ta liền không nói gì nữa. Đinh chủ nhiệm, ngươi nhìn ta một chút bộ này sân, dựa theo quốc gia quy định, chỗ này phá dỡ di rời, phải cho ta 2 bộ nhà, còn phải lại bổ cho ta 20 vạn nguyên, ta cũng không phải là không hiểu pháp, ta đều bay qua thành phố văn kiện chính là như vậy quy định, nhưng là hiện tại trừ bỏ nhà ở ngoài, bồi thường chỉ có 11 vạn, kia cửu vạn đi nơi nào, ta hỏi qua phụ trách phá dỡ di rời từ Đại Giang, hắn nói hắn không biết, ta đây không có biện pháp, tìm biết người đến nói cho ta. Ta liền phá dỡ di rời, ta liền muốn biết ta sửa được tiền đi đâu. Triệu Thiết vừa nhắc tới việc này liền sinh khí, cho nên lúc này đây thống thống khoái khoái nói ra, cũng là tức cảnh hông được đến một lần phóng thích. Nói như vậy, người chênh lệch chính là cửu vạn đồng tiền. Đinh Trường Sinh nhăn châu lông mày hỏi, hắn tưởng rằng cỡ nào thật lớn khác nhau, nguyên lai chính là bởi vì song phương đối với thành phố văn kiện phương thức kế toán khác biệt, hoặc là có sai lầm kém, mới đưa đến hiểu lầm. Trên cơ bản cũng chính là ý tứ này a. Ba, ta trở về, nha, khách tới nhà. Đang nói chuyện, một cái đại tiểu hòa tử mặc lấy một thân quân dự bị quân trang, cõng một cái đại bao bước vào ra môn. Ai, như thế nào trở về? Không phải là muốn tập huấn đến cuối tháng 10 sao? Triệu Thiết vừa mới nhìn con trở về, lập tức theo bên trong nhà chính đi ra ngoài hỏi. Nguyên lai là như vậy, hiện tại thay đổi. Bảo là muốn làm đường dài dã huấn, thả một ngày nghỉ trở về ra nhìn, ngày mai sẽ đi. Nga, vậy ngươi trước nghỉ ngơi đi, mẹ ngươi đi mua thức ăn. Triệu Thiết vừa cùng con chào hỏi một tiếng lại nhớ tới nhà chính bên trong, Đinh Trường Sinh nhìn ngoài cửa Triệu Thiết vừa con, tâm lý cười, không nói gì, nhưng là hắn đã ăn chắc Triệu Thiết vừa rồi, cái này đầu lĩnh hộ bị cưỡng chế chính là dễ dàng nhất nhổ một cái. Lão Triệu. Giống ngươi như vậy bởi vì kết quả tính toán không giống với có bao nhiêu, tại chiêng chống hạng. Có không ít, dù sao đất đều là nhiều như vậy, tranh luận cũng chính là tập trung ở trên mặt đất phụ thuộc vật phá dỡ di rời bồi thường phía trên, có cái đắc đầu năm nhiều, mà có chính là gần nhất mới đậy lại đến, cho nên tranh luận cũng là đủ loại, giống như ta vậy, cũng không có thiếu. Lão Triệu, ngươi đã từng là xã khu cán bộ, ta cảm thấy ngươi vấn đề này dễ giải quyết. Chúng ta trước hết giải quyết vấn đề của ngươi, ta còn có khả năng đến, Trình tỷ, ngươi ngày mai mang theo bộ chỉ huy phá dỡ di rời nhân viên, Lão Triệu, ngươi tìm một cái ngươi tin được luật sư hoặc là những nhân viên khác, ngày mai chạm trán coi một cái, ta cảm giác ngươi chuyện này không phải là thực phức tạp, chúng ta trước dịch sau nan, ngươi nhìn như thế nào đây? Cái này, ta suy nghĩ thêm một chút ha. Lão Triệu, ngươi thật tốt suy tính một chút, ngươi này lập tức liền muốn trở thành gia đình quân nhân rồi. Chẳng lẽ liền điểm ấy giác ngộ, ta nhận thức vài cái bộ đội thượng người, con trai ngươi không phải là muốn nhập ngũ ư, đều là chiêm chống hạng người, coi như là chúng ta Long Cảng ngã tư đường người, có cần ta giúp đỡ địa phương cứ việc lên tiếng. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 594. 3. Người kia là ai à? Đến trong nhà làm gì? Đinh Trường Sinh đi rồi, Triệu Thiết vừa con Triệu Vĩnh Kiện đi ra đối với như có điều suy nghĩ phụ thân hỏi. Phá dỡ di rời làm, ngã tư đường thượng mới đến phá dỡ di rời làm chủ nhiệm, tới làm gì? Hừ, còn không phải là bởi vì phá dỡ di rời sự tình, bất quá, hắn lúc đi nói những lời này là có ý gì? Nói cái gì? Triệu Vĩnh Kiện hỏi. Chính là về ngươi tổng quân sự tình, nói là nếu như gặp phải cái gì khó khăn, có thể đi tìm hắn, còn nói hắn nhận thức phá dỡ di rời làm người, ngươi nói trong này có khả năng hay không có chuyện gì? Triệu Thiết vừa rốt cuộc là người từng trải, cho nên suy nghĩ vấn đề tương đối sâu, cũng không có bởi vì Đinh Trường Sinh một câu quan tâm nói liền buông lỏng cảnh giác, ngược lại là càng thêm lo âu. Điều này có thể có chuyện gì, bất quá chính là khách khí một chút, ba, mẹ ta như thế nào còn không trở về, ta đều đói. Đói bụng, Nga, cũng nhanh, Tiểu Kiện, ta có cảm giác việc này không có đơn giản như vậy, người tổng quân sự tình, võ trang bộ không nói gì à. Không có a, đều tốt, võ trang bộ có thể nói gì, hiện tại đã là kiểm tra sức khỏe xong rồi, chờ đến lúc đó ở giữa đi bộ đội, sẽ không còn có chuyện gì, cũng không biết năm nay đến binh đều là nơi nào, cho nên còn không biết đi nơi nào, chớ đem ta xung quân đến cái nào hải đảo phía trên, tham gia quân ngũ 2 năm tịnh nhìn cảnh biển rồi, kia có khả năng gặp phiền toái. Ân, việc này còn phải thật tốt cộng lại một chút đâu. Triệu Thiết vừa nghe xong con lời nói, tâm lý sầu lo càng thêm nặng, con nói cùng cái này Đinh chủ nhiệm nói đan vào tại hắn trong não, liền bạn già làm tốt cơm gọi hắn ăn cơm, hắn đều chưa từng phản ứng. Đánh rắn đánh dập đầu, Đinh Trường Sinh tự nhận vì đã bắt được Triệu Thiết vừa bày tắc, cho nên đường trở về thượng hướng đường xây hội báo một chút tình huống của hôm nay, hơn nữa thỉnh hắn phái 2 tên bộ chỉ huy người viên ngày mai cùng đi Triệu Thiết vừa ra tiến hành hiện trường hạch toán bồi thường khoản. Đến lúc đó song phương thương lượng trực tiếp tính toán rõ ràng sở, cái này có thể cơ bản giải quyết Triệu Thiết vừa cái này lớn nhất hộ bị cưỡng chế, hơn nữa này còn có làm mẫu tác dụng, giải quyết rồi Triệu Thiết vừa. Cái khác hộ bị cưỡng chế phải suy nghĩ một cái từng bước quyết định. Buổi chiều Đinh Trường Sinh sớm trở về nhà, đương nhiên không phải là bởi vì trong nhà có 2 cái mỹ nữ, mà là bởi vì hắn muốn đi nhìn màn hình giám sát, hắn muốn biết rốt cuộc là ai như vậy hận hắn. Thế nhưng đem 4 cái xăm lốp tất cả đâm hư. Tiểu khu giam khống thất bên trong, Đinh Trường Sinh cùng bảo an đội trưởng đang tại cẩn thận nhìn màn hình giám sát. Hơn nữa này ghi hình người an ninh này đội trưởng đã là nhìn một lần. Tại mỗi một cái có một chút địa phương đều làm thời gian ghi lại. Cho nên Đinh Trường Sinh nhìn cơ bản phía trên đều là người an ninh này đội trưởng ghi lại tốt thời gian tiết điểm. Nhưng là nhìn tới nhìn lui, bảo an đội trưởng ghi lại cái kia một chút ngại nghi ngờ nhân viên Đinh Trường Sinh cũng không nhận ra. Đinh tiên sinh, ngươi gần nhất có hay không đắc tội cái gì nhân? Không có a, ta gần nhất vừa mới điều đến Hồ Châu công tác, có thể nói tại bản địa không có gì kẻ thù. Hơn nữa, nếu thật có cái gì đại kẻ thù, những người này cũng không có khả năng cầm lấy xe của ta gì, vẫn không thể trực tiếp tìm ta a. Quên đi, việc này ta chính mình xử lý a. Đúng rồi, đây là sửa xe tiền, cảm ơn nhiều. Đinh Trường Sinh đem một xấp tiền ném tại cái bàn phía trên. Cầm lấy chìa khóa liền đi ra ngoài. Bảo an đội trưởng luôn miệng nói tạ, hắn cho rằng tiền này không về được, chẳng những không ít, hơn nữa còn nhiều 2 tờ. Nhìn ra được, vị này Đinh tiên sinh là một người có tâm tư, cho nên về sau còn phải cẩn thận hầu hạ. Sau khi về nhà, nhìn đến trong gia lại khôi phục nguyên trạng, vắng ngắt, không có một người, chính muốn cho Hà Tuệ gọi điện thoại, nhìn ai trở về làm cơm ăn đấy, Trọng Hoa điện thoại đánh tiến vào. Đêm nay có bữa ăn, người quá tới tham gia một chút đi. Trọng Hoa ngắn gọn nói, không hỏi có hay không thời gian, trực tiếp một câu. Tốt, tại nơi nào, ta đến đúng giờ. Đinh Trường Sinh hỏi rõ tiệm cơm vị trí sau đó, ngửa về sau một cái, nằm ở giường lớn phía trên, quay người lại, ghé vào ga giường phía trên. Mặc dù là tân đổi ga giường, nhưng là tối hôm qua 3 người đại chiến lưu lại hương vị đã xâm nhập đến ga giường phía dưới thảm bên trong. Cho nên khi Đinh Trường Sinh nằm sấp tại ga giường phía trên sâu hít sâu thời điểm, cư nhiên còn có thể nghe đến tối hôm qua khí tức. Đinh Trường Sinh đi không tính là muộn, nhưng là đã có nhân tới trước rồi, Đinh Trường Sinh còn không có vào cửa, liền nghe thấy một nữ hài tử quen thuộc nói chuyện âm thanh. Đinh Trường Sinh thả chậm bước chân, cẩn thận vừa nghe, lại là Đường Tình Tình. Đinh Trường Sinh sửng sốt, đêm nay bữa ăn có Đường Tình Tình, Trọng Hoa đây là an bài cái gì bữa ăn? Lúc mới đầu cho rằng chính mình đi lộn chỗ, nhưng là ngẩng đầu vừa nhìn, đúng vậy a, chính là biển Mây Đình, phía sau bên trong lại có một cái nữ nhân ở nói chuyện, lại là Tân Hồ khu tổ chức bộ trưởng Đường Linh Linh, này cô cháu lưỡng đều tại, đây là cái gì tình huống? Đến đây làm chi không đi vào, chính nghĩ, phía sau một cái nam nhân nói, Đinh Trường Sinh không cần xoay người đều biết đây là Trọng Hoa. Lãnh đạo, đây là cái gì tình huống, như thế nào còn mang người nhà à? Đinh Trường Sinh không hiểu hỏi. Người cứ nói đi, đây là ngươi tẩu tử không đến, chị dâu ngươi nếu tại, kia đến phiên ngươi đến, mau vào đi, tại bên ngoài nghe người ta nói chuyện không tốt. Đinh Trường Sinh chú ý tới Trọng Hoa tay là ẩm ướt, nhìn bộ dạng đây là đi phòng rửa tay, nói cách khác, Trọng Hoa cùng bên trong Đường Linh Linh cô cháu hẳn là đến đây có một đoạn thời gian, nghĩ vậy, hắn ngược lại ngượng ngùng, làm lãnh đạo đợi chính mình, này không tốt lắm a. Đường Bộ trưởng. Người mạnh khỏe. Đinh Trường Sinh đẩy ra môn, làm Trọng Hoa đi vào trước, sau đó chính mình vào nhà, trước cùng Đường Linh Linh lên tiếng chào, vào nhà vừa nhìn, quả nhiên trong phòng không có những người khác, nhìn đến Trọng Hoa thỉnh đúng là Đường Linh Linh rồi, mặc dù có Đường Tình Tình cùng Đinh Trường Sinh tại, nhưng là một cái thường ủy có thể đem một cái khác thường ủy mời ra đến tại chỗ như thế ăn cơm, bản thân cũng rất có thể nói rõ vấn đề, nhưng là cấp Đinh Trường Sinh kinh ngạc còn xa xa không có kết thúc. Vừa rồi cố bộ trưởng gọi điện thoại nói còn phải đợi một hồi, hắn khả năng đỉnh đầu có chút việc còn không có xử lý xong. Đường Linh Linh giải thích. Không quan hệ, ta cùng cố bộ trưởng đã gặp mặt mấy lần rồi, lúc này đây còn phải cảm tạ ngươi Đường bộ trưởng, không có ngươi giật dây, cố bộ trưởng không hẳn khẳng đến a. Trọng Hoa, chúng ta có thể hay không không như vậy Chu ư, bây giờ là lúc tan việc lúc, không muốn bộ trưởng khu trưởng kêu, được không, ta lớn hơn ngươi vài tuổi, kêu tên của ngươi không có ý kiến chớ. Đường Linh Linh tiếu tiếu nói. Thật tốt, ta đây liền xưng hô ngươi Đường tỷ. Đinh Trường Sinh tâm lý cười, Đường tỷ, không biết còn nghĩ đến đám các ngươi là người một nhà đâu. Hắn không dám cười, bận bịu nhận lấy Đường Tình Tình trong tay ấm trà, cấp Đường Linh Linh cùng Trọng Hoa châm trà. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 595. Tại trường hợp này, nói chuyện nhân vật chính vĩnh viễn cũng không tới phiên Đinh Trường Sinh, cho nên tại Đường Linh Linh cùng Trọng Hoa hai người ngồi ở đó đàm luận Tân Hồ khu những chuyện hư hỏng kia thời điểm, Đinh Trường Sinh trừ bỏ đổ nước ở ngoài, chính là cùng Đường Tình Tình đến gần tán gẫu, kỳ thật cũng dùng không được Đinh Trường Sinh hết sức đi đến gần, bởi vì Đường Tình Tình bản thân liền đối với Đinh Trường Sinh thực cảm thấy hứng thú. Đặc biệt Đinh Trường Sinh công phu, lén lút không ít cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại. Nhưng là Đinh Trường Sinh bận tâm đến Đường Tình Tình cô là Tân Hồ khu tổ chức bộ trưởng, cho nên một mực không dám có điều tỏ vẻ, cũng không phải là sợ những chuyện khác, mà là sợ nhân gia nói nhảm, nói hắn nghĩ phản cao chi. Còn có một cái nguyên nhân thì phải là Đinh Trường Sinh mặc dù có thể đủ thoát khỏi ăn không ngồi chờ vận mệnh, điều đến Hồ Châu, chủ yếu vẫn là bởi vì Trọng Hoa. Nếu như Đường Linh Linh là càng cấp cao nhất quan viên, Đinh Trường Sinh sẽ không để ý cùng Đường Tình Tình trở thành bằng hữu. Nói không chừng từ lúc nào Đường Linh Linh có thể giúp hắn một chút, có đôi khi cũng chính là giúp đỡ lời nói sự tình. Nhưng là thật nếu là không có cái này nói chuyện người, như vậy thực khả năng người cũng sẽ bị nhân đá xuống đến. Đây là rất trọng yếu. Mấu chốt vẫn là Đường Linh Linh cùng Trọng Hoa là cùng cấp một quan viên, hơn nữa còn là đồng sự. Cái này khó tránh khỏi tại đôi khi sẽ phát sinh lợi ích ma sát, mà loại này lợi ích ma sát mang đến khả năng chính là nội đấu. Bọn họ là cấp 1, khả năng lẫn nhau không tổn thương được đối phương, nhưng là không có nghĩa là ta không thể đối với người này nhất phái hệ những người khác tiến hành đả kích. Đôi này nhất phái hệ trung cấp thấp quan viên tới nói là chí mạng, thực có khả năng trở thành đấu tranh vật hy sinh. Chuyện như vậy nhìn mãi quen mắt, không có biện pháp, đứng thành hàng sau đó, người không có khả năng chính là hưởng thụ lợi ích. Có đôi khi còn phải sung làm con cờ thí. Ăn cơm chiều chúng ta đi KHA. Nhìn đến cô không có lưu ý đến bên này, Đường Tình Tình giọng nhỏ nhẹ nói. Ta không biết hát, ngươi để ta KHA còn không bằng giết ta đâu. Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói, xác thực, hắn thật ngũ âm không được đầy đủ. Vậy ngươi không có khả năng nghe chúng ta KHA. Đường Tình Tình lườm hắn liếc nhìn một cái nói. Công tác một ngày, mệt chết. Muốn trở về đi ngủ, quá khốn. Đinh Trường Sinh lại một lần nữa cự tuyệt nói. Chỉ ngươi khốn a, ta tại nhà trẻ dẫn theo một ngày đứa nhỏ, so với ngươi còn mệt, nhưng là chúng ta phải tìm được thích hợp chính mình giảm ép phương thức, nếu không đi quán bar uống rượu, nếu không đi bính địch hoặc là KTV ca hát, dù sao càng là địa phương náo nhiệt, càng có thể phóng thích một ngày áp lực, như thế nào, có đi hay không? Đinh Trường Sinh là quan trường chung người, tuy rằng hai năm qua học không ít, nhưng là hắn tự nhận vì còn rất kém nhiều, nhìn thấy Trọng Hoa cùng Đường Linh Linh đang đàm luận khu sự tình, hắn cũng thực nghĩ nghe một chút, nhưng là lại không thể dựa vào thân cận quá đi nghe, cách khá xa đi à nha, bên người lại có một cái như vậy ra hòa tại chít chít nghiêng nghiêng. Đi, đi đi, Đinh Trường Sinh thuận miệng có lệ nói, hắn đem lực chú ý chuyển đến Trọng Hoa cùng Đường Linh Linh nói chuyện phía trên, mà Đường Tình Tình nhìn thấy chính mình cuối cùng đạt được đến mục đích, vui vô cùng, không quấy rầy nữa hắn. Đinh Trường Sinh không biết Trọng Hoa khi nào thì quá giang Đường Linh Linh đầu này tuyến, cho nên hắn thực an tĩnh tỏa tại xó xỉnh bên trong nghe hai người nói chuyện. Năm nay khu kinh tế tình thế không cần lạc quan, mấy hạng kinh tế tăng trưởng chỉ tiêu mặc dù có sở tăng lên, nhưng là ai đều hiểu, kia bất quá là phía trên nửa năm kinh tế tăng trưởng quán tính thôi, cho nên điểm này khu cũng là rất khó kham, không có biện pháp, hoàn cảnh lớn như thế, đầu tư giảm bớt, chủ yếu vẫn là chiêu thương dẫn tư hoàn cảnh chuyển biến xấu. Liên tục vài lần ác tính hình sự án kiện, đã làm cho Hồ Châu ác danh bên ngoài rồi, thành phố mặt vừa không có một cái thống nhất tư tưởng. Cho nên cố bộ trưởng cũng là thật khó khăn, nghe nói đoạn trước thời gian còn đã xảy ra bắt cóc hắn đứa nhỏ sự tình, nếu không là Trường Sinh, còn không biết xảy ra chuyện gì đâu này. Đường Linh Linh âm thanh tuy thấp, nhưng là đủ để cho Đinh Trường Sinh nghe thấy. Cái khác ngược lại không có gì, Đinh Trường Sinh nghe thấy Đường Linh Linh lại một lần nữa nhắc tới chính mình, ngược lại không có gì đắc chí, hắn cảm thấy kinh ngạc chính là Đường Linh Linh nói chuyện nội dung, như vậy nói, trừ phi là qua lại quan hệ rất sâu, phải không loạn nghị luận, hơn nữa Đường Linh Linh nhìn qua tuyệt không là ngực to không não người, bằng không cũng lăn lộn không đến Tân Hồ Khu tổ chức bộ trưởng vị trí phía trên, cho nên nhìn trọng hoa đi đến Tân Hồ Khu kết giao thứ nhất minh hữu hẳn là Đường Linh Linh. Hiện tại thành phố tư tưởng không đồng ý, đã nghiêm trọng ảnh hưởng đến khu bên trong công tác, tuy rằng Tân Hồ Khu năm nay phát triển kinh tế muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, nhưng là khác huyện thì cũng không tốt, ta cảm thấy mặc dù lớn hoàn cảnh có liên quan, nhưng là hoàn cảnh đầu tư chuyển biến xấu là trọng yếu phi thường nguyên nhân, nếu loại tình huống này không chiếm được thay đổi, như vậy phát triển kinh tế sang năm cũng sẽ không có cái gì khởi sắc. Trọng Hoa nói ngược lại thực đúng trọng tâm, nhưng là không có thực chất nội dung. Thúc thúc hắn Trọng Phong Dương hướng đi đã định, thực khả năng ở gần đây liền sẽ rời đi Trung Nam tỉnh, này tại quan trường phía trên không là bí mật gì, cho nên trông cậy vào Trọng Phong Dương tại Hồ Châu chính trị vận mệnh thượng gây lực ảnh hưởng, kia đã là không thể nào. Cố Bộ trưởng có ý tứ là nghĩ bái một chút Trọng Bí Thư, cho nên ta đoán, có phải hay không tỉnh muốn đối với Hồ Châu lãnh đạo thành phố động thủ, Cố Bộ trưởng mấy ngày nay thực bận rộn, hôm nay tại điện thoại bên trong vội vàng nói vài câu. Nói cũng không phải là rất rõ ràng, ta đoán hẳn là ý tứ này. Thúc thúc ta. Ân, hẳn là, cũng không nói gì rất rõ ràng, ta đoán. Điều này làm cho Trọng Hoa giật mình kinh ngạc, tỉnh muốn đối với thành phố động thủ, chính mình tại sao không có nghe nói, hoặc là chính mình tại sao không có được đến phương diện này tin tức. Đinh Trường Sinh nhìn đến Trọng Hoa nghi ngờ chi sắc, cũng là có ăn chút gì kinh, hắn cũng là không có được phương diện này tin tức. Ai u. Nhìn đến chúng ta đến muộn, các ngươi đều tới. Chính nói, Cố Thanh Sơn mang theo thê tử lão bà cũng tiến vào. Vì thế nhao nhao cùng Cố Thanh Sơn bắt tay chào hỏi, cùng rất nhiều quan viên mềm mại không xương tay không giống với, Cố Thanh Sơn tay luôn luôn là rất kính, điều này làm cho nhân cảm giác cái này nhân không có cái giá. Đại gia tùy tiện ngồi đi, Dương Hiểu, ngươi mang theo bọn nhỏ đi gọi món ăn a, hôm nay nhà chúng ta mời khách. Tại đại gia vừa mới hàn huyên hoàn tất sau đó, Cố Thanh Sơn dẫn đầu đối với lão bà của hắn Dương Hiểu nói. Đuổi nhân nói không cần nói rất rõ ràng, mấu chốt là nghe lời người, Đinh Trường Sinh vừa nghe lời này, biết đang dùng cơm trước Cố Thanh Sơn khẳng định sẽ có không muốn ngoại nhân nói nghĩ đối với Trọng Hoa cùng Đường Linh Linh nói. Vì thế đi tới cửa mở ra phòng môn, Đường Tình Tình cùng Cố Hiểu Manh hai người tay nắm tay đi ở phía trước, Dương Hiểu theo ở phía sau, đợi Dương Hiểu sau khi ra ngoài. Đinh Trường Sinh cũng đi theo ra ngoài, hơn nữa đóng cửa lại. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 596. Tuy rằng công tác thượng sự tình trưởng phu chưa bao giờ cùng chính mình nói, nhưng là từ trưởng phu đôi câu vài lời bên trong, Dương Hiểu cũng có thể đoán ra trưởng phu bây giờ là cái tâm tư gì. Nàng cũng nghe nói trong phòng cái kia mới đến Tân Hồ Khu thường vụ phó khu trưởng là một con em thế gia, Trọng gia tại Trung Nam tỉnh luôn luôn là có rất sâu nội tình. Nhưng là gần nhất đồn đại nói Trọng gia quan trọng nhất nhân vật phải rời khỏi Trung Nam tỉnh rồi, trưởng phu phía sau mới đến kết giao Trọng gia thế hệ tuổi trẻ. Có phải hay không hơi trễ rồi hả? Dương Hiểu nhìn phía trước Đường Tình Tình cùng con gái của mình Cố Hiểu Manh, cũng biết phía sau còn đi theo một cái Đinh Trường Sinh, tâm lý không khỏi thở dài, không biết lúc này đây chồng mình có thể hay không thuận lợi, năm nào kỳ đã không nhỏ, nếu như bước này mãi không đi lên, như vậy tiếp qua 5 năm. Căn bản cũng không có cơ hội. Dương Hiểu thân điều hòa thân thể được bảo dưỡng tốt lắm, cái đó và nàng bản thân nghề nghiệp có liên quan hệ, mẫu thân của nàng là Tân Trung Quốc thành lập sau trưởng thành thứ nhất phê kinh kịch diễn viên, mà Dương Hiểu cũng thừa kế mẫu thân gen, kinh kịch hát vô cùng tốt, kinh kịch trường học tốt nghiệp sau phân phối đến Hồ Châu thị kinh kịch đoàn, nhưng là hiện tại giống như cơ bản đều nhảy, có lẽ nàng cả đời này tối đáng được ăn mừng đúng là gả cho Cố Thanh Sơn, kiêu ngạo nhất ngay cả có Cố Hiểu Manh nữ nhi này. Nhưng là vài thập niên công phu không có quẳng xuống, đi trên đường vẫn là như vậy a na đa tư, điều này làm cho đi ở sau người Đinh Trường Sinh mở rộng tầm mắt, tuy rằng không dám giống như lang nhìn chằm chằm nhìn, nhưng là tùy theo Dương Hiểu mỗi một lần rời bước, giày cao gót phụ trợ ra bờ mông nhô ra cảm vẫn là mãnh liệt như vậy. Hắn thực muốn biết cái này Dương Hiểu rốt cuộc là cái gì tuổi rồi, cư nhiên còn có như vậy một bộ tư thái, cùng con gái nàng so với đến, giống như cũng là không thua bao nhiêu a. Mà Cố Hiểu Manh thân thể là cái dạng gì từ Đinh Trường Sinh nhưng là trước sau nhìn cái cẩn thận, cho nên hiện tại nhìn, nàng vẫn có điểm ngây ngô. Trọng Hoa, có thể nhỏ Đường đã nói ý cô ta cũng không vòng quanh Tử rồi, ta được đến tin tức là Tình Thực có thể phải đối với Hồ Châu thì tiến hành điều chỉnh, ta muốn cùng Trọng Bí Thư gặp một mặt, nếu như thuận tiện lời nói, cho ta dẫn tiến một chút đi. Nhìn đến phòng môn quan phía trên rồi, Cố Thanh Sơn một điểm vòng tròn đều không có vòng, đi thẳng vào vấn đề, điều này làm cho Trọng Hoa có vẻ có chút chuẩn bị không kịp, không nghĩ tới vị này tổ chức bộ trưởng cư nhiên thẳng như vậy dẫn. Cố bộ trưởng, cái này không có vấn đề, chỉ là của ta thúc thúc mau phải rời đi, ta nghĩ điểm này cố bộ trưởng nên biết rồi, cho nên ta sợ đến lúc đó sẽ làm cố bộ trưởng thất vọng. Trọng Hoa cân nhắc từng câu từng chữ nói. Cái này ta biết, nhưng là ta tin tưởng Trọng Bí Thư tuy rằng đi, nhưng là trong thời gian ngắn lực ảnh hưởng còn tại, càng nhiều ta vẫn là muốn cùng Trọng Bí Thư tâm sự, học tập một chút lão nhân gia ông ta kinh nghiệm, cũng hy vọng hắn có thể đối với ta có điều chỉ điểm, phía trước ta không biết ngươi, cho nên chính là nghĩ bái, lão nhân gia cũng không nhất định hội kiến ta, lão nhân gia không đi, ta đi bái, lại có vẻ thế lực ta nghĩ, hiện tại cơ hội là thích hợp nhất. Cố Thanh Sơn lý do thoái thác có thể nói làm Trọng Hoa đã không có lý do cự tuyệt, vô luận nói như thế nào, thúc thúc rời đi Trung Nam tỉnh đã thành kết cục đã định, nhưng là Cố Thanh Sơn là Hồ Châu thì tổ chức bộ trưởng, đối với sau này mình có thể còn có khả năng có không ít trợ lực. Hắn nghĩ, Cố Thanh Sơn cũng chính là nhìn thấy điểm này, mới đưa ra cùng với Trọng Phong Dương gặp một mặt, vô luận là thỉnh giáo cũng thế, trước lưu lại một điểm hương khói tỉnh cũng tốt, dù sao, Trọng Hoa không tiện cự tuyệt. Trọng Phong Dương cũng là như vậy. Gia Niên Hoa Tửu Điếm là một nhà mới mở tửu điếm, cho nên thích ăn Hồ Châu nhân có một loại tìm kiếm cái lạ tâm tư cũng không kỳ quái. Theo khai trương đến nay, nơi này vẫn luôn là khách hàng doanh môn, thậm chí, phòng đã đính đầy, đến khách nhân đều chen tại đại sảnh bên trong rồi, mà gọi món ăn địa phương cũng là tại đại sảnh bên trong, không biết từ lúc nào lên, gọi món ăn không muốn thực đơn rồi, trực tiếp đều là đem sở hữu đồ ăn trang hảo đặt tại tủ lạnh tủ kính, rất lập thể cảm giác, muốn ăn cái gì trực tiếp một chút. Dương Hiểu bồi tiếp hai cái nữ hài tại gọi món ăn, mà Đinh Trường Sinh tuy rằng cùng tại bên người, nhưng là từ đầu đến cuối cũng không nói một câu, chính là tại bên cạnh theo lấy, nghe Cố Hiểu Manh cùng Đường Tình Tình hai người chít chít nghiêng nghiêng thương lượng ăn cái gì. Hai người các ngươi nhanh chút điểm A, nếu không điểm đều bị điểm không có, ta gặp các ngươi buổi tối ăn cái gì. Dương Hiểu tại một bên gọi món ăn một bên thúc giục con gái của mình cùng Đường Tình Tình nói. Phía sau môn thính chỗ tiến đến bốn người, Đinh Trường Sinh lơ đãng ở giữa quét liếc nhìn một cái, nhìn đến một người tuổi còn trẻ nhân hòa mặt khác một người trung niên cùng một chỗ đi đến. Đinh Trường Sinh sở dĩ quét liếc nhìn một cái, là bởi vì có một việc hắn thật bất ngờ, bởi vì hắn nhìn thấy một cái người quen. Cái này nhân chính là lúc ấy tại Đinh Trường Sinh cứu Cố Hiểu Manh cùng Đường Tình Tình khi cục công an cái kia nhân viên chỉ huy, cũng chính là cái này nhân đối với lúc ấy một cái tay súng bắn tỉa nói vài câu. Bọn cướp tại thứ nhất thời bị đánh gục, chết không có đối chứng, bất kỳ cái gì manh mối đều chặt đứt, cho nên Đinh Trường Sinh đối với cái này nhân ký ức tương đương khắc sâu. Nếu cái này nhân có thể hiện trường chỉ huy tay súng bắn tỉa đánh gục phạm tội ngãi nghi ngờ người, như vậy chức vị khẳng định không thấp, cho nên khi Đinh Trường Sinh điều đến Hồ Châu sau đó, hắn cố ý tại Hồ Châu Cục Công an website thượng tra một chút cái này người, biết hắn gọi Đàm Đại Khánh, là Hồ Châu thì Cục Công an thường vụ phó cục trưởng. Chủ quản hình trinh công tác, chính là không biết ngày đó hắn là nhận được điện thoại của ai, thế nào cũng đem phạm tội ngại nghi ngờ nhân nhất phát súng lấy mạng. Không lưu người sống. Mà bây giờ cái này nhân hòa kia người trẻ tuổi nhân vậy là cái gì quan hệ, nhìn ra được, tuy rằng hắn đứng hàng Hồ Châu thì Cục Công an thường vụ phó cục trưởng, nhưng là đối với bên người kia người trẻ tuổi nhân ngược lại cung kính có thừa. Kia người trẻ tuổi nhân không giống là quan viên, nhìn càng giống như là nhà ai công tử ca. Cảnh sát trực giác đều là thực nhạy bén, Đàm Đại Khánh cũng cảm thấy được có người ở nhìn chính mình, nhưng khi hắn bằng cảm giác đi tìm này thúc không biết là lai lịch ra sao ánh mắt thời điểm, Đinh Trường Sinh sớm xoay người nhìn về phía tủ kính bên trong thức ăn. Lão đệ, ngươi nhìn, Đàm Đại Khánh chiều gọi món ăn tủ kính bên này chép miệng. Làm sao vậy, người trẻ tuổi nhìn về phía tủ kính, nhưng là cũng không có phát hiện có cái gì khác thường, chính là nhìn thấy vài cái gọi món ăn nữ nhân mà thôi. Cố Thanh Sơn ra đàn bà cùng khuê nữ tại nơi này ăn cơm đâu này. Đàm Đại Khánh gọi thẳng Cố Thanh Sơn tên, nhìn ra được, hắn đối với Cố Thanh Sơn không có bao nhiêu tôn trọng. Nga, Cố Thanh Sơn cũng ở đây sao? Cái này nói không tốt, đợi ị một chút nhìn mấy cái này nữ nhân đi nơi nào sẽ biết, Đi thôi, chúng ta đi phòng, ta làm những người khác đi nhìn nhìn. Ân, nhìn nhìn cô Thanh Sơn đang cùng ai cùng nhau ăn cơm, ai, thời buổi rối loạn a, cũng không biết lão gia tử có thể hay không xông qua cửa ải này. Người trẻ tuổi thở dài tiếp tục cùng Đàm Đại Khánh hướng phòng đi đến. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 597. Đàm Đại Khánh không nói gì, nhưng là không có nghĩa là hắn không rõ ràng lắm thành phố sự tình. Từ trước đến nay quan trường vận mệnh thay đổi đều là mẫn cảm nhất sự tình, cho nên chỉ cần có một điểm tin tức, thường thường dân gian liền đã là mọi người đều biết. Nhưng là phía sau chính phủ cũng không có khả năng liền chuyện này tiến hành bác bỏ tin đồn. Quá một đoạn thời gian, lời đồn liền biến thành sự thật. Đối với Đàm Đại Khánh tới nói, hắn là thực muốn cho Tưởng Văn Sơn vẫn giữ lại làm, bằng không hắn cũng không có khả năng hao tổn tâm cơ nịnh bợ vị này Tưởng công tử. Đúng vậy, hắn bên người vị này người trẻ tuổi chính là Tưởng Văn Sơn con Tưởng Hải Dương. Mặc kệ bên ngoài nhân như thế nào đánh giá Tưởng Văn Sơn, nhưng là đối với Tưởng Hải Dương cái này người, quan trường thượng phàm là người biết hắn, đối với hắn đánh giá cũng không tệ. Hơn nữa Tưởng Hải Dương cái này nhân thực thông minh, bình thường làm người rất bề bộn. Nhưng là lại điệu thấp cũng là Hồ Châu thị đệ nhất công tử, cho nên hắn tại Hồ Châu có không ít sản nghiệp, dĩ nhiên, những cái này sản nghiệp cũng là tại gần 10 năm tích lũy, bất quá hắn thông minh liền thông minh tại thành lập công ty của mình. Toàn bộ nhìn đều là thực chính quy xí nghiệp, hơn nữa mấy năm gần đây đã đem công ty chủ yếu kinh doanh phạm vi dần dần mở dần ra khỏi Hồ Châu thị, khả năng cũng là vì không cho chính mình lão đầu gây phiền toái, đối với cho hắn mà nói, Hồ Châu đã không trọng yếu. Theo vì món tiền đầu tiên đã đào ra, lại tại nguyên chỗ đảo quanh liền không có ý gì. Tưởng Hải Dương hẳn là cùng thành công giống nhau người, nhưng là nếu bàn về đến thành công sở trường là vô thanh vô tức kết giao quan viên địa phương, vì sau này mình lót đường, nhưng là hắn vẫn là không có có thể đánh ra Bạch Sơn thì cái này vòng vòng. Nhưng là Tưởng Hải Dương khác biệt, hắn đã đánh ra Hồ Châu thị rồi, theo điểm này tới nói, Tưởng Hải Dương xác thực so với thành công cao minh một điểm. Hiện tại phổ biến tồn tại một cái hiện tượng là quan viên con gái kinh thương, vô luận là làm ăn lớn hoặc là bán lẻ, dù sao chỉ cần không tại quan trường phía trên lăn lộn, kinh thương là một đầu tốt lắm chiêu số, người nói muốn là hoàn toàn không có mượn dùng đời cha dư ấm, này ai cũng không tin, nhưng là điều này cũng có một chỗ tốt, có con gái kinh thương, bình thường quan viên sẽ không đại hội trực tiếp nhận hối lộ, chỗ hỏng chính là đánh kinh thương cờ hiệu, vì nhận hối lộ tiền tìm một cái đang lúc xuất thân. Chính là rửa tiền. Mình rốt cuộc là cái tình huống gì, chỉ có mình biết rồi. Tiểu Đinh, ngươi ăn cái gì đồ ăn, chính mình điểm vài cái. Dương Hiểu điểm không sai biệt lắm, đối với phía sau Đinh Trường Sinh nói. Đúng vậy, Đinh đại chủ nhậm, ngươi còn điểm sao? Ta cảm thấy ngươi không cần điểm, giống các ngươi những cái này tiểu nha dịch, còn không cả ngày ở phía dưới vui chơi giải trí, cái gì đồ ăn nếu chưa ăn, có phải hay không? Đường Tình Tình nghe được Dương Hiểu lời nói. Quay đầu đối với Đinh Trường Sinh chế nhạo nói. Dương viện trưởng, ta liền điểm một cái bạt ti khoai lang a, ta gặp các ngươi cũng chưa điểm cái này đồ ăn, khả năng hai vị mỹ nữ thích ăn cái này đồ ăn. Đinh Trường Sinh căn bản không có phản ứng Đường Tình Tình, trực tiếp đối với Dương Hiểu nói, sở dĩ xưng hô nàng vì Dương viện trưởng, là bởi vì Dương Hiểu là Hồ Châu thị kinh kịch viện phó viện trưởng. Ân, còn thật đã quên điểm cái này thức ăn, hai người các ngươi cũng thế. Bình thường không phải là yêu nhất ăn cái này đồ ăn sao, hôm nay như thế nào quên điểm. Dương Hiểu nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, thầm nghĩ, đứa nhỏ này tâm còn rất tế, bình thường nữ hài tử đều yêu thích cái này ngọt miệng đồ ăn. Hừ, vớt mông ngựa, Đường Tình Tình thầm nói. Lúc ấy cứu giúp hai cô bé này, thái độ đối với Đinh Trường Sinh hoàn toàn tương phản, Đường Tình Tình tốt giống như ở không đi gây sự, vẫn luôn cùng Đinh Trường Sinh có liên hệ. Hơn nữa còn chủ động liên hệ thời điểm nhiều, Đinh Trường Sinh cũng không phải là tiểu hài tử, hắn biết, những thứ này đều là Đường Tình Tình nghĩ tiếp cận chính mình lấy cớ mà thôi, chính là chính mình biểu hiện không quá tích cực. Nhưng là Cố Hiểu Manh liền không giống với, chẳng những một lần cũng không cùng Đinh Trường Sinh liên hệ, còn khắp nơi trốn hắn, tựa như hôm nay như vậy bất đắc dĩ gặp mặt, Cố Hiểu Manh đối với Đinh Trường Sinh cũng không có một câu, Đinh Trường Sinh đương nhiên biết. Tình huống lúc đó là Cố Hiểu Manh bị trói phỉ bái chỉ còn phía dưới một đầu áo ngực, liền quần lót đều bị túm xuống dưới, nếu không là Đinh Trường Sinh đúng lúc đuổi tới, chỉ sợ tiểu cô nương này trong sạch thân sớm liền bị tao đạp. Đinh Trường Sinh nghĩ một điểm không sai, Cố Hiểu Manh mỗi lần nhìn thấy Đinh Trường Sinh, đầu tiên nghĩ đến không phải là Đinh Trường Sinh như thế nào cứu chính mình, chính mình nên mang một loại gì tâm thái đối đãi hắn. Mà là ngày đó ác mộng bình thường gặp được, mỗi khi nhìn thấy Đinh Trường Sinh, nàng tâm lý liền giống như hàn băng lãnh, cho nên đây cũng là nàng không muốn nhìn thấy Đinh Trường Sinh nguyên nhân, hắn giống như là một cái nhắc nhở ký hiệu, chỉ muốn gặp được hắn sẽ xuất hiện cái kia cảnh tượng, cho nên nàng thử quên đoạn kia ác mộng thời điểm, Đinh Trường Sinh là nàng không nguyện ý nhất nhìn thấy người. Hai cô bé đi ở phía trước, Dương Hiểu y nhiên đi ở phía sau, mà Đinh Trường Sinh đi ở mặt sau cùng, đi đi Dương Hiểu đột nhiên dừng lại, sau đó bán xoay người nhìn về phía Đinh Trường Sinh. Tiểu Đinh, đến, Dương Hiểu liền mắt nhìn phía trước hai cô bé, nhỏ giọng đối với Đinh Trường Sinh hô. Dương viện trưởng, làm sao vậy? Đinh Trường Sinh cho rằng Dương Hiểu chân đau nữa nha, bằng không như thế nào đột nhiên không đi. Không có việc gì, A Di có câu muốn hỏi một chút ngươi, ngươi và Hiểu Manh liên lạc qua sao? Dương Hiểu giọng ấm áp hỏi. Dương viện trưởng, ngươi là nói, khi nào thì? Chính là ngươi cứu nàng sao? Đinh Trường Sinh nhất thời có chút không biết rõ Dương Hiểu là có ý gì, cho nên chỉ có thể là ăn ngay nói thật. Không có, từ trước đến nay chưa từng liên hệ, hơn nữa đến bây giờ ta cũng không có nàng phương thức liên lạc, ngược lại cùng Đường Tình Tình thường xuyên liên hệ. Tình Tình, các ngươi kinh thường gặp mặt, Dương Hiểu tâm lý thở dài hỏi. Không phải là, cơ bản đều là điện thoại liên hệ, chính là lần trước tại Tân Hồ làng trài gặp mặt sau a, cái này, không có sao chứ, Dương viện trưởng. Nga, nha, không có việc gì, ta chính là tùy tiện hỏi một chút, nói lên không sợ ngươi chê cười, ta hiện tại thực lo lắng Manh Manh, từ phát sinh sự kiện kia sau đó, nàng rốt cuộc không ra khỏi cửa rồi, trừ phi là cùng chúng ta đi ra môn, cả ngày ngây ngô tại trong nhà, cũng không nói chuyện, cùng trước kia hoàn toàn khác nhau, ta sợ thời gian dài được hậm hực chứng, ai, cũng không biết nên khuyên như thế nào nàng. Tại sao có thể như vậy? Đinh Trường Sinh vẫn không hiểu Dương Hiểu ý tứ. Ta nghĩ, nàng chỉ sợ còn không có theo lần đó sự kiện bóng ma bên trong đi ra, nàng hiện tại thực sợ hãi cùng ngoại giới tiếp xúc, đối với người nào cũng không tin, hiện tại liền Tình Tình gọi nàng đi chơi, nàng cũng không đi, trường kỳ đi xuống, vẫn không thể tinh thần ra khuyết điểm. Dương Hiểu nói, Đinh Trường Sinh không nói chuyện, nhưng là Dương Hiểu nói tiếp nói làm Đinh Trường Sinh có chút khó khăn. Tiểu Đinh, người nếu có thời gian, có thể hay không đến trong nhà nhìn nàng một cái. Nếu như khả năng, cũng có thể cùng Tình Tình cùng một chỗ gọi nàng đi ra ngoài chơi, người cứu nàng, ta cảm thấy hắn đối với ngươi hẳn là có tin tưởng. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 598. Dưới tình huống như vậy, Dương Hiểu yêu cầu Đinh Trường Sinh rất khó cự tuyệt, nhưng là vô luận như thế nào, không thể không cấp tổ chức bộ trưởng phu nhân mặt mũi, càng huống hồ Đinh Trường Sinh về sau còn muốn tại Hồ Châu lăn lộn, tuy rằng chính mình phía trên có trọng hoa cháo. Nhưng là có càng cấp cao nhất Cố Thanh Sơn không phải là tốt hơn sao, hơn nữa Cố Thanh Sơn so Trọng Hoa cấp bậc cao, phải nói tại đây nhất tuyển chọn phía trên, Trọng Hoa cùng Cố Thanh Sơn phát sinh xung đột lợi ích có khả năng không phải rất lớn. Cho nên Đinh Trường Sinh cho rằng tiếp cận Cố gia cũng là chính mình tại Hồ Châu tiếp tục công việc đi xuống một cái tốt lắm bình đài. Vậy thì tốt, về sau cũng đừng kêu Dương viện trưởng, ta hiện tại cơ bản phía trên chính là một cái toàn chức bà chủ rồi, đã không ở kinh kịch viện công tác. Bảo ta Dương Di là được, ngươi và Tình Tình về sau bình thường đến trong nhà ngoạn. Ai, ta liền ở, Dương Di, Đinh Trường Sinh nhu thuận nói. Ân, tốt, mau vào đi thôi, bọn hắn nên đợi nóng này. Dương Hiểu nói, nhìn trong phòng ba người nói chuyện tiến hành không sai, ít nhất trên mặt ngoài xem ra là khách và chủ đều vui mừng, chỉ chốc lát, nhân viên phục vụ mà bắt đầu dọn thức ăn lên, bữa cơm này một mực ăn được trễ phía trên hơn 9 giờ. Trọng Hoa cùng Đường Linh Linh trước đem Cố Thanh Sơn một nhà tiễn bước rồi, sau đó riêng phần mình đón xe rời đi, Trọng Hoa đến thời điểm là thuê xe đến, vì không làm người khác biết hắn đi nơi nào, đến bây giờ cũng không có tìm được một cái thích hợp lái xe, chính mình muốn dùng xe còn phải là xe con ban ra xe. Như vậy Trọng Hoa nghĩ làm chút gì việc thực không tiện. Cảm thấy Cố Bộ trưởng cái này nhân như thế nào đây? Trọng Hoa ngồi ở phía sau, nhắm mắt, để làm cho mình có thể thoải mái một điểm. Đêm nay uống nhiều rượu, đến bây giờ dạ dày đã là phiên giang đào hải, chỉ có như vậy yên lặng ngồi, bụng mới có thể thoải mái một chút. Cay độc thành tinh, Đinh Trường Sinh ít ỏi vài chữ khai quát nói. Ân, nhưng mà cuối cùng thể cảm giác cái này nhân vẫn là thực chính trực, hơn nữa tại Hồ Châu quan trường thượng dạng người này không nhiều lắm, hơn nữa kỳ quái chính là, bí thư cùng tổ chức bộ trưởng cư nhiên không phải là một đường, này cũng là thực kỳ lạ rồi. Trọng Hoa dứt điểm không hiểu. Nhưng là dân gian truyền thuyết tổ chức bộ trưởng cùng thị trưởng cũng không phải là một đường, dứt điểm tạo thế chân vạc tư thế, nhưng là không hề nghi ngờ, hắn này một chân là yếu nhất, hắn là ai vậy người? Trọng Hoa lẩm bẩm. Trọng Hoa phía trước có Trọng Phong Dương ở phía trước chống lấy, cho nên rất ít đi chủ động suy nghĩ chính mình phía trên thế nào một cái quan viên xuất thân lai lịch, nhưng là hiện tại không giống ngày xưa rồi, Trọng Phong Dương rời đi, này sau chính là Trọng Hoa chính mình trưởng thành bắt đầu. Từ một phương diện khác tới nói, này khó không là một chuyện tốt, Trọng Hoa sớm hay muộn muốn độc lập trưởng thành, không có khả năng vĩnh viễn nào núng tại Trọng Phong Dương cánh chim phía dưới. Bởi vì cùng Cố Thanh Sơn giao tiếp thời điểm không nhiều lắm, cho nên đến Hồ Châu sau đó, hắn cũng không có hướng đến phương diện này suy nghĩ, thẳng đến Cố Thanh Sơn thông qua đường Linh Linh tìm được chính mình, hắn này mới chính thức xem kỹ cái tổ chức này bộ trưởng. Không thể không nói, ở phương diện này, Trọng Hoa thiếu gia khí tức quá nặng. Giống như là lần trước thị trưởng người, Đinh Trường Sinh đúng lúc nhắc nhở. Lần trước thị trưởng, tỉnh chánh hiệp phó chủ tịch Lý Hồng Bân. Giống như là, bất quá Lý Hồng Bân giống như đến hội nghị hiệp thương chính trị sau một mực bệnh nghỉ, trên cơ bản đã không như thế nào đi ra, cho nên Cố bộ trưởng tương đương mất đi chỗ dựa cuối cùng rồi, có lẽ tỉnh cũng có cân bằng ý tứ, cho nên một mực làm một cái đau đầu tổ chức bộ trưởng tại Hồ Châu tồn tại, bằng không, sớm đem cái này đâm rút. Trọng Hoa mở mắt ra, nhìn lái xe Đinh Trường Sinh, thưởng thức chi sắc không chút nào che giấu, có đôi khi tiểu tử này thật cấp chính mình mang đến kinh ngạc vui mừng. Mọi chuyện giống như đều có thể hy vọng được đến, dạng người này làm thư ký lại không quá thích hợp, không đơn thuần là một cái tâm tư tinh tế vấn đề, dạng người này vĩnh viễn đều có thể theo bên trong việc nhỏ không đáng kể đoán được lãnh đạo cần gì, chỉ cần này người linh động kính liền làm người khác dùng thực thuận tay, nhưng là hắn không nói gì thêm. Chậm rãi lại nhắm mắt, hắn biết, chỉ cần chính mình nói cần phải Đinh Trường Sinh trở về làm bí thư, Đinh Trường Sinh khẳng định trở về, nhưng là hắn hiện tại đã rèn luyện mình gánh một phương. Lại gọi trở về để làm thư ký, đây là chán nhân ra tiền đồ, hắn không thể làm như vậy. Sau khi về nhà, Cố Hiểu Manh lập tức trở về phòng của mình lúc, liền câu ngủ ngon nói cũng chưa nói, Dương Hiểu không khỏi thẳng nhíu mày, nàng nghĩ gọi lại nữ nhi lời nói, nhưng là Cố Thanh Sơn lặng lẽ kéo nàng một chút, lắc lắc đầu, không nói gì, tại buổi tối yến hội phía trên cũng là như vậy, trừ bỏ cùng Đường Tình Tình nói vài câu ở ngoài, cũng là một mực buồn. Ăn chút gì sau đó, sẽ ở chơi điện thoại, giống như ngoại giới phát sinh sự tình cùng nàng một điểm quan hệ đều không có. Quên đi, thuận theo tự nhiên a, lần đó sự tình đối với nàng đả kích quá lớn, là ta cái này làm phụ thân vô năng, một mực không có cha ra là người nào làm, đến bây giờ này cọc án tự đổ thành huyền án, thật sự là châm biếm a, một cái thì tổ chức bộ trưởng liền con của mình đều không bảo vệ được, ta thật sự là thất bại a. Cố Thanh Sơn sắc mặt rất khó kham. Nắm lên trên bàn một ly trà lạnh rót vào bụng bên trong, lạnh lẽo cảm giác cắm thẳng vào tim phổi, hắn sao động cảm giác mới hơi chút tốt một chút. Thanh Sơn, ta sợ hãi, ta sợ, Dương Hiểu do dự nói. Ngươi sợ cái gì? Cố Thanh Sơn sắc mặt trầm xuống, hỏi. Ta sợ tiếp tục như vậy, đứa nhỏ này liền phế đi, trước kia cái dạng gì, hiện tại cái dạng gì, cứ theo đà này, đứa nhỏ này không thể hậm hực chứng cũng sẽ từ từ cùng ngoại giới thoát ly. Đến lúc đó chúng ta đều già đi, nên làm cái gì bây giờ à? Dương Hiểu cuối cùng nói ra lo lắng của mình, kỳ thật loại này lo lắng một chút cũng không đủ, giống Cố Hiểu Manh như vậy một mực trạch tại trong nhà, sớm muộn gì đều có khả năng ra khuyết điểm. Vậy ngươi nói nên làm cái gì bây giờ, nàng như bây giờ tử, ai còn dám cùng nàng qua lại quan hệ, liền Tình Tình đến số lần đều thiếu. Vừa nghe lão bà nói như vậy, Cố Thanh Sơn dã là nội tâm trầm xuống. Đủ loại dự cảm chẳng lành bắt đầu tràn ngập hắn não bộ, lập tức liền cảm thấy có chút choáng váng đầu, không đợi Dương Hiểu hỏi hắn thì sao, hắn liền một đầu lệch qua sofa phía trên. Trọng Hoa cũng là thứ hai trời mới biết tối hôm qua Cố Thanh núi cao máu ép phạm vào, lập tức ngất đi thôi, hơn nữa nằm viện, Đinh Trường Sinh là theo Đường Tình Tình chỗ đó nghe nói, nàng một mực oán trách tối hôm qua Đinh Trường Sinh dốc sức mời rượu, là uống rượu uống. Quyển thứ hai gạch dưới chương 599. Đinh Trường Sinh lập tức cấp Trọng Hoa gọi điện thoại, thuận tiện cũng là hỏi một chút muốn không phải đi bệnh viện nhìn nhìn, Trọng Hoa trầm ngâm một hồi nói, hắn sẽ không hãy đi trước rồi, làm Đinh Trường Sinh hãy đi trước nhìn nhìn, dù sao Cố Thanh Sơn này nhất bệnh, theo đến bệnh viện thăm người cũng có thể thấy được Cố Thanh Sơn cơ bản vòng tròn. Vốn là tính toán gần nhất liền cùng với Cố Thanh Sơn cùng đi một chuyến tỉnh thành, nhưng là hiện tại nhìn muốn kéo dài mấy ngày rồi, mà hắn mới vừa cùng Cố Thanh Sơn treo mắc câu, còn không muốn để cho nhiều lắm nhân biết, chính mình nếu như phía sau đi bệnh viện, khẳng định sẽ làm nhân nhìn ra đầu mối gì. Kỳ thật Trọng Hoa là quá mức cẩn thận rồi, hắn không biết chính là, tối hôm qua tại Gia Niên Hoa Tửu Điếm ăn cơm sự tình, đã bị người khác nhìn rõ ràng ràng mạch, hơn nữa báo cho Tưởng Hải Dương. Người xác định thấy rõ ràng rồi, không có sai. Đường Đàm Đại Khánh nhất thủ hạ tại đại sảnh bên trong nhìn thấy Cố Thanh Sơn mang theo Đường Linh Linh, Trọng Hoa vài người cơm nước xong lúc rời đi, hắn lập tức đuổi tới Đàm Đại Khánh phòng đem chuyện này nói cho Đàm Đại Khánh cùng Tưởng Hải Dương. Đúng vậy, khác còn có hai cái nữ nhân và một người tuổi còn trẻ nam, ta không biết, nhưng là Đường Linh Linh cùng cái kia mới đến phó khu trưởng ta vẫn là nhận thức. Người tới báo cáo đến. Đàm Đại Khánh gật gật đầu, nhìn về phía Tưởng Hải Dương. Tưởng Hải Dương bưng ly rượu chố mắt một lúc lâu, mới vừa uống mà vào, Đàm Đại Khánh khoát tay, ý bảo báo cáo người đi ra ngoài. Lão đệ, Cố Thanh Sơn đây là muốn làm gì? Đàm Đại Khánh không hiểu nói. Mọi người đều tại tìm dựa vào Sơn, mọi người đều tại cầu phía trên tiên A, những người khác không sao cả, nhưng là cái này Trọng Hoa, quả thật làm cho người đau đầu A, Cố Thanh Sơn là như thế nào đặt lên hắn đường dây này đây này, thật sự là kỳ quái. Trọng Hoa, hắn, rất bối cảnh. Đàm Đại Khánh hỏi, về điểm này, hắn quả thật không biết. Tỉnh ủy phó thư ký Trọng Phong Dương cháu, có thể nói là Trọng gia bồi dưỡng đời kế tiếp lĩnh quân nhân vật. Nếu Cố Thanh Sơn đặt lên đầu này tuyến, vậy sau này Cố Thanh Sơn nhưng mà thật có núi dựa, mà không là tỉnh chánh hiệp cái kia Lý Hồng Bân cái kia lão bất tử có thể so sánh. Không phải là truyền thuyết Trọng Phong Dương sắp đi rồi chưa? Trọng Phong Dương đi. Không có nghĩa là Trọng gia thế lực thì xong rồi, Trọng Phong Dương là sinh trưởng ở địa phương Trung Nam tỉnh người, tham chính đến nay theo chưa từng rời đi Trung Nam tỉnh, người có thể nghĩ nghĩ này vài thập niên đến hắn kinh doanh kết quả, cho nên hắn đi, lực ảnh hưởng khẳng định sau đó hàng, nhưng là tuyệt đối không có khả năng hàng được nhanh như vậy, Cố Thanh Sơn cũng chính là nhìn đúng điểm này, dành trước vùi đầu vào Trọng gia môn hạ, phía sau Trọng gia là rất nhu muốn dạng người này. Hắn cũng là làm người ta nhìn nhìn. Trọng Phong Dương tuy rằng đi, nhưng là Trọng gia lực ảnh hưởng còn tại, Trọng gia thế lực phạm vi sẽ không thay đổi. Tưởng Hải Dương không tiếc nuối nói, hắn cái này cha, hiện tại đã đầy đủ vô ý chí chiến đấu, giống như chính là tại một ngày làm hòa thượng, còn lại thời gian chính là biết chơi nữ nhân, nghĩ vậy, hắn cái này làm con lại có một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm giác. Kia chúng ta phía dưới từng bước nên làm cái gì bây giờ? Cố Thanh Sơn cái này nhân quá không tán thưởng, nhưng là chuyện tới bây giờ cũng không có cái gì biện pháp khác, lần trước sự tình, suýt chút nữa gặp chuyện không may, hơn nữa Cố Thanh Sơn đã đang tra sự kiện kia, cho nên sở hữu sự tình đều đình chỉ a. Dưới mặt bàn đồ vật chung quy lấy không được mặt bàn đi lên, hơn nữa sự kiện kia nhờ và không phải của mình a. Mẹ, cái kia mơ ca bông cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, nhà đầu kia là hắn năng động sao? Thật sự là chết chưa hết tội, Tưởng Hải Dương căm giận nói. Bóp chén rượu ngón tay bởi vì dùng sức quá lớn, một điểm huyết sắc cũng không có. Công tử, chuyện này chủ yếu là trách nhiệm của ta, cho nên. Đàm Đại Khánh nhanh chóng xin lỗi, bởi vì người kia thật là hắn tìm đến, Tưởng Hải Dương nói nhờ và không phải của mình, một là hắn Tưởng Hải Dương nhờ và không phải của mình, còn có một cái chính là Đàm Đại Khánh nhờ và không phải của mình, cho nên Đàm Đại Khánh không thể không kiểm điểm. Quên đi, nhà đầu kia gần nhất đang làm gì? Tưởng Hải Dương hỏi, cơ bản không ra khỏi cửa, lúc ra cửa bình thường đều là cùng Cố Thanh Sơn hai vợ chồng một khối xuất môn, nhìn đến lần trước sự tình đối với nàng đả kích không nhỏ. Đàm Đại Khánh nhỏ giọng nói, Đinh Trường Sinh đơn giản mua quả ướp lạnh cùng một bó hoa, đi vào Cố Thanh Sơn phòng bệnh thời điểm, nhìn đến bên trong không ít người, vì thế lại lặng lẽ lui ra, lại đi hành lang một cái khúc quanh, đem trong tay đồ vật đặt tại trên đất, mà hắn tắc ngồi ở nhất cái ghế thượng nghỉ ngơi. Hắn không nghĩ phía sau khứ bệnh phòng, nhiều người như vậy cũng không cách nào truyền đạt Trọng Hoa ý tứ. Nhưng là hắn vừa mới ngồi vào chỗ, nhất làn gió thơm đập vào mặt mà đến, một người mặc màu lam nhạt quần áo nữ hài ngồi vào thân thể của hắn một bên. Tại nơi này sừng sờ làm gì, như thế nào không đi vào? Đường Tình Tình hỏi, ngươi như thế nào tại nơi này? Đinh Trường Sinh không có chú ý tới dĩ nhiên là Đường Tình Tình. Ta như thế nào không thể tại nơi này, ai, Hiểu Manh hiện tại suốt ngày thần bất thủ xá, nhà nàng sự tình ta cũng không thể mặc kệ a. À, hiện tại bên trong ngoại ngoại đều là Dương Di một người, ta như thế nào cũng là hiểu manh bằng hữu, nên bang phải bang a. Đường Tình Tình thở dài nói. Thôi đi, nghe vào như một cái cứu thế trụ tự đắc, Cố Hiểu Manh thì sao, nàng không sao chứ. Đinh Trường Sinh nhớ tới ngày hôm qua Dương Hiểu đối với chính mình nhắc nhở, không khỏi cẩn thận hỏi. Nhìn vẫn là bởi vì lần trước sự tình, Dương Di nói nàng thường xuyên nghe được Hiểu Manh buổi tối làm ác mộng bị sợ tỉnh, hơn nữa ta cảm giác Hiểu Manh đối với ta cũng không có trước kia tốt lắm, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ tốt lắm. Đường Tình Tình bất đắc dĩ nói. Các ngươi không là bạn tốt ư, có một số việc hẳn là tốt lắm câu thông nha, ngươi như thế nào không khuyên giải khuyên nàng, đã thấy ra điểm. Đinh Trường Sinh thuận miệng nói. Đã thấy ra điểm, ngươi có ý tứ gì? Không có ý gì, thuận miệng nói. Không đúng sao, ai, ta hỏi ngươi sự kiện, ngươi cho ta nói thật. Đường Tình Tình nhìn chung quanh nhìn, sau đó thấp giọng hỏi nói ngươi là thứ nhất đem Hiểu Manh cứu đi ra. Người đi thời điểm Hiểu Manh có hay không bị cái kia kẻ xấu cái kia à? Cái kia, cái nào à? Ai nha, người giả trang cái gì trang, người hiểu được. Ta không hiểu được, người rốt cuộc có ý tứ gì? Đinh Trường Sinh giả vờ thực vô tri bộ dạng hỏi. Đi, chúng ta là bằng hữu sao? Chút chuyện này cũng không nói, không có ý nghĩa. Đường Tình Tình nghĩ duỗi tay xoay Đinh Trường Sinh lỗ tai, nhưng là nghĩ, hai người còn không có quen thuộc đến trình độ này. Vì thế đưa tay lại buông xuống. Đây là nhân ra được không? Hơn nữa Dương Di không phải là cho nàng đã làm kiểm tra ư? Không có sao chứ? Ta hiện tại thực hoài nghi lúc ấy Hiểu Manh lọt vào xâm hại, cho nên mới biến thành cái bộ dạng này. Ai, người kia là chết rồi, muốn không phải là không chết, ta cũng phải đi cắn chết hắn. Đường Tình Tình nghiến răng nghiến lợi nói. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 600. Người không muốn như vậy dọa người được không? Đúng rồi, gần nhất có thì giờ rảnh không, nếu ngươi có thời gian lời nói, đem Cố Hiểu Manh ước đi ra chơi đùa, hoặc là chúng ta đi nhà nàng tìm nàng ngoạn cũng được. Đinh Trường Sinh nhớ tới Dương Hiểu ủy thác, hiện tại vừa vặn Đường Tình Tình đã ở, trước tiên đem chuyện này nói một chút, dù sao các nàng là bạn tốt. Có ý tứ gì, ngươi nói muốn đem Cố Hiểu Manh ước đi ra chơi đùa, ngoạn cái gì? Ngươi không có khả năng là muốn cái kia à? Đường Tình Tình gương mặt giật mình biểu cảm. Cái nào a, người nghĩ gì thế? Người nghĩ gì thế, ta nói cái gì sao? Đường Tình Tình giả vờ gương mặt vô tội dạng. Người này, thật là không có ý tứ, đêm qua lúc ăn cơm, Dương Di lặng lẽ nói với ta, nàng thực lo lắng Cố Hiểu Manh cái bộ dạng này, rất sợ một lúc sau, Cố Hiểu Manh được hầm hực chứng, nói để ta mang nàng đi ra ngoài chơi, ta lo lắng ta căn bản cũng không khả năng đem nàng ước đi ra, các ngươi không là bạn tốt ư? Cho nên việc này chúng ta làm một trận tương đối thích hợp, ta chính mình một cái độc thân nam sĩ, ta sợ lại gặp phải cái gì chuyện xấu đến. Đi, không biết xấu hổ, ngươi thật đúng là chính mình để mắt chính mình, chỉ ngươi như vậy, còn có thể ra cái gì chuyện xấu. Hắc hắc, ta, Đinh Trường Sinh vừa muốn nói gì thời điểm, nhìn thấy một nhóm người theo Cố Thanh Sơn phòng bệnh bên trong đi ra, chẳng qua đi vào thời điểm cầm lấy cái gì, đi ra thời điểm vẫn là cầm lấy cái gì. Cố Thanh Sơn không có gì cả lưu. Đi, ta đi vào nhìn. Đinh Trường Sinh nhấc chân lên hạ đồ vật nhanh chóng vào phòng bệnh, phòng chừng không quá một hồi, còn sẽ có nhân. Ai u, tiểu Đinh đến đây. Dương Hiểu nhìn thấy Đinh Trường Sinh, gấp gáp hô. Đinh Trường Sinh không cố thượng đáp lời, buông tay đồ vật, liền đối với trên giường bệnh Cố Thanh Sơn cúi đầu nhận sai. Cố bộ trưởng đều là ta không tốt, tối hôm qua không nên khuyên ngươi uống nhiều như vậy rượu. Về sau cũng không dám nữa. Đinh Trường Sinh vốn là tại Cố Thanh Sơn trong mắt chính là một cái tiểu mao đản đứa nhỏ, tối hôm qua sở dĩ uống nhiều, chính là bởi vì cao hứng. Đinh Trường Sinh là cấp bậc gì, Cố Thanh Sơn nếu không muốn uống rượu của ngươi, ngươi dám rót lãnh đạo không thành, kỳ thật đạo này lý ai cũng biết, nhưng là Đinh Trường Sinh có thể dành trước đem trách nhiệm này nắm vào trên thân thể của mình, đủ thấy tiểu tử này ý nghĩ rất linh hoạt. Ngươi còn biết chính mình sai rồi, chưa thấy qua ngươi như vậy. Tối hôm qua ba ta cũng không muốn uống rồi, ngươi còn làm hắn uống, ta nhìn ngươi chính là không có hảo tâm, nơi này không chào đón ngươi, đi ra ngoài. Cố Thanh Sơn còn không nói gì thêm, nhưng là tại bên cạnh bồi tiếp Cố Hiểu Manh mặc kệ rồi, nàng đã đối với Đinh Trường Sinh lặp đi lặp lại nhiều lần xuất hiện cực kỳ bất mãn, đã nói tối hôm qua tiệc rượu, nàng cũng không nghĩ đến Đinh Trường Sinh xảy ra tịch, nếu biết Đinh Trường Sinh xảy ra tịch, nàng là sẽ không đi. Manh manh. sao có thể nói như vậy? Dương Hiểu lặng lẽ túm một chút Cố Hiểu Manh cánh tay, ý bảo nàng không nên nói nữa. Không phải sao, Đinh Trường Sinh, ngươi có phải hay không cảm thấy đã cứu ta, liền là nhà chúng ta đại ân nhân a? Ngươi nói ngươi muốn cái gì, ngươi muốn chúng ta ra như thế nào cảm tạ ngươi mới được, có phải hay không muốn dập đầu cho ngươi a? Ta hiện tại liền đụng, được không? Cố Hiểu Manh dần dần mất đi lý trí, tại phòng bệnh bên trong đại xảo lên. Dương Hiểu không nói cái gì nữa. Cố Thanh Sơn sắc mặt tái xanh, hắn thật sự là không thể tưởng được bình thường tao nhã nữ nhi làm sao có khả năng nói ra như vậy một phen đến, nhất thời lại có điểm không biết nên nói cái gì cho phải. Đường Tình Tình nhìn về phía Đinh Trường Sinh, không hề nghi ngờ, Đinh Trường Sinh bây giờ là tối lúng túng khó xử người, gặp được loại tình huống này, hắn có thể nói cái gì cũng không thể nói, không thể giải thích, không thể phản bác, nhưng là Cố Hiểu Manh cũng chưa từng phóng hắn, vẫn như cũ lời nói ác độc liên tiếp. Ta biết ngươi có ý tứ gì, ngươi cứu ta khi không nghĩ đến ba ba ta là tổ chức bộ trưởng, hiện tại đã biết, liền muốn dựa vào đi lên có phải hay không, ta cho ngươi biết, ba ta không phải là như vậy người. Ngươi đừng nghĩ theo Cố gia được đến bất kỳ vật gì. Cố bộ trưởng, ta đây đi trước rồi. Đinh Trường Sinh cưỡng ép nội tâm lửa giận, miễn cưỡng tiếu tiếu, đối với Cố Thanh Sơn nói, lại đối với Dương Hiểu gật gật đầu, không để ý Cố Hiểu Manh tiếng quát lớn. Xoay người rời đi phòng bệnh. Đối với Cố Hiểu Manh đột nhiên bão nổi, Đường Tình Tình cũng là trợn mắt há hốc mồm, nàng cũng không rõ ràng lắm vì sao bạn tốt của mình Đường Tình Tình có thể như vậy. Nhìn đến bị chính mình mắng người đã rời đi gian phòng, Cố Hiểu Manh cuối cùng đình chỉ, ai cũng không nhìn, quay người lại, chạy vào rửa tay ở giữa khóc lớn, Đường Tình Tình muốn đi vào nhìn, nhưng là bị Dương Hiểu chặn. Làm nàng chính mình khóc a, những ngày qua đều chưa từng như vậy rồi. Phát tiết một chút cũng tốt, người đi cùng Tiểu Đinh nó một tiếng, thay chúng ta nói lời xin lỗi, làm hắn không muốn để vào trong lòng. Dương Hiểu nhỏ giọng nói, mà lúc này Cố Thanh Sơn đã là sắc mặt khó coi không thể lại khó coi, Đường Tình Tình biết phía sau cũng không thích hợp ở lại nơi này, vì thế nhanh đi ra ngoài đuổi theo Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh vừa mới lên xe, không đợi phát động ô tô, Đường Tình Tình liền truy đi ra, nói thật. Hắn cũng không rõ ràng lắm cái này Cố Hiểu Manh vì sao lại đột nhiên bão nổi, chẳng lẽ điều này tính tình, nhưng là chính mình như vậy cùng Cố Thanh Sơn nói chuyện, cũng bất quá là một tư thái mà thôi, cha ngươi không nghĩ uống, ta còn có thể bóp mũi rót, thật sự là không hề đạo lý. Này, tiện đường sao, đưa ta trở về, Đường Tình Tình cũng không phải khách khí, mở cửa xe liền tỏa đi vào. Thực xin lỗi, không thuận đường, ta còn có việc, ngươi chính mình thuê xe đi thôi. Đinh Trường Sinh hiện tại một cái cũng không nghĩ phản ứng rồi, tuy rằng Đường Tình Tình không coi là cái gì, nhưng là hắn cũng không muốn cùng Đường Linh Linh có cái gì liên quan. Tức giận, để ý như vậy mắt, thật sự là, Hiểu Manh cũng là nhất thời kích động mới nói ra kia lời nói, ngươi không có khả năng thật để vào trong lòng a, không phải là, vừa rồi ai nói muốn ta đem Cố Hiểu Manh ước đi ra một khối chơi đùa, lúc này liền thay đổi, ta phát hiện, các ngươi nam nhân so với nữ nhân còn giỏi thay đổi a. Không thể tin. Quên đi, việc này đến vậy đình chỉ, ta có thể không muốn gặp nàng, ngươi nhìn nàng một cái như vậy, thật giống như ta làm sao vậy nàng tự đắc, ta cũng không dám sẽ cùng nàng có cái gì dây dưa, ngươi có thời gian chuyển cáo Dương Di A, ta yêu đừng có thể trợ giúp. Ai, ta nói ngươi vẫn là nam nhân sao? Cố Hiểu Manh tao thụ như vậy đại khuất nhục, đúng rồi, về chuyện này ta vẫn còn muốn tìm ngươi tâm sự, như vậy đi. Dù sao ta hiện tại cũng không có việc gì, không bằng ngươi mời ta uống ly cà phê a. Dựa vào cái gì, Đinh Trường Sinh khinh thường nói. Cần ta nói, ngươi chính là lòng dạ hẹp hòi, tốt lắm, ta mời ngươi được chưa, ta thật có chính sự cùng ngươi đàm, đi thôi, tả ngạn cà phê. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 601. Ngày đó cuối cùng xảy ra chuyện gì việc, ngồi xuống, Đường Tình Tình liền khẩn cấp không chờ được hỏi. Ngày nào đó. Chuyện gì, Đinh Trường Sinh giả vờ nghe không hiểu nàng lời nói. Đinh Trường Sinh, người không muốn tại nơi này cùng ta trang, người có biết ta nói là có ý gì, dựa theo người bình thường thói quen, người cứu nàng, nàng tuy rằng không đến mức lấy thân báo đáp, nhưng là cũng không thể ác ngữ tướng hướng, này quá không phù hợp một người thông thường tư duy rồi, trừ phi. Đường Tình Tình cũng học xong thừa nước đục thả câu, nói một nửa thời điểm, nàng cố ý dừng lại không nói. Hơn nữa còn lấy một loại nghiền ngẫm bộ dạng nhìn Đinh Trường Sinh, giống như Đinh Trường Sinh thật đã làm gì không nên làm sự tình. Trừ phi cái gì, nói a, không nói ta đi. Đinh Trường Sinh vốn cũng không nguyện tại nơi này theo nàng nói chuyện tào lao, chiêng chống hạng phá dỡ di rời động viên công tác đang tiến hành, tuy rằng thông qua tiến thêm một bước thợ khéo làm, lại có châm chích cụ tránh phía trước trong công việc tồn tại vấn đề, nhưng là vẫn như cũ còn có một bán phá dỡ di rời hộ bất mãn chính phủ bồi thường tiêu chuẩn, kiên quyết không chịu tại phá dỡ di rời hiệp nghị thượng ký tên, cho nên Đinh Trường Sinh cũng là sức đầu mẻ chán, không thời gian bồi cái này nhà trẻ giáo sư bậy bạ. Hơn nữa cái này nhà trẻ giáo sư chỉ số thông minh so nhà trẻ đứa nhỏ không mạnh hơn bao nhiêu. Đợi một chút, ta nói, ta là muốn nói, người lúc ấy không đối với Cố Hiểu Manh như thế nào a, cũng chỉ là cứu nàng đơn giản như vậy. Đường Tình Tình phiết nghiêm mặt, một bộ thực hoài nghi bộ dạng. Ai, ta nói người này đầu óc đều trang là cái gì nha, tào phớ vẫn là bã đậu a, dưới tình huống đó, ta có thể làm cái gì? Hơn nữa ta cũng không có như vậy đại thú tính, một cái làm không quen biết nữ nhân, ta cùng nhân ra cái kia, thật sự là mệt ngươi nghĩ đi ra. Đinh Trường Sinh hèn mọn nhìn Đường Tình Tình, mới vừa rồi bị Cố Hiểu Manh ác ngữ tướng hướng về phía một trận, hiện tại lại bị cái này nữ hài vu hãm, hắn đột nhiên cảm giác mình làm nhân thật vô cùng thất bại a, chính mình liền bộ dạng giống như vậy một cái xác lang sao. Ân, nói cũng phải, bất quá, ta thủy chung không nghĩ ra. Ngươi nếu không đối với Cố Hiểu Manh làm qua cái gì, nàng vì sao như vậy hận ngươi, ngươi không có phát hiện ư, theo lần trước tại Tân Hồ làng trài thời điểm, nàng giống như đối với ngươi liền không thế nào quan tâm, lúc này đây thì càng thêm ngoại hạng. Đường Tình Tình, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu còn dám đối với nhân cách của ta tiến hành như vậy lõa vũ nhục, ta đối với ngươi không khách khí, thuận tiện nói một câu, ta đến bây giờ còn chưa có phiêu qua đây, ngươi nói ta đối với một cái xa lạ nữ nhân có hứng thú sao? Bye bye, ta rốt cuộc không muốn gặp lại ngươi. Nói xong, Đinh Trường Sinh đẩy cửa ra Tà Ngạn cà phê, lên xe trực tiếp ly khai, suốt quãng đường bị tức được nhất Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên, thật sự là không biết vì sao hôm nay xui xẻo như vậy đâu. Bất chi bất giác lái xe thế nhưng đi đến Tân Hồ Công Viên, nơi này và những thành thị khác không giống với địa phương chính là hồ tại trong thành, toàn bộ Hồ Châu thị chính là xoay quanh Tân Hồ kiến thiết. Toàn bộ Trung Quốc có lẽ chỉ có Hàng Châu là cùng Hồ Châu có một dạng loại này thủy tài nguyên, nhưng là Hồ Châu thì kinh doanh cùng Hàng Châu thì kém không phải là một cấp bậc. Tuy rằng đã là cuối mùa thu, nhưng là nơi này vẫn như cũ du nhân như dệt, hơn nữa không ít vẫn là phần đất bên ngoài đến siêu tầm dân ca họa sĩ, còn có rất nhiều lão niên nhân đang tiến hành đủ loại kiểu dáng rèn luyện. Đinh Trường Sinh dừng xe ở vòng hồ trên quốc lộ, chính mình thì đi đến hồ một bên, dựa vào lan can trông về phía xa. Hắn đi qua Tây Hồ, từ góc độ này nhìn, thật là có điểm Tây Hồ mùi vị, chính là hồ một bên phồn hoa trình độ cùng Hàng Châu Tây Hồ không thể so sánh nổi. Đinh thư ký, là ngươi sao? Đúng lúc này hậu, phía sau có một cái du lịch đoàn tải hướng dẫn du lịch dẫn dắt phía dưới đi qua, nhưng là có người kêu một tiếng Đinh thư ký, Đinh Trường Sinh không tự giác quay đầu vừa nhìn, lờ mờ nhìn đến một cái giống như đã từng quen biết nữ hài, nhưng là nhất thời nghĩ không ra đã gặp qua ở nơi nào. Đinh thư ký, chính xác là ngươi, ngươi không nhớ rõ ta, ta là Tào Băng A, Lăng Sam đồng học, nghĩ tới sao? Tào Băng gương mặt kỳ vọng nhìn Đinh Trường Sinh, phía sau hắn cuối cùng nghĩ tới, chính là khi đó Tào Băng vừa mới làm xong dòng người giải phẫu, sắc mặt tái nhợt nằm ở bệnh viện trên giường bệnh, tuy rằng dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, nhưng là hoàn toàn không phải là hiện tại như vậy diễm lệ, không thể không nói, cô gái nhỏ này 2 năm qua tiền đồ càng ngày càng dấu hiệu rồi. Hơn nữa dần dần thành thục rồi, không giống nguyên lai như vậy ngây ngô. Nha, nghĩ tới, bất quá ta nhất thời thật đúng là không có nhận ra, người biến hóa quá lớn, người đây là. Nhìn phía xa chờ đợi nàng du lịch đoàn, Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh thư ký, ta là cùng trường học của chúng ta đồng học cùng một chỗ đến, Đinh thư ký, đem người điện thoại cho ta được không, ta đi bây giờ không ra, chúng ta còn muốn tại Hồ Châu ở mấy ngày, đến lúc đó ta liên hệ ngươi. Ta một mực không có cơ hội cảm tạ ngươi, không nghĩ đến trong tại đây gặp được ngươi, ta thật sự là thật cao hứng. Nói Tào Băng lấy ra tay của mình cơ, chờ đợi Đinh Trường Sinh cho nàng nói dãy số. Bình thủy tương phùng, hơn nữa sự tình quá đi lâu như vậy rồi, hắn lúc ấy thuần túy vì Băng Lăng Sam bận rộn, nhưng là Lăng Sam đã không biết ở phương nào, đối với nàng người bạn này, hắn thật đúng là không có bao nhiêu ấn tượng, nhưng là nhìn đến Lăng Sam gương mặt kỳ vọng, hắn không đành lòng cự tuyệt. Vì thế đã đem điện thoại của mình cho nàng. Tốt, Đinh thư ký, ta nhất định liên hệ ngươi, chờ đợi ta. Nói xong, Tào Băng liền chạy đi, mãi cho đến thở dốc phì phò đuổi phía trên du lịch đoàn. Tào Băng, hắn là ai vậy a, bạn trai ngươi? Hoặc là người yêu cũ? Thân mật đồng học hỏi. Ngươi nằm mơ đi, hắn không phải là ta cái gì người, nói lên, liền bằng hữu đều tính không lên, nhưng là nàng đã cứu mạng của ta, nếu là không có hắn, ta phỏng chừng đã sớm chết rồi, nói như vậy, hẳn là xem như ân nhân a. Tào Băng không có cười đùa chi sắc, nhưng là cũng chưa có tránh né, nói vô cùng là nghiêm túc, liền hay nói giỡn nữ hài đều không tiện nói cái gì.